Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Đột Nhiên Cùng Vai Ác. Chương 46 Ta Phó Đổi. Tầm u một mảnh huyết sắc đè ép xuống dưới, mơ hồ thanh bình tầm mắt. Nàng mở to mắt, cái gì cũng thấy không rõ lắm, mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt, một trận đau đớn. Cố Tây Nguyệt từ phía sau vòng lấy nàng, ấm áp chất lỏng ở nàng trên lưng chảy xuôi, đem kia kiện thâm hắc chế phục nhiễm đến càng thêm đen nhánh. Gia nhập huyết điệp, từ đây chúng ta chính là người một nhà. 3 năm trước đây, Hắc Xuyên chiều nàng vươn tay. Ngươi sẽ thay ta bảo vệ tốt các nàng, có phải hay không? Thanh Bình, là, Thanh Bình trong lòng một trận run rẩy. Nàng mồm to thở phì phò, giống như bị người đè lại trong nước, có hít thở không thông đau đớn. Hai mắt đỏ đậm phỏng, cái gì nước mắt cũng lưu không ra. Nàng đã từng cho rằng chính mình rất cường đại, có thể bảo hộ mọi người. Nàng là ít ỏi có thể đếm được biến dị năng giả, nàng có thể đối với nhị cấp la sát toàn thân mà lui, nàng đối mặt một đội dị năng giả cũng có thể không hề sợ hãi. Nhưng nàng ai cũng cứu không được. Cố Tây Nguyệt đứng dậy, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tự y chung lấy ra còn sót lại một chi dược tề. Trên cổ miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng trào ra huyết tới, màu trắng áo sơ mi đã bị nhuộm thành một kiện huyết y. Cố Tây Nguyệt một tay giơ thương, một tay cầm dược tề, lẳng lặng mà đối với Thanh Bình. Mọi nơi yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy huyết điểm điểm sái lạc tích tích thanh. Nàng nâng lên thương, nhắm ngay Thanh Bình đầu. Người này, sẽ là khó chơi địch nhân. Nàng nghĩ như vậy, ngón tay chậm rãi khúc khởi. Các nàng vốn là dị tộc, sinh tử tương đối, không chết không ngừng. Đây là số mệnh, cũng không có gì hảo áy náy. Hết thảy vốn nên như thế, tự nhiên mà vậy. Nhưng sau một lúc lâu qua đi, nàng lại chậm rãi buông xuống thương, đi đến Thanh Bình trước mặt, đem kia chi dược tề cho nàng đánh thượng. Cố Tây Nguyệt cúi đầu, trên cổ máu tươi sái lạc ở Thanh Bình trên mặt. Nàng nhẹ nhàng mà vì Thanh Bình lau trên mặt huyết ô, một đôi đa tình lại vô tình mắt đào hoa nửa rũ, nói không rõ rốt cuộc ẩn chứa cái gì cảm xúc. Tê tê, môi khép mở, miễn cưỡng có thể từ môi hình trông được ra nàng muốn nói. Sống sót, làm ta địch nhân. Nàng thật sâu mà nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, xoay người đi vào trong bóng tối. Nàng quyết định phóng người này một cái tánh mạng. Chỉ có người này, mới có thể cùng chính mình địch nổi. Nếu trên đời này không có Tạ Thanh Bình, thật là cỡ nào không thú vị. Thanh Bình nằm nghiêng trên mặt đất chiều đi xa cái kia bóng dáng vươn tay, nhưng thực mau tay lại bay nhanh mà thu trở về che lại ngực. Các quỷ dũng ở bên nhau gặm thực chiều hoa thi thể, la sát đi tới đi lui, đối nàng nhìn như không thấy. Nàng hai mắt vô thần, ngơ ngác mà nhìn trong bóng đêm duy nhất sáng lên đèn xe. Này chỉ là cái nhiệm vụ ký chủ, ngươi càng ngày càng dễ dàng chịu cảm tình ảnh hưởng. Thanh Bình lúc này mới nhớ lại, này nguyên lai là cái nhiệm vụ. Nàng chỉ là cái tùy thời có thể thoát thân khách qua đường, sống ở trên đời này, bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết có quá nhiều liên lụy. Chính là những người đó, sống sờ sờ mà ở bên người nàng, sinh hoạt cười vui, nỗ lực nàng thường bảo hộ các nàng, bảo hộ như vậy tươi cười. Nàng muốn cho thiện lương có thể bị trân trọng, quang minh đem bị truy đuổi, muốn cho mọi người đều sống ở càng tốt trong thế giới. Thanh Bình câu ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Chính mình thật là cái thánh mẫu à. Nàng đem tư chi miệng vết thương dùng đóng băng trụ, nhảy nhót lung tung mà đi phía trước đi tới. Phía sau là ác quỷ nhóm này khởi khoác phục gặm ngão thanh, trước người là nổ mạnh sau lưu lại xe giá cùng đầy đất cho tàn. Nhất tuyến thiên quang từ mặt đất tiết tới, cái này ban đêm cuối cùng muốn qua đi. Thanh Bình ngơ ngác mà nhìn ở ánh mặt trời trung chiếu ra hình dáng thành thị, đôi môi mấp máy, trên đầu gối đau xót không khỏi ngồi quỳ ở trên mặt đất. Nàng cuối cùng vẫn là dựa tu la tin tức bắt được S dược tề. Đề giáo thụ tươi cười như cũ hiền lành hòa ái, tạ đội, muốn hay không suy xét gia nhập chính phủ quân. Tạ đội, nàng nghe thấy cái này tự cảm thấy có chút buồn cười. Huyết điệp chiết cánh đoạn cánh từ trên cao ngã xuống, không bao giờ phục tồn tại. Ta suy xét một chút, Thanh Bình rũ mắt nhìn mắt trong tay dược tề, đỏ thắm như máu. Nàng thân hình hơi đốn, hỏi, phi người rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì đệ tam cấp tu la cùng nhân loại giống nhau như đúc? Đề giáo thụ tươi cười biến mất, già nua ngón tay như cành khô ở đá cẩm thạch trên mặt bàn phủi đi hai hạ. Hắn trầm mặc thật lâu, mới nói, gia nhập chính, phủ quân, tới rồi ngươi nên biết đến thời điểm, chân tướng liền sẽ ở ngươi trước mắt hiện lên, chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ, biết được càng ít, càng hạnh phúc. 5 năm thoảng qua, nhân loại vẫn như cũ thủ vững thành thị chỉ còn lại có Quảng Lâm. Phi người trung tựa hồ ra một cái người lãnh đạo, bắt đầu có tổ chức tập kích thành thị, phi người cũng bắt đầu học được sử dụng một ít công nghệ cao vũ khí. Nhưng là may mắn, nhân loại bên trong cũng ra một cái anh hùng. Lâm Hàm quay đầu đi, ngơ ngẩn mà nhìn cửa nữ nhân. Nàng như cũ là 5 năm trước không chút cầu thả bộ dáng, chẳng qua trên người chế phục đổi thành quân trang, ngực huyền trước xích điệp biến thành huân chương. Tay trái đè ở đường đao phía trên, tay phải buông xuống, mờ u bàn tay thượng mấy đạo vết thương. Lâm Hàm không hề là cái kia muốn tránh ở nghiên cứu đài sau trộm quan sát sơ cấp nghiên cứu viên, nữ nhân cũng không hề là dị năng tiểu đội phó đội trưởng. Nàng đi ra môn đi, chiều nữ nhân nói nói, thượng tướng, mời vào. Thanh Bình trong mắt động hạ cùng nàng đi vào. Giáo thụ nghiên cứu chế tạo ra dược tề có thể xúc tiến ngươi lại tiến hóa một lần, chính là đối thân thể tổn hại phi thường đại, ngươi thật sự phải dùng sao? Lâm Hàm vẫn là nhịn không được nhắc lại tình nàng một lần. Phía sau người không có trả lời, chỉ là không nhanh không chậm mà đi theo nàng đi. Giày da đặng mặt đất phát ra thanh âm nặng nề lại đều đều. Lâm Hàm hỏi lại thượng tướng. Nàng đương nhiên sẽ không dùng. Thanh Bình thần sắc đạm mạc, chỉ là cực nhẹ mà nhíu hạ mi. Xông tới chính là cũng là một cái người mặc quân trang nữ nhân. Tóc ngắn nhợt nhạt cái ở trên đầu, làm vốn dĩ thanh lãnh hình dáng càng thêm sắc bén. Lâm Hàm không tự giác lui một bước lẩm bẩm, trung tướng, ngươi. Hắc Xuyên căm tức nhìn các nàng, đẹp con ngươi tựa hồ áp lực mưa rền gió giữ tạ Thanh Bình. Ngươi làm gì? Thanh Bình không nói gì. Màu xám trong mắt tựa như một loan không gợn sóng nước lặng, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Hắc Xuyên cùng nàng đối diện, trong mắt mưa to dần dần tiêu tán. Nàng mềm xuống dưới, thấp giọng nói, Thanh Bình, ngươi đừng như vậy. Nói, liền duỗi tay muốn đi dắt lấy người này. Thanh Bình nghiêng người, tránh đi nàng duỗi lại đây tay. Hắc Xuyên ngốc tại chỗ, trong mắt bi ai chi sắc càng nùng, cười khổ mà nói, đừng như vậy, chúng ta về trước ra, được không? Thanh Bình nhàn nhạt nhìn nàng một cái, xoay người hướng viện nghiên cứu bên trong đi đến. Hắc Xuyên thân hình thoáng chốc biến mất, ngay sau đó, nàng liền đã ngăn ở nữ nhân trước người ai thanh cầu đạo Thanh Bình. Mông lung xương trắng ở các nàng chi gian dâng lên, Hắc Xuyên ý thức được cái gì, vừa định động tác nhưng lập tức phát hiện chính mình chân đã bị đóng băng trụ, dị năng rốt cuộc xử không ra. Rốt cuộc kém một bậc thực lực, nàng như thế nào đều không thể đột phá người này trói buộc. Đãi tiếng bước chân đi xa, Hắc Xuyên dưới chân buông lỏng, rốt cuộc được đến tự do. Nàng che lại mặt dựa tường chậm rãi ngồi xuống. Lâm Hàm thật cẩn thận mà tới gần, hỏi, trung tướng, ngươi có khỏe không? Hắc Xuyên thanh âm có chút nghẹn ngào, không có gì. Nàng run rẩy xuống tay từ trong lòng lấy ra một chi ức chế tề, đang muốn cấp chính mình đánh thượng. Đừng dùng cái này. Lâm Hàm thanh âm có chút sắc nhọn, nàng tựa hồ là ý thức được chính mình mất khống chế, tĩnh một lát mới tiếp tục nói, ngươi không thể quá ỷ lại ức chế tề, ngẫu nhiên dùng một hai lần còn hảo, quá nhiều sẽ đối với ngươi thân thể sinh ra không thể nghịch truyền tổn hại, hơn nữa dễ dàng sinh ra ỷ lại tính. Ta biết, Hắc Xuyên đem kim đâm ở chính mình mạch máu, biểu tình chậm rãi lạnh xuống dưới cùng nàng giống nhau. Lâm Hàm sửng sốt một chút, lập tức minh bạch nàng chỉ chính là ai, thượng tướng nàng thường xuyên dùng sao. Hắc Xuyên nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong thanh âm vẫn là tiết ra một hai phân thống khổ, là ta sai. Đó là 5 năm trước, Hắc Xuyên vừa mới tỉnh lại, ấm rào rạt dương quang chiếu vào trên người nàng, cùng phong huân người. Nàng híp lại mắt, chỉ cảm thấy là ngủ một giấc. Ỷ ở cửa sổ nữ nhân hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn nàng. Người nọ bối dương mà đứng, gương mặt biến mất với một mảnh đen tối chung, Hắc Xuyên đánh giá bốn phía, cười hỏi, Thanh Bình, các nàng đâu? Thanh Bình thân mình run lên, chậm rãi từ bóng ma chung đi ra. Hắc Xuyên lúc này mới phát hiện nữ nhân nhìn qua thon gầy tái nhợt, đã là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nàng trong lòng lược cảm không đúng, lại vẫn là cường cười hỏi, như thế nào chỉ có ngươi một người. Các nàng lại đi vô đèn khu chơi. Thực xin lỗi, Thanh Bình rũ xuống mắt, ta không bảo vệ tốt các nàng. Hắc Xuyên miễn cưỡng đứng thẳng người, ngươi đây là có ý thứ gì? Các nàng bị thương sao? Hiện tại ở đâu ta đi xem. Trung tướng, Hắc Xuyên từ chuyện cũ trung bừng tỉnh, ngơ ngác mà nhìn trước mặt người, ngượng ngùng, ta thất thần. Lâm Hàm đem nàng nâng dậy, ta đỡ ngươi đi bên trong ngồi một hồi đi, ngươi nhìn qua không tốt lắm. Thanh Bình đi đến quen thuộc trước cửa, đầu hơi hơi thấp, đôi mắt rủ xuống, có thể thấy chính mình bóng lưỡng dày ra. 5 năm trước nàng đi vào trong đó, vì một liều dược chôn vùi một đội người tánh mạng. Nàng vốn nên cảm khái, vốn nên thương nhớ, vốn nên tim như bị đau cắt. Nhưng nàng hiện tại cái gì đều không cảm giác được. Tình cảm bị hoàn toàn đè nén xuống là một loại rất khó hình dung cảm giác. Tựa như một người một mình hành tẩu ở một mảnh thận lâu bên trong, chung quanh là ốc đảo cao lầu, người đi đường như lưu, nhưng đều cùng nàng không có gì quan hệ. nàng lại thể hội không đến những cái đó làm nàng vui mừng, đau thương, mỉm cười, rơi lệ tình cảm. Thanh Bình đẩy cửa ra, Đê giáo thụ vẫn ngồi ở bàn sau, cười nhìn nàng. 5 năm không gặp, hắn trở nên càng thêm già nua. Phi người, rốt cuộc là thứ gì? Nàng trở lên đem thân phận đứng ở chỗ này, lại lần nữa hỏi. Đê giáo thụ cười cười, ta đã không có tư cách cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là quyết chiến sắp tới, ngươi xác định phải biết rằng chân tướng sao. Có lẽ không biết sẽ càng thêm vui vẻ. Nói cho ta, Đê giáo thụ chỉ vào trên bàn một chồng giấy, này đó chính là Hạ Khước Khiêm nghiên cứu tư liệu, cũng là làm hắn cuối cùng từ bỏ nghiên cứu nguyên nhân. Đang xem phía trước, ngươi tốt nhất trước cấp chính mình đánh một chi ức chế tề. Thanh Bình mở ra kia điệp tư liệu, không cần. Chương 47 ta phó đổi. 100 năm trước thịnh hành thực nghiệm trên cơ thể người. Bị rót vào các loại dược tề thực nghiệm thể dần dần xuất hiện phi người hóa đặc thù, sau lại thực nghiệm căn cứ hủy hoại, mấy cái thực nghiệm thể chạy thoát. Lại sau lại, phi người xuất hiện. Thanh Bình trên mặt không có gì biểu tình, trên tay kia trang giấy khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất tựa như một con chết đi điệp. Phi người là một cái thật lớn nói dối. Đấu 100 năm chủng tộc chi tranh kỳ thật là người một nhà đánh người một nhà. Đây là chân tướng. Cho nên, Đê giáo thụ đôi tay đan sen, thân mình nửa ỉ ở lưng ghế thượng, hiện ra ra một tia mệt mỏi, Hạ Khước Khiêm từ bỏ nghiên cứu, hắn cảm thấy chúng nó là tới báo thù. Phi người là có báo thù lý do. Bọn họ là người bị hại, mà nhân loại ngược lại thành làm hại giả. Càng buồn cười chính là thân là làm hại giả người, lại trốn tránh tính mà lựa chọn quên đi. Thanh Bình tưởng, nàng sở kiên trì, suy nghĩ bảo hộ, đến tột cùng là cái gì đâu. Nàng giết như vậy nhiều ác quỷ la sát, không, nàng giết như vậy nhiều người. Nàng là cái đầy tay huyết tinh đao phủ. May mắn nàng cảm xúc đã sẽ không lại dao động. Cho nên nàng chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng lại không có gì gợn sóng. Nàng khom lưng đem giấy nhặt lên tới, run lên hai hạ trừ bỏ cũng không tồn tại cho bụi chậm rãi đè ở thủ hạ kia tề dược đâu. Đê giáo thủ có chút giật mình, người cương nhiên một chút đều không kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Dùng ở phi nhân thân thượng dược là cái gì? Đê giáo thụ sắc mặt đen tối, ngươi hẳn là dùng quá rất nhiều lần, là tình cảm ức chế tề. Thanh Bình gật đầu, nàng xác thật dùng quá rất nhiều lần. Thượng tướng dùng rất nhiều lần tình cảm ức chế tề sao? Phòng nghỉ, Lâm Hàm đột nhiên hỏi. Hắc Xuyên nhấp khẩu trà, ánh mắt có chút hư miểu, là. Lâm Hàm thở dài, ngươi muốn khuyên nhủ nàng, kia không phải cái gì thứ tốt. Đã quá muộn. Hắc Xuyên nói sau, đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trước lại có chút thất thần. Kia ngày sau, Hắc Xuyên cùng Thanh Bình chi gian rõ ràng xuất hiện một cái khe. Nàng minh bạch sinh ở mặt thế, mạng người hèn mọn như trần, không có ai có thể vẫn luôn bảo vệ ai. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được sinh một tia oán hận. Vì cái gì các nàng đều đã chết, cô đơn ngươi hào hào tồn tại. Nghĩ như vậy thực thi tiện, nhưng người vốn dĩ liền thói quen với đem trách nhiệm đùn đẩy đến người khác trên người. Nàng đã quên các nàng lấy thuốc rốt cuộc là vì ai, cũng cố tình lảng tránh gánh vác bảo hộ trách nhiệm vốn nên là chính mình. Nàng chỉ là nhịn không được tưởng, vì cái gì cô đơn ngươi còn sống. Thanh Bình tựa hồ có mang áy náy, đối nàng ác ý rất nhiều chịu đựng, chỉ là như vậy thái độ ở nàng trong mắt liền thành trong lòng có quỷ. Mà nhất không thể làm nàng chịu đựng là mỗi đến đêm khuya, người nọ trong miệng đều sẽ xuất hiện một chữ. Nguyệt, Nguyệt Cố Tây Nguyệt cái kia thị huyết tu la. Giết hại Triều Hoa, Lưu Lam, Mạc Âm Trần ba người hung thủ, các nàng địch nhân. Hắc Xuyên đứng ở trước giường nhìn Thanh Bình. Người này trên trán trồi lên một tầng tinh mịn mồ hôi, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, rảo hảo trên môi không nửa phần huyết sắc. Sương bạch nguyệt quang tưới xuống, gió nhẹ thổi bay bức màn, nữ nhân sợi tóc nhẹ nhàng rung động. Nguyệt Nguyệt, Hắc Xuyên nắm chặt quyền, mờ u bàn tay thượng gân xanh hiện lên. Nàng tưởng một cái tát đem người này chụp tỉnh, tưởng hung hăng đánh nàng một đốn, muốn cho nàng quên mất tên hỗn đản kia. Nhưng là thực mau, nàng đem ánh mắt truyền tới Thanh Bình treo điểm tích phía trên. Một tháng sau, Thanh Bình nâng lên mắt nhìn chỉ còn nửa bình nước thuốc, thấp giọng hỏi, người ở ta dược thêm cái gì? Hắc Xuyên mặt vô biểu tình ức chế tề, người nên quên mất kia đầu quái vật. Thanh Bình nhắm mắt lại tái nhợt môi trương trương, không có phát ra âm thanh. Hơn nữa là dược ba phần độc, Lâm Hàm trong mắt tràn đầy quan tâm, ức chế tề liên tục 7 ngày dùng là đến chết lượng. Hắc Xuyên xả hạ khóe miệng, ta thân thủ giết nàng. Giết nàng trên đời thượng duy nhất một người thân. Chính là Hắc Xuyên cũng không biết đương trộn lẫn có ức chế tề nước thuốc tiến vào Thanh Bình trong cơ thể khi nàng cũng đã biết. Hệ thống nói cho nàng, kỳ thật ta thực mềm yếu, nàng đầu tiên hướng từng tí phương hướng, hai mắt tán loạn tựa hồ đang nhìn xa hơn địa phương, có lẽ ta thật sự không thích hợp nhiệm vụ này, ta cứu không được bất luận kẻ nào. Này chỉ là cái nhiệm vụ, hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ngươi đã làm được đủ hảo. Trời yên biển lặng, Thanh Bình đem tư liệu còn cấp đê giáo thụ, nhịn không được tưởng, rốt cuộc cái gì là trời yên biển lặng. Nàng cứu nhân loại, phi người lại nên như thế nào? Nàng nhớ tới ở Tháp Vân Đại học bị nàng chém giết kia ba con la sát. Phụ thân tứ chi bị nàng băng nhận cắt lấy, mang thai mẫu thân cái bụng bị nàng trong tay đường đao hoa khai, còn có mới vừa sinh ra hài tử ở không trung nổ tung. Nàng làm sự tình cùng Cố Tây Nguyệt cũng không có cái gì khác biệt. Người muốn như thế nào làm đâu? Thượng tướng, đê giáo thụ đỡ hạ mắt kính thấu kính hiện lên lãnh quang, nói thật ta rất tò mò ngươi lựa chọn. Hạ Khước Khiêm lựa chọn từ bỏ nhân loại, ngươi đâu? Thanh Bình đi qua đi, đem kia chi dược tề cho ta. Đê giáo thụ thở dài, này chi dược có thể làm ngươi dị năng lại lần nữa tiến hóa, nhưng là dùng lúc sau thân thể của ngươi căng không được một ngày. Thanh Bình tiếp nhận dược tề thu ở trong ngực, vậy là đủ rồi. Nàng đi ra viện nghiên cứu, Hắc Xuyên cùng Lâm Hàm đang ở cửa chờ nàng. Người đi đâu nhi, việc tư, Thanh Bình không lại quản các nàng, mở ra phi hành khí đi vô đèn khu. Vô đèn khu nhìn qua càng thêm hoang vắng, trên đường phố trống không, chỉ còn nàng một người. 5 năm trước cùng Uống Sinh đánh nhau khi bị sốc lên miếng đất kia còn không có bổ thượng, đen xì mà bãi ở đàng kia, giống một con không chịu nhắm mắt đôi mắt. Tiểu quán người trong mãn vì hoạn, rất nhiều người lớn tiếng mà hoa rượu quyền, cũng có người một mình yên lặng ngồi uống rượu. Phi người đã đem này tòa cô thành bao quanh vây quanh, này đại khái là cuối cùng cuồng hoan. Màu nâu tóc tiểu doanh thấy nàng, như cũ cười phất tay, cho nàng đảo thượng một ly rượu gạo. Thuận Phong nhĩ ni, tiểu doanh bĩu môi, nhà ở đàng kia đâu, từ Dương Bình Luân hãm sau, hắn liền không tỉnh quá. Thanh Bình đi đến góc ngồi ở say như chết nam nhân trước mặt, giúp ta cái vội. Thuận Phong nhĩ sắc mặt đống hồng, mắt mang nặng trĩu treo, giống như không có nghe thấy giống nhau, say khướt mà một ly lại một ly uống rượu. Thanh Bình ngồi sau một lúc lâu, thấy hắn không có thanh tỉnh bộ dáng, đang muốn đứng dậy rời đi khi đột nhiên nghe được hắn nói ta không phải cái hảo ba ba. Thuận Phong nhĩ dừng một chút, tiếp tục nói ta không bảo vệ tốt các nàng. Thanh Bình thân mình cứng lại rồi. Ta rời đi Dương Bình khi nàng mới 2 tuổi, thơm tho mềm mại, còn sẽ kêu ta ba ba. Thuận Phong nhĩ tan vỡ mà gào khóc, thanh âm ở ầm ĩ khách sạn cũng không đột ngột. Thanh Bình ngồi chậm rãi nghe hắn phát tiết. Qua thật lâu, hắn lau một phen trên mặt nước mắt, ách giọng nói hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Giúp ta tìm một người, nàng nghĩ nghĩ, lại sửa miệng, một cái tu la. Quảng Lâm ngoài thành là một mảnh hoang vắng vùng quê, lá sát ác quỷ tới lui lui từ bên người nàng đi qua, không có một con công kích nàng. Thanh Bình không biết đây là người nọ mệnh lệnh, vẫn là 5 năm trước kia chi dược tề nguyên nhân. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đi ra. Từ quá liều tiêm vào ức chế tề sau, nàng tình cảm không còn có dao động thời điểm, hết thảy đều vâng theo lý tính hành động. Nhưng là hành vi hôm nay, hiển nhiên là không lý trí. Quyết chiến sắp tới, phi người ở tổ chức cuối cùng một kích nhân loại cũng chuẩn bị liều chết phản công, sinh tử chi chiến chạm vào là nổ ngay. Mà nàng, làm nhân loại thượng tướng, tùy tiện đi ra Quảng Lâm, có thể nói là thập phần xúc động. Thanh Bình không nghĩ ra vì cái gì cũng đã đi ra chiều Thuận Phong nhĩ nói phương hướng bước vào. Gió cuốn qua vùng quê, khô thảo hướng một bên đảo đi. Nữ nhân tư dung như ngọc ở một chúng xấu xí đáng sợ phi người trung xuyên qua có vẻ không hợp nhau. Thanh Bình, ngươi là tới tìm ta sao? Phía sau truyền đến cứng đờ máy móc âm. Thanh Bình chậm rãi quay người lại. Cố Tây Nguyệt vẫn như cũ là 5 năm trước bộ dáng, chẳng qua tuyết trắng trên cổ nhiều một đạo chói mắt vết sẹo. Nàng trong tay cầm một đài nho nhỏ máy móc, đại nàng phát ra âm thanh ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Thanh Bình không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, thần sắc lãnh đạm. Các nàng đều không phải là dị tộc, các nàng đều là nhân loại. Đây là nàng đang xem đến Hạ Khước Khiêm bàn thảo khi cái thứ nhất nghĩ đến sự tình. Nhưng là đã quá muộn. Cố Tây Nguyệt cười cười, trong mắt xẹt qua một mạt ánh sáng nhu hòa, ta cho rằng, tiếp theo gặp mặt ngươi lại muốn giết ta. Ta mỗi ngày tưởng ngươi, cũng không dám đi tìm ngươi. Thanh Bình, ngươi cơ nhiên sẽ tìm đến ta thật vui vẻ. Nàng thấy người nọ vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhịn không được đến gần vài bước lại không dám dựa đến thân cận quá. Thanh Bình, ta có phải hay không tìm được rồi tình cảm đâu. Ta mỗi đêm đều sẽ mơ thấy ngươi. Cố Tây Nguyệt khuôn mặt ôn nhu, lời nói cũng là tình ý miên man, cố tình thông qua máy móc truyền ra tới thanh âm cứng đờ lại trì độn. Nàng nghe được chính mình thanh âm khi cũng nhíu nhíu mày, chỉ vào trên cổ thương, nói, ngươi xem ta hiện tại nói chuyện có phải hay không rất khó nghe, kỳ thật ta có thể trị hảo này đạo thương, chính là ngươi cho ta đồ vật ta đều tưởng bảo tồn xuống dưới. Thanh Bình trong mắt giật giật, ánh mắt truyền qua nàng trên cổ. Trước mặt người nhìn qua quen thuộc lại xa lạ, mất đi tình cảm sau, cái này kích khởi nàng sở hữu ái hận nữ nhân, chỉ thành phong trần trong trí nhớ nhỏ bé một chút. Lúc này, nàng tựa hồ càng giống vô tình tu la. Thanh Bình, như vậy hờ hững ánh mắt làm Cố Tây Nguyệt có chút hoảng hốt. Nàng vốn dĩ cho rằng Thanh Bình nhìn về phía ánh mắt của nàng có lẽ có lưu luyến si mê, có sủng nịch, có hối hận, có đau đớn, nàng ái như vậy nhũ tạp mãnh liệt tình cảm ánh mắt, nhưng là hiện tại, này đôi mắt cái gì đều không có. Thật giống như lạc mãn tuyết dãy núi, vĩnh không hòa tan sông băng. Với Cố Tây Nguyệt tới nói, Thanh Bình có thể ái nàng, có thể hận nàng, nhưng là không thể như vậy vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn nàng. Nàng cảm thấy bực mình, tâm cũng trừ trừ mà đau. Gió nhẹ phất quá, một sợi nhạt nhẽo mai hương bay tới. Cố Tây Nguyệt cúi đầu đánh cái hắt xì, đôi mắt có điểm hồng. Thanh Bình theo bản năng mà phủ chính mũ, lại bay nhanh mà thu hồi tay. Cố Tây Nguyệt lại ngẩng đầu khi chỉ có thể thấy người nọ xoay người rời đi bóng dáng. Thanh Bình, ngươi hận ta sao? Người nọ không có tạm dừng, không có trả lời, chỉ là bóng dáng ly nàng càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen, biến mất ở nàng tầm mắt. Mà nàng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cũng không dám đi truy. Chương 48 ta phó đổi. Quảng Lâm thành phá ác quỷ cùng la sát cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào trong thành, bắt đầu bốn phía phá hư. May mắn còn tồn tại nhân loại tránh ở tường cao đúc thành chỗ tránh nạn chung, đều ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn trên tường. Nơi đó có bọn họ hy vọng, dị năng giả nhóm thủ tường thành cùng cuồn cuộn mà nhập la sát tiến hành chiến đấu. Quân đội cũng tổ chức phòng thủ ở đầu đường cuối ngõ đại quy mô mà tiêu diệt ác quỷ. Thanh Bình đứng ở trên tường, đối diện đứng Cố Tây Nguyệt. Nàng rút ra bên hông đao, ánh mặt trời chiếu vào lưỡi dao phía trên, chiết xạ ra chói mắt bạch quang. Cố Tây Nguyệt cảm thấy đôi mắt có điểm đau, Thanh Bình, nàng đến gần một bước nhẹ nhàng kêu. Mà Thanh Bình chỉ là mặt vô biểu tình mà đem đao giơ lên, mũi đao chỉ hướng nàng. Mụ mụ chúng ta sẽ chết sao? Tiểu nữ hài ôm mẫu thân cánh tay, nhu nhu hỏi. Nữ nhân hồng con mắt hôn hôn cái trán của nàng. Đừng sợ, thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi. Một cái suy sút lại đầy người mùi rượu nam nhân đột nhiên cúi xuống huyền thân mình, chiều nàng chớp chớp mắt. Tiểu nữ hài phảng phất chấn kinh giống nhau run rẩy hạ huyền thân mình, thoáng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc cũng là dị năng giả sao? Nam nhân cười chỉ vào chính mình lỗ tai nói, đúng vậy, thúc thúc có thể nghe được rất xa địa phương thanh âm. Kia thịt hô hô tay nhỏ hướng lên trên chỉ đi, thúc thúc biết trên tường kia hai cái tỷ tỷ đang nói cái gì sao? Thuận Phong Nhĩ đứng dậy, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, trên mặt tươi cười dần dần tiêu tán, thật lâu sau, hắn nghe thấy chính mình ôn nhu thanh âm, nàng nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi nha. Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu, mắt đen doanh doanh sáng lên, nhưng ta không rõ các ngươi này đó dị năng giả, rõ ràng đều có thể toàn thân mà lui, vì cái gì một hai phải lưu lại nơi này chờ chết. Thanh Bình rũ mắt nhìn lướt qua chỗ tránh nạn, người năm đó ở nhân loại thế giới cũng thực phong cảnh, nhưng hiện tại vẫn là đứng ở nơi này. Các nàng vốn là giống nhau. Tường cao đứng lặng, tường nội lâm vào tuyệt vọng, nhân loại vẻ mặt dại ra mà nhìn không chung, thật giống như trăm năm trước bị nhốt ở thực nghiệm căn cứ, khát khao một ngày kia có thể trọng hoạch tự do thực nghiệm thể giống nhau. Cố Tây Nguyệt thấp giọng thở dài, nhân loại có một câu thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thanh Bình ngươi xem, đây là báo ứng. Mặc kệ qua đi nhiều ít năm, mặc kệ có hay không người lại nhớ rõ, những cái đó làm sai sự tóm lại là muốn nhất nhất còn trở về, không phải sao? Thanh Bình gật đầu, là. Cố Tây Nguyệt ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý ta cái nhìn, ngươi thay đổi chủ ý sao? Chờ đợi nàng chỉ có gào thét mà đến băng nhận. Cố Tây Nguyệt sau nhảy vài bước tránh thoát, xa xa mà nhìn Thanh Bình, trong mắt tràn đầy thất vọng, vì cái gì? Thanh Bình không có trả lời, chỉ là huy đao đón đi lên. Ánh đao như điện, băng xương tựa sương mù. Cố Tây Nguyệt thuấn di biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, nhẹ giọng nói, Thanh Bình, ngươi vẫn là muốn giết ta. Chính là các nàng chi gian, trừ bỏ tương sát, đã không có khác kết cục. Từ nhỏ như thế, không chết không ngừng. Thanh Bình thủ đoạn vừa chuyển, đem đao hướng phía sau vạch tới. Thanh Bình nha, Cố Tây Nguyệt làm lơ nghênh diện mà đến đường đao, chỉ là nhắm mắt ôm vòng lấy nàng eo, này 5 năm ta ngày ngày suy nghĩ ngươi. Lưỡi dao ở sắp sửa chạm đến nàng thời điểm đột nhiên đoạn đi, vỡ thành số thiệt. Thanh Bình muốn thoát khỏi ngăn chặn, nhưng phía sau người nọ tay lại như song kiềm, đem nàng gắt gao vây khốn. Cố Tây Nguyệt đem đầu để ở người nọ cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, phi nhân sinh tới không biết cảm tình, lại ở dùng cả đời đi tìm ta dữ dội may mắn, có thể gặp được ngươi. Thanh bình trong tay xuất hiện băng lăng, thẳng tắp sau này cắm đi. Chính là ngươi rõ ràng là sinh mà có cảm người, vì cái gì cũng giống như vậy không nhớ tình cũ. Băng lăng cắt qua ấn đường, một chút máu tươi thấm ra, thật giống như hồng mai tràn ra ở thuần trắng không rảnh tuyết địa thượng. Cố Tây Nguyệt thân hình nháy mắt biến mất, một giây sau, lại lần nữa xuất hiện ở ly Thanh Bình mấy thước xa địa phương, si ngốc mà nhìn nàng. Hai mắt thủy quang doanh doanh, giữa mày nhất điểm chu sa. Thanh Bình trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là đôi tay cầm băng lăng, nhảy dựng lên, giống một con du kích trời cao ưng. Cố Tây Nguyệt ánh mắt tối sầm xuống dưới. Nàng nhớ tới lần trước người này huy đao là vì bảo hộ chính mình, mà hiện giờ đồng dạng động tác lại là vì sát nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như ngày đó Yết Hầu bị thọc một cái phá độc, há mồm chỉ có thể nghe thấy ào ạt huyết lưu thanh cùng hô xả lọt gió thanh. Nàng nhăn lại mi, duỗi tay cầm kia chi băng lăng, ánh mắt liếc đến Thanh Bình mờ u bàn tay nộp lên sai vết thương, nhịn không được mất một lát thần. Thanh Bình thừa dịp này một cái chớp mắt cơ hội, một cái tay khác băng nhận bắn ra. Cố Tây Nguyệt theo bản năng mà quay đầu đi, băng nhận bay qua, ở nàng mặt sườn thượng vẽ ra một đạo sâu xa vết thương. Máu tươi chảy ra, huyết nhục quay cuồng, nguyên bản rào hảo tu mỹ dung nhan nháy mắt trở nên đáng sợ lên. Một giọt nước mắt bỗng chốc hạ xuống, hỗn máu loãng chảy xuống. Cố Tây Nguyệt ngơ ngác mà sờ sờ đôi mắt, một tay ướt át. Phi người là không biết cảm tình, tu la là sẽ không có nước mắt. Nàng nhìn Thanh Bình, môi hấp hợp quá nhiều nói dũng mãnh vào trong lòng, lại không thể ngôn chi với biểu. Thanh Bình nhẹ nhàng nhíu hạ mày, một tia máu tươi từ khóe môi hoa lạc. Tiêm vào kia chi tiến hóa dị năng dược tề sau, thân thể tan vỡ tốc độ so nàng dự tính càng mau, phía trước công kích đều không đau không ngứa, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Nàng buông ra tay, hơi hơi gục đầu xuống. Ngươi thế nào? Cố Tây Nguyệt ngửi được kia một tia huyết tinh khí, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi, là Tu La. Nàng như là ý thức được cái gì, không cấm lui lại mấy bước, khó trách ngươi đối ta như vậy, ngươi cư nhiên thành Tu La. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình dính đầy nước mắt tay, thấp thấp bật cười, ngươi là Tu La ta thế nhưng thành nhân loại, ha ha, ha ha. Hiện giờ các nàng hai tương đối, một cái là vô tình nhân loại, một cái là có tình Tu La. Nhưng mà Tu La đã tiến hóa đến cùng nhân loại không hề sai biệt, trừ bỏ hay không cảm giác cảm tình. Cho nên tường thành phía trên, rốt cuộc ai là Tu La? Ai là nhân loại? Thanh Bình bên người chậm rãi dâng lên xương trắng có thể đạt được chỗ toàn đông lại thành xương. Nàng lông mi cũng chậm rãi phủ lên một tầng bạch xương. Cố Tây Nguyệt sững sờ ở tại chỗ chơ mắt mà nhìn kia đoàn xương trắng đánh úp lại, lại không có đi trốn. Ở phát hiện cái này chân tướng khi, nàng trong lòng ầm vang một tiếng, giống như có thứ gì sụp đổ. Toàn thân đều bị đông lạnh thành khắc băng, chỉ có trên cổ treo kia đài cùng nàng tâm niệm tương thông micro, vẫn siêng năng mà đem nàng tiếng lòng truyền đạt ra tới. Thanh Bình, ngày đó ta nói muốn cùng ngươi cùng nhau, tương lai còn dài, là thật sự. Đi trước Quảng Lâm hết sức, nàng đương nhiên biết này vừa đi đường xá chung sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ngày đó dương quang nhỏ vụn lại ấm áp, nữ nhân ánh mắt chân thành tha thiết lại ấm áp, nàng trong lòng ấm áp nhịn không được liền buột miệng thốt ra câu nói kia. Chúng ta còn có thời gian rất lâu, tương lai còn dài, cùng lắm thì ta lại chậm rãi tài bồi. Không phải không nghĩ tới bên nhau lâu dài, bỏ xuống hết thảy cùng người này ở bên nhau, nhưng là lý trí tổng cao hơn tình cảm, cuối cùng nàng vẫn là đè lại kia khẩu súng, đem các nàng đẩy vào không thể vãn hồi bên trong. Rốt cuộc khi đó, nàng là không có cảm tình Tu La à. Thanh Bình lung lay mà đi tới, băng nhận hoa khai nàng ngực, dùng ống tiêm rút ra nàng tâm đầu huyết ném cho Hắc Xuyên. Dùng Tu La huyết có thể chế thành chống cự ác quỷ la sát dược tề, nàng không có quên. Cố Tây Nguyệt thân mình sau này ngưỡng, chậm rãi hướng tường thành ngoại ngã qua đi, mi mắt trung ánh vào một mảnh trời xanh. Hết thảy giống như cực nhanh, lại giống như cực chậm. Nàng nghe được hô hô tiếng gió, nhớ tới ngày đó Thanh Bình ôm nàng nhảy vào cao lầu bên trong. Các nàng dán đến cực khẩn, Thanh Bình nóng bỏng nhiệt độ cơ thể giống hỏa giống nhau, xuyên thấu qua quần áo truyền tới thiêu đến nàng toàn thân máu cũng ở sôi trào. Nàng ỉ ở Thanh Bình ngực, bên tai là hô hô tiếng gió, còn có người nọ bang bang tiếng tim đập. Nàng tâm cũng đi theo điên cuồng nhảy lên lên. Thanh Bình đem nàng thật cẩn thận mà buông, trong mắt tràn đầy lo lắng, làm sao vậy? Cảm giác không thoải mái sao? Nàng đột nhiên khống chế không được chính mình, ngẩng đầu hôn lên người nọ màu hồng nhạt môi. Thanh Bình nguyên lai thích một người, sẽ như vậy đau. Thân thể của nàng giống như bị ôm lấy. Thanh Bình trên mặt như cũ không có gì biểu tình, lại ra ngoài bản năng nhảy xuống ôm lấy nàng. Cố Tây Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng biết người này liền tính thành không có cảm tình tu la, liền tính thân thủ giết chính mình cũng chung quy vẫn là không bỏ được nàng. Nàng Thanh Bình vẫn luôn là cái dạng này hảo nha. Phía sau độ ấm là quen thuộc nóng cháy, lại giống như về tới ngày đó các nàng cùng từ phi hành khí thượng nhảy xuống, Thanh Bình ôm lấy nàng. Người đã cứu ta, ta có thể lấy thân báo đáp sao? Các quỷ la sát tựa hồ cảm nhận được người lãnh đạo mệnh vẫn, sôi nổi bắt đầu lui lại. Nhân loại không thể tin tưởng mà nhìn một màn này, phát ra mừng như điên tiếng hoan hô, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ hạnh phúc độ bay nhanh mà đề cao. Thanh Bình miệng mũi trào ra máu tươi, trước mắt dần dần tối sầm xuống dưới, ý thức cũng chậm rãi biến mất. Ít nhất bắt được tu la huyết, ít nhất tranh thủ đến một chút kéo dài hơi tàn thời gian. Nàng có thể làm cũng chỉ có này đó. Chỉ là thấy ác quỷ la sát như thủy triều lui lại, nàng trong lòng lại ẩn ẩn sinh chút không ổn, bọn họ rút lui hình như là có tổ chức giống nhau. Ngươi cho rằng, chỉ có một tu la sao? Đây là Cố Tây Nguyệt để lại cho nàng cuối cùng một câu. Thanh Bình ngẩng đầu đi, thấy Hắc Xuyên cầm kia quản huyết hướng đê giáo thụ chạy tới. Hắc Xuyên, Hắc Xuyên quay người lại kỳ quái mà nhìn nàng. Đê giáo thụ đứng ở mặt sau, mắt kính lóe lãnh quang, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ý thức bay nhanh mà rút lui, từng ngụm phun ra máu tươi ngăn chặn nàng sắp sửa nói ra nói, toàn thân cũng chậm rãi đông lại thành băng. Thanh Bình nỗ lực tưởng lưu lại một câu, nhưng dãy dụa nửa ngày chỉ cuộn lên một ngón tay. Hạnh phúc bình xét cấp bậc nhân loại hạnh phúc cả 100, ký chủ cuối cùng bình xét cấp bậc VS. Chương 49 sư tỷ của ta. Tiên sơn bông tuyết đại như tịch, phiến phiến thổi lạc cuồng phong như đao, ở trong thiên địa quát cuốn. Trước mắt đều là ngân bạch, mênh mang tuyết sơn phía trên, chim bay tuyệt, người tung diệt, mọi âm thanh đều tĩnh chung, có người say thanh trường ca. Ta là Thanh Đều Sơn Thủy Lang, tiên giáo phân phó cùng sơ cuồng. Nàng lung lay đi rồi vài bước, tùy tay vãn cái kiếm hoa chấn khởi đầy đất tuyết đọc. Niên thiếu sơ cuồng nay đã lão, sinh hướng không tới, chết từ không đi, có gì hỉ, có gì phiền não. Nữ nhân phát thượng toàn là toái tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, dường như đầu bạc. Nàng lại hỗn không thèm để ý, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, nương men say vũ khởi kiếm tới. Vì ai phiền não, từ xưa cao hiền, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thẳng cần nghe sớm. Đem yêu chiên đổi lấy, trường duỗi chân ngủ, mở rộng ra khẩu cười. Nàng cười một tiếng dài, cành khô thuyết động rào rạt rơi xuống, chiếu vào đứng yên dưới tàng cây thiếu nữ đầu vai. Đồ nhi, vi sư chiêu này, ngươi nhưng xem đến rõ ràng. Thanh Bình gật đầu, đạp tuyết dựng lên, thủ đoạn vừa chuyển kiếm quang phi dương, một đạo thật sâu vết kiếm lạc trên mặt đất, tuyết mặt sôi nổi dơ lên tản ra. Không thành, không thành, Giang Bất Kinh buồn bã thở dài, ngươi rõ ràng là cái người thiếu niên, như thế nào một chút thiếu niên khí phách đều không có, vũ khởi kiếm cùng Hằng Sơn lão ni, Nga mi lão đạo giống nhau bộ dáng. Thanh Bình vãn kiếm lẳng lặng đứng ở tuyết trung, giữa mày phủ lên một tầng băng tiết, trên mặt không có gì biểu tình. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một tòa kinh thợ thủ công cẩn thận tạo hình lăng tiêu tiên tử, thần tư cao triệt, thanh lãnh tuyệt trần, vô nửa phần pháo hoa khí. Giang Bất Kinh lấy cái này lãnh tâm bạc tình đồ để không có gì biện pháp, đành phải thanh kiếm tới eo lưng gian một quải, hai tay ôm vò rượu thúc giục nói, tính tính trở về đi, thật không nên mang ngươi ra tới, hảo hảo rượu hưng đều bị ngươi bại. Hai người cùng mang tuyết trở lại, hành tẩu qua đi, lông tơ phô đầy đất tuyết trên mặt vẫn là trơn bóng vô cùng. Giang Bất Kinh mắt say lờ đờ liếc mắt bên người người, nhịn không được thật dài thở dài, ai, giống ta như vậy thích náo nhiệt người, như thế nào thu ngươi cái này khó hiểu phong tình đồ đệ. Thanh Bình sớm thành thói quen nàng một ngày này tam than bản tính, không thể chí không. Trở lại phòng ốc sau, nàng dâng lên củi lửa, bắt đầu xuống tay cơm chiều. Giang Bất Kinh nhìn đồ nhi bận rộn bóng dáng, hai con mắt mị thành cong trăng rằm nha, cánh mũi mấp máy, người được mê người mùi thịt khi, không cấm ngón trỏ đại động, vỗ tay cười to nói, rất tốt, ta mấy ngày nay thấy củ cải liền tưởng phun. Đại tuyết phong sơn, trong núi lương thực vô nhiều, khó được mới có thể bắt đến một hai chỉ xúc vật khai cái huân, nàng tự nhiên lại vui mừng bất quá. Thanh Bình đem đồ ăn cơm thịnh hảo bưng lên bàn. Giang Bất Kinh nhìn nóng hôi hồi canh gà, đôi mắt lượng cực kỳ, thật vất vả chờ đến đồ đệ ngồi xuống, liền vội khó dằn nổi mà cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối gà rừng thịt. Chỉ là chiếc đũa vừa muốn chạm đến thịt gà khi lại bị một khác đôi đũa đẩy ra. Nàng chưa từ bỏ ý định, để đũa lại đi kẹp, lập tức lại bị đẩy ra. chúc đũa mấy phen đánh nhau, Giang Bất Kinh chậm chạp ăn không được thịt, hiển nhiên đồ ăn bay nhanh lạnh xuống dưới, nàng lòng nóng như lửa đốt, mắt trông mong mà nhìn chính mình đồ đệ Thanh Bình, ngươi đây là ý gì? Thanh Bình không mặn không nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh oánh dịch thấu chén nhỏ, đặt lên bàn. Giang Bất Kinh nhất thời liền hoảng loạn lên, trong mắt mọi nơi loạn ngó, ngượng ngùng nói, ngươi như thế nào phát hiện cái này? Thanh Bình trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói ra hôm nay câu đầu tiên lời nói, ngươi dùng 20 lượng bạc mua một cái ly. Này không phải, lần trước được một vò rượu nho sao? Cái gọi là bồ đào mỹ tửu già quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi, nếu dùng mặt khác cái ly, chẳng phải là không duyên cớ lãng phí rượu ngon. Giang Bất Kinh vốn định đại nói uống rượu chi đạo, nhưng thoáng nhìn đồ đệ âm u mặt thoáng chốc an tĩnh lại, xúc cổ không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu qua đi, nàng mới nhỏ giọng nói, chờ Thuyết Dung ta liền xuống núi đi Phúc Tương trấn đương đứa ở, đem tiền cấp tránh trở về. 20 lượng bạc đến làm mấy năm công mới kiếm được trở về. Thanh Bình hít sâu một hơi, thấy nàng như thế, rốt cuộc vẫn là không hề tức giận ăn đi. Giang Bất Kinh tươi sáng cười, lập tức ăn uống thỏa thích lên, ăn ăn còn cấp Thanh Bình gắp một cái chân một cái cánh, lấy lòng nói, hảo đồ đệ, ngươi cũng ăn. Thanh Bình trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại bắt đầu tính toán các loại kiếm tiền biện pháp. Có cái thích rượu như mạng còn phá sản sư phụ thật sự là thực không dễ dàng. Này một đời nàng là cái cô nhi, chỉ đồng khi liền bị Giang Bất Kinh thu lưu ẩn cư Tuyết Sơn bên trong, tập kiếm tu thân, mấy năm qua đi, đảo cũng luyện được một thân đạp tuyết vô ngân công phu. Trong núi năm tháng trường, hết thảy mạnh khỏe vô ngu chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng, nàng mặc danh liền gánh khởi dưỡng ra gánh nặng sau, mới phát giác kiếm tiền kỳ thật là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Đến nỗi nhiệm vụ nàng đảo không thế nào sốt ruột, này thân yếu đuối, đãi tập chút bản lĩnh mới làm tốt tương lai làm chuẩn bị. Huống chi những cái đó sự tình tổng hội chính mình tìm tới nàng. Đồ đệ, ngươi ăn. Giang Bất Kinh thẹn trong lòng, thường thường ngẩng đầu lên, vì nàng kẹp một miếng thịt. Thanh Bình ánh mắt hơi ấm, nhắc tới chiếc đũa. Đang là rét đậm tuyết trắng như nhứ, gió bắc kêu khóc. Như vậy thời tiết vốn là hợp lại tay ngồi trên hỏa trước an an nhàn nhàn nghỉ ngơi thời điểm. Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên gõ cửa tiếng động. Thanh Bình hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có khách tới chơi. Hà Trung Tông thích thỉnh kinh hồng kiếm rời núi. Ngoài cửa người gõ cửa ba lần cao giọng nói. Hắn thanh âm hồn hậu ở gào thét gió lạnh chung cũng thập phần rõ ràng. Giang Bất Kinh buông chiếc đũa, sắc mặt lạnh xuống dưới. Người nọ lại nói, Hà Trung Tông thích vì võ lâm an ổn thỉnh kinh hồng kiếm rời núi. Cuồng phong thổi trúng cửa gỗ bang bang vang, Giang Bất Kinh nhìn chăm chú môn, ánh mắt xa xưa. Thanh Bình chưa từng gặp qua Giang Bất Kinh lộ ra như vậy biểu tình, nàng ngày thường uống hoài đến say khướt vây quanh vò rượu hì hì mà cười, một bộ tản mạn vô độ bộ dáng. Mà lúc này, nàng trên mặt mất nhất quán khinh cuồng ý cười, mắt phượng nửa rũ, nguyên bản diễm lệ đoạt người dung sắc hiền hiện ra. Đảo có vài phần đẹp, hồi lâu qua đi, người nọ lần thứ ba ra tiếng, Hà Trung Tông thích vì võ lâm an ổn thỉnh kinh hồng kiếm Giang Doanh rời núi diệt trừ ma giáo yêu nhân. Giang Bất Kinh lạnh giọng trả lời, Giang Doanh đã chết. Người nọ tựa sớm có chuẩn bị thực mau liền đáp, thương tâm kiều hạ Xuân Ba Lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai, các hạ còn nhớ rõ Xuân Ba Lục cùng thương tâm đình. Giang Bất Kinh trầm mặc sau một lúc lâu, Thanh Bình có thể thấy nàng trong mắt ẩn hiện thủy quang. Nàng ngước mắt nhìn mắt Thanh Bình cười cười, đồ đệ ta phải rời khỏi một hồi, người ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Thanh Bình đáp ứng rồi, không hỏi vì cái gì. Giang Bất Kinh đi đến buồng trong, lấy ra một phương cổ xưa cái hộp kiếm, đeo kiếm mà đi. Đi đến cửa khi, nàng lại xoay người lại, ôn nhu nói, đồ đệ, nếu là ta vẫn luôn không trở về, ngươi cứ làm ngươi muốn làm sự đi, không cần phải đi tìm ta. Ta sẽ chờ ngươi, Giang Bất Kinh lắc đầu cười nói, ngốc đồ đệ. Nàng dừng một chút lại nói, không cần lại tặng. Thanh Bình đứng ở cửa sổ, nhìn theo nàng đi xa. Giang Bất Kinh đeo kiếm mà đi, người như rất tùng, gió lạnh rót mãn nàng quần áo, lại thổi bất động nàng dáng sừng sững thân hình. Nàng không hề là một cái khinh cuồng tiểu đồ, mà là một cái kiếm khách, là một thanh hành tẩu kiếm, lành lạnh lộ ra lãnh quang. Ba tháng sau, ngày xuân đã đến, băng tuyết chậm rãi tan rã, tuyết thủy ở khe nước vui sướng mà lưu động, điểm điểm tân lục tự mặt đất nhô đầu ra. Thanh Bình liền bắt đầu đánh chút con mồi, xuống núi bán cho đồ tể cùng năm rồi giống nhau. Một ngày lại một ngày mà qua đi, nàng sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, tập kiếm, săn thú, xuống núi. Thiếu mua rượu phí tổn, nàng tiền đào tích góp đến càng ngày càng nhiều. đang xem thấy tiệm rượu bắt đầu bán hạn quý cung ứng hạnh hoa rượu khi, nàng vẫn là mua mấy đàn, chôn đến ngầm, để tránh người nọ khi trở về ở nàng bên tai lại nhải cái không ngừng. Chỉ là chờ đến xuân qua hạ đến, hạ đi thu tới, Giang Bất Kinh vẫn chậm chạp chưa về. Thanh Bình vài lần tưởng xuống núi đi trong chốn giang hồ tìm hiểu tin tức, cuối cùng là nhịn xuống, nghĩ ít nhất chờ cái này mùa đông qua đi. May mà một cái phong tuyết chi giả, Giang Bất Kinh đột nhiên đã trở lại, hai tấn xương bạch trong lòng ngực còn ôm một cái 7-8 tuổi nữ hoa. Chương 50 sư thì của ta. Phong tuyết đêm, ngoài cửa sổ tảng lớn bạch bông tuyết đánh cuốn phiêu hạ. Trong núi nhà gỗ nhỏ một chút đậu nành ánh nến, cửa gỗ cự khai, gió lạnh hô hô mà thổi tiến vào. Thanh Bình trong lúc ngủ mơ bị đông lạnh tỉnh, người vẫn là mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại sờ soạng đi qua đi đóng cửa khi đột nhiên bị một phen ấn tới rồi trong lòng ngực. Bên tai vang lên người nọ mang ý cười thanh âm, hảo đồ đệ có hay không muốn vì sư. Nàng không tự chủ được giữ chặt Giang Bất Kinh tay áo, dầu dĩ mà ân một tiếng. Tấm hoàng ngọn đèn dầu nhấp nháy, Giang Bất Kinh nhìn qua gầy chút, tóc hai bên đều là bạch. Thanh Bình ngay từ đầu cho rằng đó là tuyết, nhưng nhìn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, trong lòng kinh hãi, sư phụ ngươi phát. Giang Bất Kinh không chút nào để ý cười hắc hắc từ phía sau lôi ra cái nữ hoa hoa, xem vi sư cho ngươi thu cái sư muội Tiểu Nguyệt, mau kêu sư tỷ. Hoa hoa như châu ngọc giống nhau, ở ánh nến chiếu rọi xuống, quang hoa bắt mắt, giữa mày nhất điểm chu sa trí, lại thêm vài phần tú diễm. Thanh Bình ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm Nguyệt. Cố Tây Nguyệt gắt gao nắm lấy Giang Bất Kinh tay, vẻ mặt phòng bị mà nhìn nàng. Giang Bất Kinh sờ sờ nàng đầu, ngoan, mau kêu sư tỷ. Thanh Bình thấy nàng như vậy ỉ lại sư phụ, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng, cũng không biết nên ăn ai dấm. Sư tỷ, tiểu hài tự cọ sát nửa ngày cuối cùng hộc ra này hai chữ. Giang Bất Kinh đem các nàng tay kéo điệp ở bên nhau. Cố Tây Nguyệt mới từ phong tuyết chung đi tới, tay là hơi lạnh, mà Thanh Bình hàng năm tập võ, lòng bàn tay giống như là có một đoàn hỏa ấm áp nóng cháy. Vốn dĩ Cố Tây Nguyệt ngại với sư phụ, không tình nguyện mà đem tay phóng đi lên, nhưng đương nàng thật chạm đến này đoàn ấm áp khi, lại bỗng nhiên sinh điểm tham luyến tâm tư. Các ngươi ngày sau đã là sư tỷ muội, liền muốn cho nhau nâng đỡ, làm bạn gắn bó, đã biết sao? Thanh Bình gật đầu, là, ân. Giang Bất Kinh cười ha ha, vỗ vỗ Thanh Bình bối, hảo, đại đồ đệ, mau mang ngươi sư muội đi ngủ đi. Thanh Bình cầm thật chặt người nọ tay nhỏ, Cố Tây Nguyệt thoáng dãy dụa một chút, nhưng dãy dụa lại rất mỏng manh, hơi có chút tì bà che nửa mặt hoa, dục cự lại còn nghênh ý tứ. Nhà gỗ chỉ có hai gian phòng ngủ, một gian là Giang Bất Kinh, một gian là Thanh Bình. Thanh Bình đem Cố Tây Nguyệt lãnh đến chính mình tiểu phòng, đánh giá hạ giường gỗ lớn nhỏ, ám thư một hơi. Lấy các nàng hiện giờ thân hình, ngủ lên nhưng thật ra dư giả. Nàng đem tiểu hài tự an trí ở trên giường, điểm hảo ánh nến, đem cửa sổ quan đến kín mít, thấp giọng nói, ngươi trước chờ một chút, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy tới. Cố Tây Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Đây là gian mộc mạc đã có chút quá phận nhà ở, trừ bỏ một chương giường một chương bàn, cũng chỉ có trên tường treo một phen mộc kiếm. Nàng lỗ mũi hướng lên trời, đáy lòng yên lặng khinh thường chủ nhà không hề thú chí sinh hoạt, lại nhịn không được tưởng ngày sau muốn như thế nào giả dạng này gian phòng nhỏ. Trên bàn muốn phóng một chậu cây xanh, dọn xong giấy và bút mực, bên cạnh muốn phóng một đài gỗ thử đàn chế ghế dựa, trên tường còn muốn quải mấy bức danh gia thi họa, đối, chuôi này chuỗi lùi mộc kiếm quá xấu, muốn đổi đi, đổi thành một phen đoạn ngọc phân kim bảo kiếm, trên chuôi kiếm hệ cái đẹp tua. Nhưng nàng thực mau nhớ tới đây là ở tuyết sơn phía trên, không có trước kia trong nhà như vậy tráng lệ huy hoàng, chính mình cũng không phải cái gì nhất hô bá ứng đại tiểu thư. Nàng luôn luôn cứng cỏi trưởng thành sớm, lúc này cũng không khỏi đỏ vành mắt, lúc này gió lạnh phát tiến vào, Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu, trông thấy Thanh Bình đoan thủy đi đến, vội vàng ức ở lễ ý. Đem tuyết thủy thiêu ấm sau, Thanh Bình bưng bồn gỗ đi tới mép giường, ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu vì Cố Tây Nguyệt cởi ra giày vớ. Nàng cầm tiểu hài tử tuyết trắng tiểu xảo mắt cá chân, cảm thấy trong tay thật giống như cầm một khối lãnh ngọc giống nhau. Đem nước ấm phủng ở trong tay, lại chiếu vào tiểu hài tử chân nhỏ thượng, làm nàng thói quen như vậy độ ấm sau, mới đưa nàng chân toàn ấn ở trong nước. Cố Tây Nguyệt thoải mái mà nheo lại đôi mắt, Thanh Bình đem nàng mỗi cái ngón chân đều xoa xoa, lại nhẹ nhàng mát xa nàng trên chân huyệt đạo. Cố Tây Nguyệt nắm chặt mép giường, cảm thấy chưa từng có như vậy thoải mái quá. Nàng rũ mắt liếc mắt chuyên chú thiếu nữ, nhất thời cảm thấy xem nàng cũng thuận mắt không ít. Ở không có gặp được giặc cỏ cơ thế cửa nát nhà tan trước, Cố Tây Nguyệt vẫn luôn là cái ngậm muỗng vàng lớn lên tiểu thư, ngàn sủng vạn ái dưới tự nhiên dưỡng thành phó kiêu căng tính tình. Nàng nguyên tưởng rằng cái này sư tỷ sẽ cướp đi sư phụ quan ái, sớm mà liền sinh chút mâu thuẫn. Nhưng cũng có lẽ là trời đông giá rét, một chậu nước ấm thật sự quá làm nhân tâm an, nàng giống như có điểm bị thu mua. Thanh Bình cầm lấy khăn vải vì nàng lau khô thủy, ôn nhu nói, hảo, ngủ đi. Mùa đông ổ chăn lạnh đến giống động băng giống nhau, Cố Tây Nguyệt đánh rùng mình, thật vất vả nhiệt lên tay chân bay nhanh mà lạnh xuống dưới. Nàng lại nghĩ tới trong nhà ấm ổ chăn tơ vàng than, khóe mắt thủy quang hoa lạc, tay gắt gao che miệng không chịu tiết ra một chút thanh âm làm người nhẹ xem. Thanh Bình tràn thủy trở về phòng sau, thấy tiểu hài tử đã nằm hảo, chăn cùng khởi nho nhỏ một đoàn, tâm cũng giống như bị lấp đầy giống nhau. Ngơ ngác nhìn sau một lúc lâu, nàng mới vê diệt ánh nến, đi đến giường mặt khác một đầu ngủ hạ. Cố Tây Nguyệt vốn tưởng rằng người nọ sẽ cùng chính mình ngủ ở cùng sườn. Như vậy nàng liền có thể làm bộ ngủ say, lặng lẽ sau này dịch đi từ sư tỷ trên người hấp thu vài phần ấm áp. Nàng còn nhớ rõ, vừa mới sư tỷ tay như vậy lửa nóng, nói vậy thân mình cũng giống nhau ấm. Chính là, người này cư nhiên ngủ ở mặt khác một đầu. Cố Tây Nguyệt cắn chăn một góc, nghe bên ngoài hô hô tiếng gió, toàn thân đông lạnh đến giống băng giống nhau, như thế nào đều ngủ không được. Đều do sư tỷ, nàng ủy ủy khuất khuất mà tưởng. Chằn chọc nửa ngày, Cố Tây Nguyệt lãnh đến chịu không nổi, phòng trong lại vang lên Thanh Bình đều đều tiếng hít thở. Nàng đột nhiên nghĩ đến một pháp, mắt sáng rực lên. Nhưng tai nghe xong hồi lâu, Thanh Bình hô hấp đều đều lại dài lâu, Cố Tây Nguyệt lặng yên không một tiếng động mà đứng dậy, rón ra rón rén mà hướng bên kia bỏ đi. Ngày hôm sau sớm chút lên ngủ tiếp hồi nguyên lai địa phương liền hảo. Nàng thật cẩn thận mà vê khởi một cái góc chăn, lại chậm rãi đem thân mình dịch đi vào. Nương tuyết quang, nàng nhìn thấy Thanh Bình hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không hề phát hiện, liền yên lòng. Nàng đem thân mình hướng Thanh Bình bên kia xê dịch, cảm nhận được đã lâu ấm áp sau, nhịn không được lại tới gần một chút. Thanh Bình tái kiến Cố Tây Nguyệt vốn là nỗi lòng khó an, chậm chạp không vào ngủ. Cho nên đương Cố Tây Nguyệt đứng dậy thời khắc đó, nàng liền đã biết chỉ là vẫn như cũ giả bộ ngủ, muốn nhìn đứa nhỏ này đến tột cùng muốn làm cái gì. Không nghĩ tới tiểu hài tử rối rắm nửa ngày chỉ là vì một cái ấm ổ chăn. Thật sự là lại đáng yêu, lại đáng thương. Chạm được tiểu hài tử lạnh lẽo tay nhỏ khi Thanh Bình chẳng nếu vô tình mà một cái xoay người, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Cố Tây Nguyệt kinh hãi, cho rằng nàng tỉnh, trong lòng mọi cách thư vị rất là biệt nữ, nhưng đợi nửa ngày không có gì thanh âm, nàng tráng lá gan hướng lên trên nhìn lại, phát hiện Thanh Bình còn tại ngủ say, đẹp mặt mày giãn ra, một bộ yên tĩnh mạnh khỏe bộ dáng. Dán lại đây thân mình lửa nóng, Cố Tây Nguyệt mệt mỏi hồi lâu, lại rốt cuộc vẫn là cái hài tử thật vất vả ấm lại đây, thực mau liền đã ngủ. Ngày hôm sau nàng là bị mùi thịt vị câu tỉnh, Cố Tây Nguyệt rụi rụi mắt phát hiện chăn toàn khóa lại trên người mình, mà giường gỗ một khác sườn trống không. Nàng ám đạo không ổn, ngủ đến quá chết, cư nhiên không dậy sớm bỏ lại nguyên lai vị trí. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Giang Bất Kinh hỏi, Tiểu Nguyệt còn không có lên sao? Thanh Bình đem thiêu tốt nước ấm ngã vào bồn gỗ chung, trên tay đắp khăn vải, ta đi xem. Cố Tây Nguyệt tao đến không được, vội vàng thẳng tắp nằm hào giả chết. Thanh Bình đẩy cửa ra, nghe thấy trên giường người hô hấp đã loạn, lông mi không được rung động, liền đem nước ấm đặt ở trước giường, nhẹ giọng nói, mau đứng lên rửa mặt đi, lập tức liền phải ăn cơm. Tiểu hài tử hơi mỏng dưới mí mắt trong mắt loạn chuyển, lại vẫn là quật cường mà không chịu trợn mắt. Thanh Bình nhịn không được gợi lên môi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cố Tây Nguyệt cũng không nghĩ dùng nước lạnh rửa mặt, nghe thấy Thanh Bình sau khi rời khỏi đây, vội xoay người lên rửa mặt. Đại tuyết trong núi nước ấm lãnh thật sự mau, không vài cái liền không mạo bạch khí. Cố Tây Nguyệt hít sâu một hơi, đang muốn đi ra ngoài khi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lộn xộn chăn, ý thức được như vậy có điểm không tốt. Nàng tuy kiêu căng, nhưng xưa nay gia giáo tốt đẹp, cũng biết nay đã khác xưa, không có hạ nhân sai sử gấp chăn như vậy sự đến chính mình làm. Chỉ là nàng chưa từng đã làm như vậy sự, đứng ở trước giường, nhất thời khó khăn. Cuối cùng, nàng cố sức đem khăn trải giường phô bình, chăn cuốn thành trường điều cuốn trứng hình dạng, đôi tay phủng bồn gỗ đi ra ngoài. Giang Bất Kinh kiều chân ngồi ở trước bàn, thấy nàng như vậy cười đến nheo lại mắt, ta đồ đệ thật có thể làm. Cố Tây Nguyệt mặt đỏ lên, khóe miệng nhếch lên rất nhỏ biên độ. Cơm sáng ăn chính là canh gà mặt, trong chèo nước canh thượng vài giờ váng dầu phù tuyết trắng mì sợi đoàn ở chén đế. Cố Tây Nguyệt rụt rè mà nhấp một ngụm canh, màu đen đôi mắt nháy mắt sáng lên, thật giống như bên trong điểm đèn giống nhau. Thanh Bình ngồi ở nàng đối diện, ngơ ngác nhìn sương mù sau kia hai viên ngôi sao, cảm thấy chính mình tâm cũng sáng sủa lên. Giang Bất Kinh sáng sớm liền đem kia mấy đàn hạnh hoa rượu đào ra tới, nhấp tiểu rượu, hừ tiểu khúc nhìn nhìn lại nhà mình hai cái như hoa như ngọc đồ đệ, chính sung sướng vô cùng. Đột nhiên, Cố Tây Nguyệt buông xuống đũa, nghiêm nghị nhìn nàng, sư phụ ta mẫu thân từng nói qua, thần khởi uống rượu thương thân. Hắc nha, không có việc gì, vì sư thân mình hảo thật sự. Nhưng tiểu đồ đệ lại không thuận theo không buông tha, vì chống lại nàng uống rượu, thậm chí nói ra chính mình cũng không ăn cơm nói như vậy. Giang Bất Kinh nhún vai, không yên tâm đi. Kiêng rượu là không có khả năng kiêng rượu, đời này đều không thể kiêng rượu. Tiểu hài tử không ăn cơm, đói một đốn thì tốt rồi. Không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn đại đồ đệ thế nhưng đứng dậy đoạt qua nàng chén rượu, cũng tỏ vẻ, sư muội nói đúng. Giang Bất Kinh hồng con mắt ủy khuất ba ba sách mặt, hảo tâm tình không bao giờ gặp lại. Cố Tây Nguyệt thấy nàng không hề bụng rỗng uống rượu, cũng cầm lấy chút đũa tiếp tục ăn khởi cơm tới. Này bộ dưỡng sinh chi đạo, mẫu thân ở trên bàn cơm nhắc mãi quá rất nhiều thứ, nàng nhớ rõ, thực rõ ràng. Hiện giờ Giang Bất Kinh là nàng sư phụ, cũng là nàng trên đời thượng quan trọng nhất người, nàng tự nhiên phải vì sư phụ thân thể suy nghĩ. Tiểu hài tử nghiêm trang thuyết giáo bộ dáng thật sự đáng yêu. Thanh Bình nhớ cập mới vừa rồi tình trạng, trong mắt đôi đầy ý cười. Kỳ thật các nàng người tập võ thân thể cường kiện, đó là buổi sáng bụng rỗng uống rượu cũng không có gì ghê gớm. Nhưng nàng liếc mắt vẻ mặt kiên trì tiểu hài tử cùng ý cười tàn mạn sư phụ, lập tức phải ra kết luận. Sư muội nói đúng, chương 51 sư tỷ của ta. Thanh Bình tưởng, sư muội tuổi tác thượng tiểu liền biết quan tâm trưởng bối, thật sự là thực tốt hài tử. Người này bản chất luôn luôn không xấu, đáng tiếc vận mệnh trêu cợt tổng hội lưu lạc đến đủ loại bất kham nông nỗi. Nàng lại tưởng, này một đời chính mình tận mắt nhìn thấy Cố Tây Nguyệt lớn lên, hào hào giáo dưỡng nàng, cũng không có phi người cũng không có tu la, tổng không hề đến nỗi đến trước kia như vậy đi. Ăn xong mặt Cố Tây Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu lên chiều Thanh Bình cười cười. Vào đông một chén mạo hiểm nhiệt khí thơm ngào ngạt canh gà mặt thu mua một cái miệng chê mà thân thể thành thật chỉ đồng, đủ rồi. Thanh Bình đang muốn thu chén rửa sạch khi tiểu hài tử đột nhiên xung phong nhận việc, sư tỷ ta đến đây đi. Ân, Cố Tây Nguyệt mặt hơi có chút thiêu, mẫu thân dạy ta, muốn tri ân báo đáp. Nàng cũng không muốn làm một cái ham ăn biếng làm, không duyên cớ chịu người ân huệ người. Giang Bất Kinh lặng lẽ chiều Thanh Bình chớp chớp mắt như là ở tranh công, xem đi ta cho ngươi thu sư muội được không. Thanh Bình buông chén đũa, nhìn phía tiểu hài tử ánh mắt càng thêm mềm mại. Không cần, những việc này giao cho sư phụ đi làm thì tốt rồi, ngươi đoạt nàng sống, nàng sẽ không vui. Giang Bất Kinh, không lời để nói. Cố Tây Nguyệt thiên đầu, ngây thơ mờ mịt mà nhìn về phía Giang Bất Kinh, thật vậy chăng? Sao có thể, Giang Bất Kinh đang muốn thề thốt phủ nhận, đột nhiên thấy Thanh Bình trong tay chính thưởng thức kia tràn giả quang bôi, cái ly ném tại không trung lại bị tiếp được một trên một dưới, điên đến nàng tâm cũng một trên một dưới, vội nói, sao có thể là giả? Vi sư vẫn luôn là như thế này cần cù mộc mạc người. Tiểu hài tử đôi mắt càng sáng, sư phụ ngươi hảo hảo nha. Thanh Bình đem giả quang bôi đặt lên bàn, mỉm cười nói, sư phụ thỉnh đi. Nguyên lai thủ công nghiệp đều bị nàng một người ôm đồm, nhưng là mới vừa rồi nàng thay đổi chủ ý. Giang Bất Kinh quá mức phóng túng, không thể cấp Nguyệt tạo một cái tốt tấm gương, như vậy không được. Sư phụ sao, nên đầy hứa hẹn người gương tốt bộ dáng. Giang Bất Kinh thật dài thở dài, vẻ mặt đưa đám đi hướng sau bếp. Cố Tây Nguyệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay nâng má cùng Thanh Bình bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến tối hôm qua chính mình trộm bò đến nàng trong ổ chăn, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Mẫu thân nói qua, nữ hài muốn rụt rè trừ bỏ tương lai tướng công ngoại, không thể cùng người khác ngủ chung. Nhưng là đêm qua, sư thì cùng chính mình ngủ chung một giường. Nàng lại không phải chính mình tướng công. Thanh Bình thấy tiểu hài tử ánh mắt lập lòe trong mắt loạn ngó, không biết nàng lại ở loạn tưởng cái gì. Nàng trong lòng thở dài, đem cái bàn lau khô sau, buông rẻ lau, đi đến tiểu hài tử trước người ngồi xổm xuống, sư muội ta mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Hảo, Cố Tây Nguyệt khéo giang nam, hiếm khi thấy tuyết sớm đối với ngoài cửa đầy đất bạc vụn tâm ngứa khó qua, nghe rõ Bình nói như vậy lập tức nhảy nhót đáp ứng. Bất quá nàng lập tức phát giác chính mình thực không rụt rè cùng mẫu thân dạy dỗ thục nữ phong phạm kém khá xa, liền hơi hơi cúi đầu, giọng như muỗi kêu mà nói câu cảm ơn sư tỷ. Thanh Bình lấy ra chính mình khi còn bé từng xuyên quần áo mùa đông, vì nàng phủ thêm, đang muốn cho nàng hệ áo trên khâm khi ánh mắt lại đình trệ, tay bất giác nhẹ nhàng run rẩy. Tối hôm qua ánh đèn đen tối chưa từng thấy rõ, hôm nay mới phát hiện Cố Tây Nguyệt tuyết trắng trên cổ có cái tiền đồng lớn nhỏ màu đỏ bớt. Thật giống như bị thứ gì đâm thủng giống nhau. Nàng đảo mắt lại nhìn về phía tiểu hài tự ấn đường về điểm này nốt chu sa, nhớ tới trước thế giới quyết chiến là lúc chính mình dùng băng lăng đâm thùng nguyệt ấn đường. Hai nơi bớt chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Vẫn là nàng cũng, sư tỷ. Thanh Bình phục hồi tinh thần lại, bất động thanh sắc mà đem nàng đem quần áo mặc tốt thấp giọng nói, không có việc gì. Tần Tuyết trồng chất trên mặt đất thực mềm mại, giống như phô đầy đất lông chim. Cố Tây Nguyệt ở trên nền tuyết giơ chân bôn, tiếng cười giống chuông bạc giống nhau thanh thúy. Thanh Bình vốn có đạp tuyết vô ngân chi công, nhưng ánh mắt chạm đến kia hành tiểu xảo giấu chân khi, khóe miệng ngậm khởi một tia ý cười, không hề vận công, chậm rãi hành tại tuyết thượng. Trống trải trong suốt trên nền tuyết hai hàng thật dài dấu chân làm bạn tương tùy, hướng phương xa kéo dài tới. Cố Tây Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, ngồi xổm xuống huyền thân mình thịt măm múc tay nhỏ chỉ vào khô thảo cách kia tiểu oa, ngạc nhiên nói, nơi này có trứng chim. Mấy cái đá cuội lớn nhỏ màu trắng trứng chim lẳng lặng mà nằm ở cỏ dại chế thành trong ổ. Cố Tây Nguyệt vươn tay nhỏ sờ sờ kia lạnh lẽo trứng chim, rất là lo lắng mà nói, như vậy lãnh chim nhỏ sẽ không đông chết sao. Nàng thăm dò tả hữu nhìn xung quanh, tuyết địa trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có, điều mụ mụ đâu. Có lẽ là làm người khác đổ ăn trong mâm. Cố Tây Nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, đen xì con ngươi giống thủy tinh giống nhau sáng trong, chim nhỏ như vậy đáng yêu, sao lại có thể ăn chim nhỏ. Thanh Bình khóe miệng hơi hơi chiều động, sư muội, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi uống canh gà sao. Tiểu hài tử trầm mặc. Một cái giờ sau, trong phòng nhỏ lại truyền đến lệnh người ngón trỏ đại động mùi hương, tố bạch mâm, xào trứng màu sắc tươi đẹp dường như vàng tươi kim. Cố Tây Nguyệt gắp một chiếc đũa hương khí phác mũi xào trứng, phóng trong miệng nhấm nuốt một lát nói ra ở ngàn năm lúc sau cũng có thể khiến cho rất nhiều thế nhân cộng minh hai chữ. Thật hương, qua mấy ngày, đúng là cửa ải cuối năm. Thanh Bình luôn luôn không quan tâm ngày hội, giang bất kinh cả ngày say ở rượu tự nhiên cũng sẽ không để bụng. Cho nên đương tiểu hài tử hỏi, vì cái gì chúng ta bất quá năm nha? Các nàng hai sừng sốt mới nhớ tới vào đông trừ bỏ đại tuyết nghèo ăn cụ cải này ba cái từ ngoại còn có một khác trọng hàm nghĩa. Giang bất kinh thử tính hỏi hỏi, đồ đệ chúng ta tích tụ còn thừa nhiều ít. Năm lượng bạc, Giang bất kinh thở phào nhẹ nhõm cười nói, đủ rồi chúng ta xuống núi mua điểm hàng Tết đi, đây chính là Nguyệt Nhi tới chúng ta sư môn quá cái thứ nhất năm đâu. Thanh Bình gật đầu, hảo. Đại tuyết phong sơn, nhưng đối với các nàng người tập võ mà nói xuống núi cũng không khó khăn. Giang bất kinh ôm Cố Tây Nguyệt vận khởi khinh công cùng Thanh Bình đồng hành. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, đưa mắt trắng xóa một mảnh. Cố Tây Nguyệt đôi tay ôm Giang bất kinh cổ, người tập võ thân mình thực ấm áp, tay nàng lại đông lạnh đến lợi hại, bất chi bất giác liền vói vào Giang bất kinh cổ áo. Giang bất kinh đánh một cái run run, dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không quăng ngã ở băng thượng. Cố Tây Nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây, cuống quýt muốn đem tay lùi về tới, lại bị Thanh Bình một phen đè lại. Liền phóng kia đi, Giang bất kinh thở dài, theo bản năng mà đem tiểu hài tử ôm đến càng khẩn. Nàng tuy rằng không lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài, oan gia a oan gia, các ngươi hai cái thật là ta tiểu oan gia a. Trên tay ấm áp dễ chịu tựa như nướng bếp lò giống nhau. Cố Tây Nguyệt lại nghiêng đầu nhìn sư thì tinh tế đĩnh bạt thân ảnh, cảm thấy trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Tựa như trước kia dựa ở phụ thân trong lòng ngực, nghe mẫu thân kể chuyện xưa giống nhau, an tâm lại thích ý. Dưới chân núi trấn nhỏ từng nhà treo lên đèn lồng màu đỏ, cửa cho không hồng phúc tự. Pháo thanh ở hẻm nhỏ bùm bùm vang, kích đến mấy cái trông cửa khẩu cũng đi theo sủa như điên lên. Các nàng mua câu đối, hồng phúc hồng giấy, lại cấp Cố Tây Nguyệt mua rất nhiều tiểu hài tử ăn đường thực ăn vặt pháo hoa pháo đốt, bận bận rộn rộn nửa ngày sau, đi đến chỉ còn mở ra một nhà tiệm cơm ăn cơm. Tiệm cơm trung gian ngồi cái tuyết thư lão nhân, chính giảng trong chốn giang hồ giật sự. Hắn nói, ma cung làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, may mắn Hà Trung Tông thị ra tay, thỉnh kinh hồng kiếm giang doanh rời núi, liên hợp võ lâm chính đạo mới đưa này ma quật cấp chọn đi. Có không càng sự thiếu niên hỏi, giang doanh là ai? Lão giả nhấp khẩu trà, một phách kinh đường mộc. Nói này kinh hồng kiếm giang doanh, nữ sinh nam tướng, sinh đến không chỉ có cao lớn uy mãnh, uy vũ bất phàm, càng là thể mao tràn đầy, mỗi ngày thần khởi, nếu không cẩn thận cạo cằm thân trên mao thế nhưng cùng nam nhân vô nhị. Thanh Bình chấp nhất chung trà tay hơi hơi run rẩy. Nàng dường như không có việc gì mà liếc sắc mặt xấu hổ Giang bất kinh liếc mắt một cái, lại hơi hơi rũ xuống mắt. Cố Tây Nguyệt vãnh tay, nhưng thật ra nghe được thực cẩn thận, thật đúng là tình thực lòng mà phát ra cảm khái oa. Cư nhiên còn có như vậy quái nhân. Lão nhân kia nói nửa ngày, đơn giản là một ít trong thoại bản thường thấy kịch bản, thí dụ như cái gì anh hùng cứu mỹ nhân nha, đơn đao đi gặp nha, hắn lưỡi sán hoa sen, đem kia Giang Doanh nói thành một cái lên trời xuống đất, khiến cho các loại thần thông nữ là sát. Giang Bất Kinh một cái kính mà vùi đầu uống rượu. Kia Hà Trung Đại Hiệp khăng khăng tưởng lưu lại Giang Doanh, cuối cùng còn muốn dùng võ lâm minh chủ chi vị thương làm, không ngờ Giang Doanh chỉ là cười ha ha, niệm thơ đi nhanh mà đi. Giang Bất Kinh loạng choạng trong tay sứ ly, mắt say lờ đờ liếc đong đưa thủy quang, đi theo nhẹ giọng thì thầm ta bổn sở cuồng nhân, phượng ca cười khổng khâu. Cầm trong tay lục ngọc trượng chiều đừng hoàng hạc lâu. Ngũ nhạc tìm tiên không chối từ xa, cả đời hào nhập danh sơn du. Chương 52 sư tỷ của ta. Trở lại trên núi sau, mấy người liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà dán khởi câu đối. Cố Tây Nguyệt một tay cầm một bó sán sán bốc cháy lên pháo hoa, một tay cầm một khối cắn hơn phân nửa hạt mè bánh, cả lăm không rõ mà chỉ ra chỗ sai, sư tỷ, hướng tả một chút không, thiên đi qua, hảo chính. Thanh Bình lui về phía sau vài bước, cánh cửa bên ngăn nắp mà dán hai liên. Hồng giấy vui mừng, chữ màu đen đoan chính, vế trên xoa xuân vì rượu, đưa thư tiễn tuyết làm thơ. Luôn luôn vắng lặng tuyết sơn phòng nhỏ, cũng bởi vì điểm này nhiệt liệt hồng, thêm vài phần không khí vui mừng. Đến làm vằn thắn một vòng, Thanh Bình chính đem thịt cắt nát chuẩn bị gia vị khi, Giang Bất Kinh đột nhiên nhảy tiến vào thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi như vậy không đủ linh hồn. Thanh Bình thực khó hiểu, vì sao? Giang Bất Kinh vê khởi một nắm muối tay cao cao đặt giữa không trung, nghĩ ông trời giải tân tuyết chi sơ cuồng tư thái, đem muối ăn lưu loát mà ném xuống, trong miệng còn hô to, rót vào linh hồn. Muối ăn nhợt nhạt phúc ở trên bệ bếp, không có mấy viên rơi vào rồi phóng nhân thịt trong chén. Giang Bất Kinh thực vui vẻ mà khoe ra, ngày xưa ta du phóng thiên hạ ở Vân Châu gặp một vị Tây Dương đầu bếp, hắn nói bọn họ lãnh thổ một nước nội lưu hành giải muối phương thức đúng là như vậy, như thế chính như vẽ rồng điểm mắt mới có thể làm thức ăn trở nên tươi sống vị mỹ. Thanh Bình thở dài, nghĩ đến kia quốc định muối sản phong phú. Mới chịu được như vậy lãng phí. Nàng nhìn lướt qua trên bệ bếp muối viên, rất là đau lòng, sư phụ ngươi đi bồi sư muội chơi pháo hoa đi, nơi này giao cho ta. Giang Bất Kinh chơi đủ rồi, vỗ vỗ tay, khinh khinh xảo xảo mà ném xuống một câu, hảo đi ta đói bụng, đồ đệ nhanh lên nấu cơm. Nói xong liền chạy tới cùng Cố Tây Nguyệt đoạt nổi lên pháo hoa. Thanh Bình nghiêng đầu nhìn các nàng, nghĩ thầm chính mình giống như dưỡng hai đứa nhỏ, một chút đều không bớt lo tuy như thế, nàng khóe môi lại chậm rãi gợi lên. Ăn xong sủi cảo sau, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, ba người cùng ngồi ở bếp trước sưởi ấm. Cố Tây Nguyệt nhìn mắt Giang Bất Kinh, giòn thanh nói, chúc sư phụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Giang Bất Kinh sừng sốt hạ, sờ sờ nàng đầu, cười nói, ngoan. Cố Tây Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lại nhìn Thanh Bình, ba ba mà nói, chúc sư tỷ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Thanh Bình gật đầu, cảm ơn. Nàng tưởng tháng đổi năm rời có hôm nay nhưng thật ra không cần quá phí tiền, bất quá sư muội một mảnh hảo tâm nhưng thật ra yếu lĩnh. Cố Tây Nguyệt ngó trái ngó phải, đối với thờ ơ hai người dậm chân một cái, cuối cùng là ý thức được chính mình sư môn cũng không có phát bao lì xì ưu tú truyền thống. Lúc này bỗng nhiên truyền đến bùm bùm tiếng nổ mạnh, dưới chân núi nhân gia bắt đầu lần lượt phóng khởi pháo hoa tới. Cách dãy núi các nàng chỉ nhìn thấy trong trời đêm đột nhiên sáng lên một chút ánh mặt trời, sáng tỏ lại ám tối sầm lại minh. Cố Tây Nguyệt ngưỡng đầu nhỏ, dường như thấy lộng lẫy pháo hoa, thở dài, thật là đẹp mắt. Thanh Bình trong mắt cũng mang theo vài phần cười. Năm rồi tới nàng cùng Giang Bất Kinh chưa bao giờ chú ý quá như vậy nhân gian phong cảnh, các nàng đều là trời sinh kiếm khách, đạm bạc lại bạc tình, thẳng đến cái này đôi mắt sáng long lanh hài tử đi tới tuyết sơn chung. Về sau nhật tử đại khái sẽ bất đồng, Thanh Bình tưởng. Sư phụ ta có thể hứa cái nguyện sao? Cố Tây Nguyệt quay đầu đi. Giang Bất Kinh tâm tình vừa lúc uống lên khẩu rượu chép chép miệng, cười nói, hứa đi hứa đi. Cố Tây Nguyệt nhìn nàng, ta có thể cùng sư phụ tập võ sao? Giang Bất Kinh không nói gì, lại uống một ngụm rượu, sáng trong rượu theo cằm chảy vào khâm trung, vựng khai một mảnh thâm sắc. Ta tưởng hào hào tập võ. Về sau vì người nhà báo thù. Cố Tây Nguyệt nắm chặt tiểu nắm tay, trong ánh mắt giống thắp đèn giống nhau, biểu tình kiên định. Hảo nha, Giang Bất Kinh đem tiểu hồ lô treo ở bên hông, sao khởi tay khó được lộ ra chính xác, các ngươi đi theo ta. Hành đến buồng trong, Giang Bất Kinh từ giường đế lấy ra một phương cái hộp kiếm ngăm đen, khắc có cổ văn. Cái hộp kiếm chỉ khai một lóng tay, liền có một bó bạch quang tiết ra, như kim ô sơ thăng, đêm này ảm đạm phòng nhỏ ánh đến sáng trưng. Đây là Thanh Bình lần đầu tiên thấy kinh hồng kiếm, Cố Tây Nguyệt giật mình mà che miệng lại, đều bị này bảo kiếm lãnh quang hấp dẫn. Giang Bất Kinh đem trường kiếm bắn ra, mũi kiếm rung động ầm ầm vang lên, giống như long minh tự cửu tiêu truyền đến, chấn đến người can đảm đều toái. Nàng trong mắt một mạt ám quang xẹt qua, nhẹ giọng nói, đây là vi sư ngày xưa bội kiếm, danh hách điểu. Cuồng phong cuốn lên, từ cửa sổ khích chen vào, thanh bình giống như bị này gió thổi tiến phổi, thật mạnh ho khan lên, sợ tới mức Cố Tây Nguyệt vội hỏi thăm, sư tỷ, ngươi không có việc gì sao? Thanh bình xua xua tay, kinh hồng, nhưng còn không phải là hách điểu sao? Nhưng với vô song bảo kiếm mà nói, tên này không khỏi quá mức bôi nhỏ. Nếu bảo kiếm có linh, không biết có thể hay không nhảy dựng lên chọc chết chủ nhân nhà mình. Giang Bất Kinh như suy tư gì mà nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, đừng quá kích động, ta chỉ là cho các ngươi nhìn xem, thanh kiếm này sẽ không truyền cho các ngươi. Cố Tây Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng. Khụ khụ, ta ý thứ là chúng ta sư môn rất lợi hại. Giang Bất Kinh cầm kinh hồng khoa tay múa chân vài cái, tiếng xé gió tựa phong quét núi rừng, ít nhất cầm thanh kiếm này, đốn củi thực phương tiện. Tiểu hài tử không làm, sư phụ, ta tập võ không phải vì đốn củi. Thanh Bình đôi tay ôm quyền, nghiêm nghị hỏi, sư phụ chúng ta sư môn tên gọi là gì? Giang Bất Kinh cũng ngồi nghiêm chỉnh, đem kiếm hoành trí trên đầu gối, đáp, danh, vô danh. Đêm dài ảm đạm, ánh trăng minh mông, kiếm quang cùng lậu vào nhà ánh trăng hòa lẫn. Bàn gỗ trước ánh đèn dầu như hạt đậu, nữ nhân dung nhan ở dưới đèn càng thêm cao thâm khó đoán lên. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Sương Tuyết Minh, Bạc An Chiếu con ngựa trắng táp sấp như sao băng. Nàng theo tay vung lên, kiếm phong giơ lên, ngọn đèn dầu chợt tắt, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sự phất y đi ẩn sâu thân cùng danh. Từ xưa giang hồ phong vân xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể xưng được với anh hùng, nhiều là vô danh hạng người. Giang Bất Kinh đứng dậy, khoanh tay lập với phía trước cửa sổ, cất cao giọng nói, trăm năm trước Tây Vực phiên tăng huyết tẩy Trung Nguyên võ lâm, cổ tháp thiếu lâm, máu chảy thành sông, quét rác tăng châm mộc vì đao, đại phá cưu la la. Lại quá 10 năm, giải huyết công sơ hiện võ lâm, sư minh phương ma công mới thành lập, một người chọn giang hồ danh môn, ở Hoa Sơn Đỉnh vì vô danh kiếm khách đánh bại. 50 năm trước Thủy Nguyệt Cung ngang trời xuất thế, giải huyết ma công tái hiện, lại khởi tinh phong huyết vũ, cung chủ Thương Chấp Nghiêm Dục nhất thống giang hồ, quảng phát khiêu chiến gián, thiên hạ mà có thể địch giả. Giá trị này nguy nan hết sức, có hai nàng tử phiêu nhiên tới, song kiếm phá giải huyết. Rồi sau đó mấy chục năm thiên hạ võ lâm, lang tranh hổ đấu, lại không một người là anh hùng. Cố Tây Nguyệt nghe được cảm xúc mênh mông, nhịn không được hỏi, những cái đó lợi hại kiếm khách nhóm, đều là chúng ta sư môn sao? Giang Bất Kinh trầm mặc một lát mới ngượng ngùng cười nói, đồ đệ nha, như vậy thích cực không hảo nha. Cố Tây Nguyệt sừng sốt, phản ứng lại đây người này nói nửa ngày anh hùng vô danh, kết quả cùng nhà mình sư môn không nửa phần liên hệ. Cho nên nhân gia vô danh, là khinh thường lưu lại tên họ, các nàng vô danh, là không xứng lưu lại tên họ. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Bất quá ta còn là cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Giang Bất Kinh đi đến đầu giường dương gỗ trước, từ dương nội chỗ sâu nhất lấy ra hai thanh kiếm tới. Thanh bình tưởng, nàng đem kinh hồng thủy y ném ở đáy giường hạ, cư nhiên còn sẽ hảo hảo đem khắc kiếm hảo hảo bảo tồn lên. Này đại khái chính là sùng thiếp diệt thê đi, kinh hồng thật ủy khuất. Giang Bất Kinh vỗ về song kiếm, biểu tình thập phần trân trọng, chậm rãi nói, đây là vi sư bạn cũ tặng cho, danh Thu Thủy Trường Thiên, các ngươi quỳ xuống. Hai người quỳ lập nàng trước người. Giang Bất Kinh đôi tay nâng lên Trường Thiên kiếm, đem nó phóng tới Thanh Bình trên tay, Thanh Bình, ngươi phải nhớ kỹ, kiếm chỗ chỉ tâm chi sở hướng. Nàng xoay người lại cầm lấy Thu Thủy kiếm, truyền cho Cố Tây Nguyệt, Tây Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, băng tâm không nhiễm, Thu Thủy vô trần. Từ nay rồi sau đó, các ngươi chính thức bái nhập ta môn hạ, sau này vô luận là kiếm giết giang hồ, hoặc là quy ẩn núi rừng, đều cần nhớ kỹ người vô thiện ác tồn trăng ngươi tâm, làm việc thiện làm ác toàn ở nhân tâm. Đệ tử ghi nhớ, Giang Bất Kinh đem các nàng nâng dậy, lại nói, nhưng vô luận chọn thiện hoặc tử ác, các ngươi đều là đệ tử của ta. Vi sư sẽ dốc hết sức lực hộ ngươi cả đời. Chương 53 sư tỷ của ta. Giang Bất Kinh thân hình bay lộn, trong tay kiếm quang chớp động, điểm phiết thứ nghiêng tung hoành thoải mái, giống như bút mực rơi. Kiếm chiêu tinh diệu vô cùng, kiếm thế cũng là có một phong cách riêng. Rồng ngâm hồ gầm, bạch quang di động gian, dường như ánh mặt trời chợt ám, vân sắc ảm đạm âm xuống dưới, đem vũ chưa vũ hết sức, mặt nước dâng lên một mảnh trắng xóa mây khói. Nhưng mà cũng chỉ có Thanh Bình có thể xem hiểu này diệu dụng, ở Cố Tây Nguyệt trong mắt chỉ là vài đạo ngân quang một lượt mà qua, nàng thậm chí không thể thấy rõ sư phụ thân hình. Giang Bất Kinh đình kiếm, nhìn về phía Thanh Bình, nhớ kỹ sao? Thanh Bình gật đầu, Hảo, hảo, mới vừa rồi kiếm pháp, danh xanh thẫm dục vũ thủy đạm khói bay, Giang Bất Kinh đem kiếm treo ở trên eo, lại lấy ra tử hồ lô, vỗ vỗ Thanh Bình vai, ngươi trước đều luyện hảo, về sau ngươi dạy ngươi sư muội. Sư phụ ta làm cái gì đâu? Cố Tây Nguyệt cầm tiểu mộc kiếm, vẻ mặt mong đợi. Ngô, Giang Bất Kinh nghĩ nghĩ, trước huy kiếm 1000 lần đi. Tiểu hài tử miếu máu, không tình nguyện mà chạy đến một bên huy kiếm. Thanh Bình chính luyện tập mới vừa rồi hai chiêu kiếm pháp. Nàng chắc chắn chính mình không có nhớ lầm, hai bộ kiếm pháp cũng là tinh diệu tuyệt luân. Xanh thẫm dục vũ, đại khai đại hợp, đại khí hào hùng, thủy đạm khói bay kiếm đi nét bút nghiêng, tinh tế linh động. Nhưng là liên tiếp ở bên nhau, này hai bộ kiếm chiêu đã bị nàng vũ đến chẳng ra cái gì cả. Đặc biệt là hứng lấy là lúc đình trệ vô cùng, đảo không giống như là ở múa kiếm, mà là ở nghịch lưu mái chèo. Sư phụ, nàng lần đầu tiên xin giúp đỡ Giang Bất Kinh. Giang Bất Kinh dựa khô thụ uống rượu, híp mắt cười nói, không sai không sai, chính là như vậy, mau luyện đi. Thấy nàng nói như vậy, Thanh Bình tuy giác không đúng, nhưng cũng căng ra đầu luyện xuống dưới. Cố Tây Nguyệt huy xong 1000 lần kiếm sau, trộm dừng lại một lát, thấy sư tỷ vẫn ngưng thần luyện kiếm, thân hình ở thuyết trung bay nhanh mà xuyên qua, nhất thời xem đến có điểm vào thần. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia cùng mẫu thân đồng loạt đi Hoa Sơn dâng hương, hành tẩu ở sạn đạo thượng khi, mấy chỉ bạch hạc lượng cánh, một lực mà qua, hướng vân gian bay đi. Chỉ là sư tỷ phiêu nhiên nếu tiên, lại so với kia bạch hạc đẹp nhiều. Tiểu hài tử phục hồi tinh thần lại, một lần nữa cầm trong tay mộc kiếm. Sư tỷ thượng ở nỗ lực chính mình có cái gì thư cách lười biếng. Huống chi chính mình còn người mang huyết hải thâm thù. Nàng học Thanh Bình bộ dáng, lại có nề nếp mà huy khởi kiếm tới. Quá mức cấp tiến hậu quả đó là Cố Tây Nguyệt ăn cơm khi tay thường xuyên phát run, nắm không hảo chiếc đũa, kẹp không thượng đồ ăn. Nàng ý thức được điểm này, liền không hề gắp đồ ăn, chỉ buồn đầu hướng trong miệng bái cơm. Không ăn mấy khẩu, trong chén nhiều mấy khối thịt, ngẩng đầu liền thấy Thanh Bình quan tâm ánh mắt. Cố Tây Nguyệt trong lòng ấm áp, hốc mắt có điểm đỏ lên. Giang Bất Kinh xem ở trong mắt, vốn định nói dục tốc không đạt, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thôi. Này vốn chính là tập kiếm người nhất định phải đi qua trắc trở. Kiếm khách chính như kiếm trong tay, thiên truy bách luyện mới có thể thành tài. Như vậy khổ, nàng chịu quá, Thanh Bình cũng chịu quá, Cố Tây Nguyệt cũng cần thiết muốn chịu đựng. Tới rồi ban đêm, Cố Tây Nguyệt thói quen tính mà hướng Thanh Bình trong lòng ngực một dựa. Ổ chăn sớm bị sư tỷ hong đến ấm áp, phía sau thiếu nữ thân mình lửa nóng mềm mại, lại mang cổ đặc có hương thơm, làm nàng tâm an không thôi. Thanh Bình nhẹ nhàng vì nàng xoa cánh tay, ôn nhu nói, đau không đau. Kia tinh tế ngón tay thon dài giống như có ma lực, trên cánh tay vốn là đau nhức không thôi, bị nhẹ nhàng xoa ấn vài cái sau thoải mái không ít. Cố Tây Nguyệt mệt mỏi một ngày, lúc này cũng vây được lợi hại, hướng Thanh Bình trong lòng ngực lại cọ cọ sau, hừ hừ, không đau, sư thì tốt nhất. Thanh Bình khóe môi không tự giác gợi lên, lại nghe tiểu hài tử chôn ở chính mình ngực trước nỉ non nói thích nhất sư tỷ. Nàng tuy đối với tuổi tác chưa đại hài tử tâm vô kiều diễm chi ý, nhưng nghe nghe lời này cũng không khỏi vừa động, nảy lên cổ không biết là vui mừng vẫn là vui mừng cảm xúc. Cánh nến nhộn nhạo, đem tiểu phòng chiếu đến nhu hòa ấm áp. Thanh Bình sợ bừng tỉnh trong lòng ngực tiểu hài tử, liền không như thường lui tới giống nhau vê diệt ánh nến, cứ như vậy gối ánh nến đi vào giấc ngủ. Đông phong phất quá, nháy mắt lại là xuân về hoa nở mùa. Này mấy tháng tới khổ luyện rất có hiệu quả, Cố Tây Nguyệt kiếm chiêu đã ra dáng ra hình, bắt đầu chậm rãi học xanh thẫm dục vũ thủy đạm khói bay, hai chiêu. Chỉ là nàng thực không vui chính là sư tỷ không thể lại cùng nàng đối luyện. Thiên ấm tuyết dung, bách thú ra tới. Sư phụ muốn uống rượu, trong nhà không có tiền, sư tỷ muốn đi săn thú. Quá bi thương. Chính là ra thú thú thịt lại bán không bao nhiêu tiền, Cố Tây Nguyệt dậm chân một cái, đem trường kiếm hệ ở bên hông. Sư tỷ đã một vòng không bồi nàng luyện qua kiếm, kiếm tiền có như vậy khó sao. Nàng nhìn phòng nhỏ sau mênh mông núi rừng, ánh mắt sáng lên, đột nhiên dâng lên một ý niệm. Cố Tây Nguyệt phụ thân là vị làm dược thảo sinh ý thương nhân, mẫu thân cũng biết rõ dược lý cho nên nàng từ nhỏ liền có thể phân rõ các loại dược liệu. Nàng nhớ rõ thư thượng nói qua, tuyết sơn trong rừng thừa thải linh chi nhân sâm linh tinh chân quý dược liệu, nếu là chính mình đào đến hai cây, chẳng phải là liền có tiền. Sư phụ là có thể uống thượng hạnh hoa rượu, sư tỷ cũng có thể tới bồi chính mình luyện kiếm. Nàng tưởng cấp sư phụ sư tỷ một kinh hỉ, liền hưng phấn mà rút kiếm đi vào rừng rậm chung. Rừng rậm âm u, cổ mộc che trời, chỉ có vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây xuyên tiến vào. Trong rừng tuyết trắng chưa hết, điểm điểm cái ở rắn chắc lá rụng thượng. Cố Tây Nguyệt có chút sợ hãi, nắm chặt trong tay kiếm. Nhưng nàng nghĩ lại nghĩ đến, chính mình học lâu như vậy kiếm, gặp phải giống nhau lợn rừng gì đó cũng đủ ứng phó rồi. Hơn nữa tổng không đến mức vận khí như vậy hư đi. Ngao ngao ngao ngao ngao, một cổ gió lạnh tự nàng phía sau đánh úp lại. Cố Tây Nguyệt theo bản năng mà một bên thân, bỗng nhiên phát hiện một đầu tiểu sơn gấu đen không biết khi nào đạp lên lá rụng thượng không tiếng động mà bò lại đây, xuất hiện ở chính mình phía sau. Gấu đen sơ cọ đứng chồng ngược, căn căn giống như cương châm, cự trường có chậu rửa mặt như vậy đại, móng tay trường thả sắc bén, lóe hàn quang. Ly đến gần, nàng thậm chí có thể nhìn đến gấu đen hô hô phun ra bạch khí. Cố Tây Nguyệt trong đầu trống rỗng, hai chân nhũn ra thiếu chút nữa muốn dọa ngã xuống đất. Gặp được mãnh thú, nàng mới hiểu được chính mình vừa rồi tưởng có bao nhiêu thiên chân. Nhưng nàng biết lúc này ngã xuống chỉ có chết, nàng tái nhợt mặt, mạnh mẽ trấn tĩnh xuống dưới, vận công hướng ngoài rừng chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu cứu. Trên mặt đất cành cây bụi cây mọc lan tràn, Cố Tây Nguyệt một mặt chạy một mặt tả lóe hữu tránh, có vẻ thập phần cố hết sức. Nàng công phu còn thấp chân lại đoàn, không bao xa đã bị một cây lão rễ cây quấy đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Đau nhức lúc sau là một mảnh mờ, nàng cơ hồ tuyệt vọng mà nửa ngồi dậy, ngẩng đầu là gấu đen tứ chi chấm đất bay nhanh bỏ lại đây thật lớn thân ảnh. Nguyệt, một người đột nhiên nhảy tiến vào, hoành ở nàng cùng khí thế rào rạt gấu đen chi gian. Cố Tây Nguyệt mở to mắt lẩm bẩm, sư tỷ. Gấu đen đứng dậy, như cự tháp giống nhau bóng dáng đem các nàng hai người che lại, Cố Tây Nguyệt vội kêu, ngươi chạy mau. Lấy sư tỷ khinh công tất nhiên là có thể chạy trốn. Thanh Bình chỉ là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm gấu đen. Nàng hiện giờ thân mình bất quá 13-14 tuổi, sức lực thượng tiểu, mang theo một cái hài tử toàn thân mà lui đều không phải là chuyện dễ. Nguyệt ta cuốn lấy nó, ngươi đi kêu sư phụ. Cố Tây Nguyệt môi cắn đến trắng bệch trong mắt thủy mênh mông một mảnh. Chính mình ở chỗ này, vô sư thì sẽ là gánh vác, nàng nắm chặt kiếm, dồn dập thở phì phò bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng là không chạy rất xa, nàng nhịn không được quay đầu lại thấy Thanh Bình thân hình ngưng đột, nhìn qua đỡ trái hở phải, phi thường cố hết sức. Như vậy đi xuống, sư thì chống đỡ không được bao lâu. Cố Tây Nguyệt mồ hôi lạnh cầm quần áo nhiễm đến ướt rầm rề, nàng đầu tiên là tuyệt vọng nôn nóng, nhưng nhìn đến vây quanh gấu khổng lồ chiến đấu thân ảnh khi trong lòng bỗng nhiên tĩnh xuống dưới, rũ mắt nhìn nhìn trong tay trường kiếm, lại chạy về đi. Thanh Bình đại thở phì phò cánh tay dần dần thoát lực. Đối diện gấu khổng lồ so giống nhau hùng hung hãn đến nhiều chính là coi như là hùng vương. Chính mình ở mấy năm cũng chưa gặp gỡ, cũng không biết Cố Tây Nguyệt như thế nào chọc phải. Vận khí thực sự có kém như vậy sao? Thể lực sói mòn quá nhanh, nàng bất đắc dĩ mà tưởng thật chờ đến sư phụ lại đây, chỉ sợ chính mình sớm bị chụp thành bánh nhân thịt, bất quá may mắn Nguyệt chạy mất. Sư tỷ, chúng ta cùng nhau, tiểu hài tử vẻ mặt không sợ mà lại vọt lại đây. Thanh Bình thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác, đãi thật thấy được người nọ thân ảnh nho nhỏ, khó được động giận, ngươi lại trở về làm cái gì. Cố Tây Nguyệt cắn khẩn môi, trong tay kiếm hoa bay múa, đảo cũng vì Thanh Bình chia sẻ không ít áp lực. Gấu khổng lồ giống giận liên tục, đại trưởng liên tiếp chụp được. Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên nhảy lên, dùng ra nhất chiêu thủy đạm khói bay, Thanh Bình hình như có sở cảm, bỗng nhiên thông minh sắc sảo vừa động kiếm quang như điện, đồng thời dùng ra xanh thẫm dục vũ. Song kiếm hợp bích, ngân quang sán sán bắt mắt, thu thủy cùng trường thiên đồng loạt đâm vào gấu khổng lồ trong mắt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Gấu khổng lồ giận dữ, đáng tiếc thị lực đã mất, chỉ có thể lớn tiếng rít gào, dùng cự trường vỗ bốn phía, thổ thạch vẩy ra, cây cối khuynh đảo. Hai người vội vàng thối lui mấy bước sau, kinh hồn chưa định mà liếc nhau, đang muốn nói cái gì khi chợt nghe tiếng xé gió. Một cây trẻ con cánh tay thô nhánh cây gào thét bay qua, xuyên thấu gấu khổng lồ cứng như sắt thép da lông, đem nó lập tức liền đinh ở trên cây. Giang Bất Kinh đứng ở cách đó không xa, sắc mặt đen tối ẩn có sắc mặt giận dữ. Ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Nàng trầm giọng hỏi. Cố Tây Nguyệt chưa từng nghe qua sư phụ như vậy thanh âm, thật giống như mang theo vụn băng giống nhau, lãnh đến xương. Nàng xúc cổ, không dám nói lời nào. Thanh Bình thấy thế vội mở miệng, sư phụ là ta. Ngươi câm miệng. Giang Bất Kinh từ trên mặt đất nhặt lên căn mềm nhánh cây, hung hăng chửi ở tiểu hài tử trên mông, to gan lớn mật. Cố Tây Nguyệt chỉ cảm thấy mông một trận đau nhức, thân mình run lên, theo bản năng mà muốn tránh, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, cắn chặt răng ngạnh sinh chịu. Tự chủ trương, Giang Bất Kinh lửa giận chưa tiêu, lại là hai tiên. Cố Tây Nguyệt rốt cuộc là tiểu hài tử, tuy là biết sai, chịu này tam tiên cũng có chút ăn không tiêu, nước mắt bùm bùm lưu, khóc lóc kêu, sư phụ ta sai lạp. Ta sai lạp. Thanh Bình đau lòng đến lợi hại, vội đi lên ngăn trở, sư phụ, sư muội thượng tiểu. Giang Bất Kinh hừ lạnh một tiếng, trong tay nhánh cây bị chân khí chấn vỡ, đối Thanh Bình nói, mang nàng trở về. Thanh Bình bế lên thút tha thút thít nức nở tiểu hài tử, đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đi, dặn dò nói, sư phụ, ngươi nhớ rõ đem Hùng mang về. Mật gấu Hùng ra tay gấu đều có thể bán rất nhiều tiền. Giang Bất Kinh trong lòng tức giận trở thành hư không, nàng thở dài, bất đắc dĩ mà nói, đã biết, ngươi mau mang nàng trở về, ta trong phòng có dược. Tiểu hài tử ghé vào trên giường, quần lót cởi đến đầu gối, tuyết trắng thịt thượng lại thanh lại tím lại hồng, giống đánh nghiêng nhuộm màu lu. Băng giống nhau lạnh lẽo truyền đến, nàng run lập cập đột nhiên cực tiểu thanh mà nói một câu nói. Thanh Bình không nghe rõ, một bên thật cẩn thận mà cho nàng đồ dược, một bên hỏi, ngươi nói cái gì? Sư tỷ đãi ta hảo. Thanh Bình cười cười, sư phụ đối đãi ngươi cũng hảo, này dược dùng hảo đến mau, cũng sẽ không lưu sẹo, nàng bình thường nhưng chân quý đâu. Tiểu hài từ trước mắt lại xuất hiện kia một màn, đang lúc cho rằng hẳn phải chết tuyệt vọng hết sức, một đạo nhỏ yếu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước người, lấy châu chấu đá xe thái độ bảo vệ chính mình. Khóc sưng lên trong mắt, nước mắt ào ào mà lạc, nhiễm ướt tảng lớn khăn trải giường. Ta biết chính là sư tỷ đãi ta tốt nhất. Nàng nghẹn ngào nói, chương 54 sư tỷ của ta. Khói sóng mơ hồ, mây tía minh diệt, thủy đạm khói bay. Thiếu nữ nhất kiếm chọc nhập gấu khổng lồ trái tim, nhưng người vừa chuyển tránh đi phun tung tóe mà ra máu tươi. Bạch y không dính bụi trần, rút ra bảo kiếm cũng là thu thủy vô trần. Sư muội, Cố Tây Nguyệt quay đầu lại đi thẳng tắp phác cục nữ tử trong lòng ngực, cười nói, sư tỷ ta lại săn một đầu hùng. Quá mấy ngày là có thể ăn tay gấu. Thanh Bình khóe miệng thoáng run rẩy, từ đứa nhỏ này kiếm pháp đại thành sau liền chấp nhất với lấy gấu khổng lồ săn kiếm, những năm gần đây chung quanh trên núi hoang dại động vật đều mau bị nàng thọc đến tuyệt tích. Trong nhà cũng không thiếu tiền. Cố Tây Nguyệt bĩu môi, ai làm nó trước kia khinh ta tuổi nhỏ. Huống chi, nhìn sư thì cùng gấu khổng lồ chiến đấu chính mình lại bất lực, như vậy nhỏ yếu cảm giác nàng không bao giờ tưởng có. Thanh Bình chỉ là sờ sờ nàng đầu, đi thôi, xuống núi đi. Hảo. 7 năm thoảng qua, các nàng đã không hề là ngày xưa tuổi nhỏ vô lực hài đồng. Con trẻ trưởng thành một đóa duyên dáng yêu kiều hạm đạm, mà thiếu nữ cũng chậm rãi nảy nở, vốn là thanh lệ khuôn mặt càng thêm thoát tục. Chỉ có cả ngày trầm ở rượu nữ nhân, như cũ dung nhan chưa sửa, trừ bỏ hoa dâm 2 tấn, thế nhưng gọi người nhìn không ra tuổi. Mỗi tháng Thanh Bình đều sẽ bồi Cố Tây Nguyệt xuống núi một lần, mua các loại vật tư chi phí, quan trọng nhất chính là đi một chuyến phủ nha. Nàng đứng ở cửa thấy thiếu nữ ủ rũ cụp đuôi mà đi ra, liền có vài phần minh bạch. Cố Tây Nguyệt thở dài, cầm Thanh Bình tay, sư tỷ ta thật là không hiểu, nhiều năm như vậy, vì cái gì những cái đó thiên giết một chút tin tức đều không có. Một đám cùng hung cực ác giết người cả nhà giặc cỏ, đừng nói xa lưới, liền tái phạm án tin tức đều không có. Này không thể nghi ngờ là thực quỷ gì. Thanh Bình phản cầm nàng, ôn nhu nói, đừng vội, thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Cố Tây Nguyệt gật gật đầu, lại quá mấy năm nếu là còn không có tin tức ta liền tự mình đi tìm hiểu. Ta bồi ngươi, hai người cùng hành đến tiểu lầu kia, cửa gã sai vặt thấy các nàng, nhất thời cười đón qua đi, hai cái thần tiên tỷ tỷ hôm nay lại xuống núi lạp. Cố Tây Nguyệt chừng hắn một cái, tỷ chúng ta còn không có ngươi đại đâu. Không e lệ, không nghĩ tới nàng này liếc mắt một cái tựa sân còn giận, lại kiều lại mị, làm một cửa hàng người đều xem ngây người mắt. Thanh Bình không lộ thanh sắc mà lược thiên một bước, đem nàng giấu ở sau người, ngăn cách mọi người nhìn trộm ánh mắt, chiều chủ quán nói, tầm thường như vậy. Gã sai vặt liên thanh đáp, hảo liệt. Một hồ bích loa xuân, một đĩa làm thịt bò, 2 chén mì dương xuân. Các nàng hành đến lầu 2, Cố Tây Nguyệt ỉ ở lan can, chiều thuyết thư lão già cười hỏi, Lâm thúc ngươi hôm nay lại muốn giảng ai chuyện xưa. Lão giả một phách kinh đường mộc, hôm nay ta giảng chính là Hà Trung Đại Hiệp, cũng là đương kim võ lâm minh chủ, tông hán chi anh hùng. Cố Tây Nguyệt thiết một tiếng, Hà Trung Đại Hiệp tính cái gì anh hùng? Ta không vui nghe hắn, ngươi nói Giang Doanh sự đi. Trong cửa hàng người ồn ào cười nói, tiểu thần tiên tỷ tỷ kinh hồng kiếm chuyện xưa ngươi đều nghe xong 7 năm, như thế nào còn không nị nha? Cố Tây Nguyệt ngồi ở tinh tế rào chắn thượng, một chân hơi khúc một chân treo ở không trung đong đưa, rũ mắt liếc đường hạ mọi người, rất là khinh thường mà nói, ai làm đương kim võ lâm anh hùng xuống dốc, trừ bỏ kinh hồng kiếm cũng chỉ có bàn tay trắng nhân tâm nhưng kham vừa nói. Chê cười, gầm lên chính là một vị thanh y lão giả, hình chữ nhật khuôn mặt cầm thượng 2 phiết tinh tế tròm dâu, phía sau treo một cái hình chữ nhật bố bao vây. Hắn một tay nắm chén trà, một tay kia rũ ở mặt bàn, đối diện đặt ở bàn trước một đôi chúc đũa. Thanh Bình chú ý tới, lão già tay khớp xương thô to, tay phải thượng vết chai trải rộng, hai mắt nhấp nháy, nội tàng thần quang, xem ra là cái dùng kiếm cao thủ. Nàng theo bản năng tiến lên một bước, đứng ở Cố Tây Nguyệt bên cạnh người. Thiên hạ anh hùng vô số, minh chủ vợ chồng nghĩa bạc vân thiên, tú sơn danh sĩ kiếm thuật vô song, càng miễn bàn còn có một xuân kiếm, xét đánh đao, lửa cháy đường, người này hương dã nha đầu cơ nhiên dám ở nơi này vọng ngôn. Cố Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, một đám bè lũ xu nịnh mua danh chuộc tiếng đồ đệ cũng xứng đôi anh hùng hai chữ. Nàng liếc Thanh Bình liếc mắt một cái, thấy sư tỷ không có ngăn lại, liền tiếp tục nói, lão già thúi ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói cho ngươi cái gì là anh hùng. Quét giác tăng châm mộc vì đao, đại phá cưu la la, hộ hạ trung nguyên võ thống. Hoa sơn đỉnh, vô danh hiệp sĩ kiếm chọn sư minh phương. Thủy nguyệt ma cung xuất thế, hai nàng song kiếm phá giải huyết. Nàng mày liễu dương lên, nũng nịu nói, so với bọn họ, ngươi trong miệng những cái đó trầm mê hư danh, vừa thấy mặt liền phải cho nhau khen khoe khoang đại hiệp lại xem như thứ gì. Lão giả bị nàng nói được mặt nhất thời thanh, nhất thời bạch, ngón tay hơi hơi bắn ra. Chúc đũa phá không mà đến, chiều thiếu nữ trên tay đánh úp lại. Thanh Bình trong tay không có gì, thấy thế vội nhổ xuống một cây tóc, lấy phát tác kiếm, đem chúc đũa chém thành hai nửa. Hai đoạn chúc đũa thật sâu cắm vào mộc lan bên trong, chỉ lộ ra một cái màu đen đỉnh. Nếu là nàng chưa từng phòng bị, thứ này không chừng sẽ phế đi nguyệt một bàn tay. Từ cập này, Thanh Bình ánh mắt lạnh xuống dưới, đại hiệp nếu tự xưng là anh hùng, hà tất cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Cố Tây Nguyệt bực nói, sư tỷ ta mới không phải tiểu hài tử. Lão giả vốn định cấp này cuồng vọng tiểu nữ hài một cái giáo huấn, chưa từng tưởng ám khí dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Hắn cũng là thần sắc nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, hỏi, không biết các hạ ra sao phương cao túc. Hừ, người hãy nghe cho kỹ, Cố Tây Nguyệt giơ lên mặt kiêu ngạo mà nói, ta sư môn là thánh nhân vô danh vô danh, sư phụ ta là Tuyết Sơn kiếm khách Giang Bất Kinh, trong tay bảo kiếm danh Hách Điểu. Nghe được Hách Điểu, khi lão giả sắc mặt càng trầm, ngươi là tới bắt lão phu tiêu khiển không thành. Hắn lại nhìn về phía Thanh Bình, một cái liền phong vân phổ cũng chưa thượng quá sư phụ, như thế nào sẽ dạy ra ngươi loại này đồ đệ. Thanh Bình cũng là tránh cũng không tránh mà nhìn thẳng hắn, ít nhất gia sư sẽ không làm ra đánh lén trĩ nữ như vậy vô sỉ việc. Lão giả vẫn không nhúc nhích, Cố Tây Nguyệt chỉ vào hắn hì hì cười nói, sư tỷ ngươi xem, hắn mặt hắc thành nắp nổi giống nhau nha. Hà Trung Tông trầm thủy thỉnh chiến. Lão giả mở ra bố bao vây, rút ra bên trong rực rỡ lấp lánh bảo kiếm. Lâm Thúc sợ tới mức té ngã trên mặt đất, chiều trên lầu kia hai người hô, Tiểu Nguyệt A, Thanh Bình A, các ngươi nhận cái sai đi, đây chính là Tông gia trưởng lão A. Tông gia nhân vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ cùng sư phụ có quan hệ? Đang lúc Thanh Bình suy tư khi Cố Tây Nguyệt đã nhảy xuống. Tông gia. Cố Tây Nguyệt một vỗ tay, chính là cái kia yêu nhất tự xưng chính đạo quản đông quản tây tông gia. Nàng vây quanh Tông Trầm Thủy truyền một vòng, tấm tắc than lắc đầu, bằng ngươi còn không xứng cùng sư tỷ của ta đối chiến. Tông Trầm Thủy khóe miệng khẽ nhếch nga, ngươi muốn cùng ta tỉ thí. Có thể nha, Cố Tây Nguyệt oai oai đầu, nhất phái thiên chân thái độ, bất quá chúng ta sư môn có cái quy củ, phàm là tỉ thí tổng phải có cái tiền đặt cược. Tông trưởng lão ta coi ngài thanh kiếm này không tồi, nếu là thua liền lưu lại đi. Tông Trầm Thủy sắc mặt một thanh, nắm chặt trong tay bảo kiếm. Cố Tình Cố Tây Nguyệt lại kích hắn, như thế nào? Không dám, ngài sợ hãi sẽ thua. Đường Hà chúng mục nhìn chừng, hơn nữa hắn thân phận đã bảo, nếu là đối một cái tiểu nữ hài lộ khiếp, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười. Tông Trầm Thủy tự cho là tất thắng, ngạo nghễ nói, hảo, hôm nay lão phu liền phải cho ngươi cái giáo huấn. Lâm Thúc vội vội vàng vàng chạy đến lầu 2, Thanh Bình A, người mau khuyên nhủ ngươi sư muội đi, nhận mềm phục cái thua là đến nơi, tông trưởng lão thành danh đã lâu, sẽ không đem các ngươi thế nào. Thanh Bình chỉ là trầm mặc nhìn về phía kia hai đoạn chúc đũa. Mới vừa rồi Tây Nguyệt chỉ là nói vài câu, Tông Trầm Thủy liền tưởng phế bỏ nàng một bàn tay, như vậy tàn nhẫn hẹp hòi người, cũng cân xứng đại hiệp sao. Lâm Thúc xem nàng sau một lúc lâu không nói chuyện, lại thấy Đường Hạ hai người dương cung bạt kiếm, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tiểu cô nãi nãi các ngươi liền nhận cái sai đi. Sư muội nói đúng, Lâm Thúc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, xá nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Thanh Bình tay đáp ở lan can thượng, mặt vô biểu tình mà lặp lại, sư muội nói đúng, bất quá bè lũ xu nịnh mua danh chuộc tiếng hạng người. Tông Trầm Thủy bảo kiếm ra khỏi vỏ nửa phần, ngươi không cần kiếm. Cố Tây Nguyệt cào cào sọ não, tả hữu nhìn nhìn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đi đến quầy sao khởi chổi lông gà, chiều trưởng quầy nói, nguyên thúc thúc cái này trước cho ta mượn lạp. Trưởng quầy mặt đai buộc trán thượng mồ hôi lạnh, tốt tốt các ngươi có thể hay không đi bên ngoài đánh. Đừng sợ, tông phủ là Vân Châu nhà giàu số 1, nếu lộng hư thứ gì tông đại hiệp sẽ vài lần giới bồi cho ngươi. Tông Trầm Thủy trong tay dẫn theo bảo kiếm, đứng ở trước bàn, ngươi đã là vãn bối, ta khiến cho ngươi ba chiêu. Cố Tây Nguyệt cũng không khách khí, kia trưởng lão liền xem trọng. Trổi lông gà như điện bay ra, liền thứ tam hạ. Tông Trầm Thủy ý thức được không đối, tưởng rút kiếm khi bỗng nhiên thủ đoạn một trận đau nhức. Tửu quán trong vòng trừ bỏ Thanh Bình không người có thể thấy rõ Cố Tây Nguyệt thân hình. Lâm Thúc theo bản năng mà che lại đôi mắt, tiếp theo nháy mắt liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm. Hắn đang do dự phóng không buông ra tay, người già trái tim không tốt chịu không nổi kích thích, lại nghe được Mãn Đường thổn thức kinh ngạc cảm thán tiếng động. Giang hai tay chỉ vừa thấy, lông gà đầy trời bay múa, không ai bì nổi tông thức trưởng lão trên đầu treo mấy cây lông gà, vẻ mặt xanh mét mà đứng ở chỗ đó. Mà bảo kiếm đã dừng ở trên mặt đất. Cố Tây Nguyệt cười cười, trưởng lão, ngài thua nha. Thanh kiếm này, nàng chỉ trên mặt đất, ta lộng hư chủ quán một cái chổi lông gà, này kiếm nhìn qua thực sắc bén, nghĩ đến đốn củi thiết thịt hẳn là phương tiện, sẽ để lại cho bọn họ đi. Trưởng quầy vội vàng xua tay, không dám, nếu không dám muốn. Tông Trầm Thủy không thể tin tưởng mà nhìn trên mặt đất, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hắn luyện kiếm mấy chục năm, lúc này cơ nhiên bị một cái cầm chổi lông gà thiếu nữ dùng ba chiêu liền đánh bại. Hắn nhất thời vạn niệm câu hôi, lại là xấu hổ và giận dữ, lại là khiếp sợ. Tái nhợt hai mảnh môi run rẩy, này, chuyện này không có khả năng, ngươi rốt cuộc xử chính là cái gì yêu pháp? Ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Tây Nguyệt cười hì hì nói, ta vô cớ xuất binh, này bộ kiếm pháp cũng là vô danh không họ, một hai phải cho nó khởi cái tên nói, đánh hùng kiếm pháp đi. Sư muội, chúng ta trở về. Thanh Bình nhảy xuống lâu tới, hướng ngoài cửa đi đến. Hảo. Cố Tây Nguyệt một phen ném xuống cái phất trần, chạy chậm qua đi kéo lại Thanh Bình tay. Độc Lưu mặt như màu đất, Tông Trầm Thủy đứng ở tại chỗ cùng đầy đất lông gà đau khổ tương đối. Chương 55, sư tỷ của ta. Tông Trầm Thủy vì sao tới đây? Hay là lại là tưởng thỉnh sư phụ rời núi sao? Thanh Bình bước nhanh mà đi, đang muốn đem này tin tức nói cho Giang Bất Kinh. Từ đáy lòng tới nói, nàng cũng không thích Tông gia người, lần trước sư phụ rời núi sau, trắng một nửa đầu tóc, nói vậy cũng không gặp được cái gì chuyện tốt. Ôm loại này thành kiến, nàng đang xem đến sư muội trêu chọc Tông Trầm Thủy một đốn khi, trong lòng lại có chút nhàn nhạt vui sướng. Sư tỷ, ta vừa mới làm có được không? Cố Tây Nguyệt nhớ tới mới vừa rồi tình hình, nhịn không được cười ra tiếng tới, cái gì Tông gia trưởng lão sao, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu, ngươi còn nhớ rõ vừa mới sắc mặt của hắn sao? Chậc chậc chậc, Thanh Bình khẽ thở dài một cái, vừa rồi nếu không phải ngươi mượn kia ba chiêu trước phát chi thiện, lại sấn hắn nhẹ xem chi cơ điểm trụ quá huyên huyệt, cũng không nhất định sẽ thắng. Sư muội kiếm thuật tuy rằng tinh vi, nhưng nội lực quá thiền, cứng đối cứng chiếm không thượng cái gì thượng phong. Cố Tây Nguyệt ủy khuất mà nhìn nàng một cái, nhưng ta còn là thắng. Tu kiếm cũng là tu tâm, ngươi quá mức tranh cường háo thắng. Huống chi, nếu hắn lòng có chuẩn bị, nhưng người né qua người kia tam thứ, hay là không lùi không tránh, đơn lấy nội lực đánh gãy cái phất trần, ngươi lại đương như thế nào? Cố Tây Nguyệt tức giận đến ném ra tay nàng, mau thứ mấy bước lại quay người lại từ tới Kiều Thanh nói, sư tỷ, ngươi liền không thể khen khen ta sao? Thanh Bình cười cười, đi lên đi một lần nữa dắt lấy nàng. Hai người cùng hành đến trên núi, Giang Bất Kinh nằm ở cửa đá xanh phía trên, vừa thấy các nàng nâng nâng mí mắt, đã trở lại a. Một lát sau, nàng nghĩ đến cái gì, đứng dậy bắt đầu hô to gọi nhỏ, rượu đâu? Ta hạnh hoa rượu đâu? Cố Tây Nguyệt chiều nàng làm mặt quỷ, số tiểu quỷ cả ngày nghĩ uống rượu. Người có biết hay không, người đồ đệ ta hôm nay bị khi dễ. Giang Bất Kinh mắt lé quét nàng liếc mắt một cái, lại hai tay điệp ở sau đầu, khinh thường mà nói, ngươi không đi khi dễ người khác thì tốt rồi, ai có thể khi dễ được ngươi. Cố Tây Nguyệt chống nạnh, số tiểu quỷ, ngươi một chút đều không quan tâm ta. Giang Bất Kinh chỉ lười nhắc ngáp một cái, quan tâm có ích lợi gì. Dù sao, nàng đột nhiên đổi thành tiểu nữ hài non nớt, thanh âm kéo dài quá điệu thì thầm, sư tỷ đãi ta tốt nhất. Cố Tây Nguyệt mặt soát mà biến hồng, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, số tiểu quỷ tháng này đừng nghĩ uống rượu. Thanh Bình thấy các nàng đấu võ mồm không nghỉ, chỉ phải chen vào nói, sư phụ hôm nay chúng ta ở dưới chân núi gặp Hà Trung Tông gia. Cố Tây Nguyệt tiếp theo nói, đúng rồi, cái kia đồ bỏ trưởng lão, bị ta ba chiêu liền đánh bại. Giang Bất Kinh trên mặt ý cười rút đi, Tông gia. Lời còn chưa dứt chợt nghe lãng cười tiếng động, bại bởi kinh hồng kiếm đồ đệ, Tông mỗ tâm phục khẩu phục. Cố Tây Nguyệt hơi giật mình nhìn đi tới thanh y lão giả, đầu tiên là mắng nói, lão giả thúi, ngươi theo dõi chúng ta. Rồi sau đó nàng trừng lớn mắt, cái gì kinh hồng kiếm. Chúng ta lúc này mới không có kinh hồng, chỉ có hách điểu. Giang Bất Kinh đột nhiên ho khan lên, hướng Cố Tây Nguyệt lộ ra cái tiểu đồ đệ ngươi nhưng câm miệng đi, biểu tình. Kinh hồng, hách điểu. Tông Trầm Thủy khóe miệng giơ lên, Giang Đại Hiệp như cũ như thế thú vị. Thôi đi, Giang Bất Kinh nhảy dựng lên, đem tiểu hồ lô tới eo lưng gian một quải, nói đi, lại có chuyện gì. Tông Trầm Thủy vừa chắp tay, Thủy Nguyệt Ma Cung cho tàn lại cháy, giải huyết công tự hồ tái hiện giang hồ. Giang Bất Kinh, Nga. Tông Trầm Thủy nhìn nàng thờ ơ bộ dáng, hơi xấu hổ, Minh Chủ tưởng thỉnh kinh hồng kiếm xuống núi cùng hiệp thương tiêu diệt ma cung việc. Ma cung gì đó, cùng ta có cái gì can hệ. Giang Bất Kinh dựa nghiêng trên tường, người xem ta ở trên núi, có rượu có thịt có mỹ nhân, ta làm gì xuống núi đi cho các ngươi bán mạng. Nói, nàng chiều Cố Tây Nguyệt vẫy tay, tiểu mỹ nhân, cho ta cười một cái. Cố Tây Nguyệt phi, một tiếng, già mà không đứng đắn. Giang hồ lại khởi tinh phong huyết vũ, các hạ làm vô danh truyền nhân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn võ lâm rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Cố Tây Nguyệt nhỏ giọng đối Thanh Bình nói, sư tỷ nguyên lai chúng ta sư môn thật kêu vô danh nha. Cũng không phải trơ mắt đi. Giang Bất Kinh nhỏ giọng lầm bầm. Tông Trầm Thủy trên mặt vui mừng chưa cởi, lại nghe nàng nói ta đem đôi mắt nhắm lại không phải được rồi. Dù sao, Giang Bất Kinh xoay người hướng trong phòng đi đến, đừng nghĩ lừa dối ta xuống núi, các ngươi Hà Trung đại hiệp võ công cái thế, muốn ta này một cái hương dã người làm gì. Nếu Hà Trung đại hiệp trọng thương, sinh tử không biết đâu. Giang Bất Kinh dừng lại bước chân, ngươi nói cái gì. Tông Trầm Thủy thở dài một tiếng, Minh Chủ vì giải huyết công gây thương tích hôn mê bất tỉnh, đến nay vẫn có tánh mạng chi ngu. Ngày xưa Minh Chủ từng cùng Giang Đại Hiệp là sinh tử chi giao, vọng ngươi. Giang Bất Kinh đánh gãy hắn, sinh tử chi giao quá đề cao ta, ta bất quá một giới kiếm khách xứng chìa khóa tam tiền một phen 10 tiền tam đem ta xứng sao. Ta không xứng. Tông Trầm Thủy thấy nàng vẫn là một bộ kháng cự chi ý, nhịn không được lại nói, liền tính ngươi không niệm cùng Minh Chủ giao tình, chẳng lẽ không nghĩ cùng phu nhân tình đồng môn sao? Thiếu chủ thượng ấu, phu nhân một cây chẳng chống vững nhà, lại không biết ma cung gì công tới, ngày ngày thấp thỏm lo âu. Kinh hồng, chiếu ảnh, Giang Bất Kinh theo bản năng mà sờ trụ bên hông hồ lô, ngửa đầu lại uống một mồm to rượu. Người không đề cập tới khởi ta đều mau đã quên, nàng xoay người lại, khóe môi giơ lên, hàm khởi cười mạc danh làm người cảm thấy khí lạnh dày đặc, năm đó các ngươi đuổi ta đi khi là nói như thế nào tới. Giang Doanh phóng túng không kềm chế được có tổn hại các ngươi phu nhân danh dự, là như thế này đi. Cố Tây Nguyệt nghe xong nửa ngày cũng minh bạch một ít, lớn tiếng chiều Thanh Bình nói, sư tỷ ngươi xem, đây là võ lâm danh môn nha. Tông Trầm Thủy sắc mặt hơi trầm xuống, liếc đứng ở một bên hai người liếc mắt một cái, thấp giọng nói, năm xưa là chúng ta đối với ngươi không dậy nổi, nhưng mà ngươi cùng phu nhân đã là đồng môn, nói vậy ngươi cũng không tưởng, sau này nếu ngươi một vị đồ đệ gặp nạn, một vị khác ngồi yên không nhìn đến đi. Tiếng rít khởi, rượu hỗn hợp kiếm khí ập vào trước mặt, Tông Trầm Thủy vội vàng thối lui mấy bước, không thể tin tưởng mà nhìn phiêu nhiên rơi trên mặt đất râu tóc. Giang Bất Kinh đem không hồ lô ném một bên, thanh âm lạnh băng, ngươi tính thứ gì? Ngươi dám lấy ta đồ đệ nói sự. Cố Tây Nguyệt nhịn không được bật cười, lão già thúi, ngươi hiện tại trên đầu trụi lùi, biến thành trứng thúi lạc. Thanh Bình lắc đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cố Tây Nguyệt ngoan ngoãn ngừng thanh, đảo cũng không hề chế nhạo. Tông Trầm Thủy trầm mặc sau một lúc lâu, đang lúc Thanh Bình cho rằng hắn sẽ giận dữ mà đi khi, hắn rồi lại thở dài, mở ra phía sau bao vây. Thanh Bình tưởng, lấy người này khoe khoang tính tình, nói vậy dưới chân núi đã đến thập phần nguy cấp thái độ mới có thể làm hắn lần nữa cúi đầu. Tông Trầm Thủy lấy ra một phương vỏ kiếm, đôi tay nâng lên, đưa đến Giang Bất Kinh trước mặt. Vỏ kiếm vừa ra, ở đây người đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Vật ấy bích ngọc chế thành, thượng khắc tinh tế hoa văn, ánh mặt trời chiếu rọi dưới, toàn thân là lướt ngọc trung thanh bích chi sắc diệu diệu, dường như thanh long du tẩu trong đó. Cũng không biết phương nào tuyệt thế bảo kiếm, mới xứng đôi này đem tinh mỹ tuyệt luân vỏ kiếm. Tập kiếm người nhìn đến cùng kiếm có quan hệ chi vật tổng khó có thể chống cự. Cố Tây Nguyệt ánh mắt lộ ra thiện sắc lẩm bẩm, thật xinh đẹp. Giang Bất Kinh cũng là ngốc vọng hồi lâu, mới giơ tay tiếp nhận vỏ kiếm, thở dài, xuân ba lục. Xuân ba lục, Thanh Bình mày nhăn lại, nhớ tới ngày ấy Tông Thích thỉnh Giang Bất Kinh rời núi, nói đúng là xuân ba lục cùng thương tâm đình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, xuân ba lục thế nhưng là một phen vỏ kiếm. Phu nhân nói, nguyện lấy vật ấy vì lễ. Giang Bất Kinh cười lạnh một tiếng, này nguyên bản cũng không phải nàng. Nàng lược làm tạm dừng, lại nói, nếu như thế ta đây liền lại cùng ngươi đi ra ngoài một lần. Cố Tây Nguyệt vội la lên, sư phụ. Giang Bất Kinh nghiêng đầu nhìn mắt các nàng, dặn dò Thanh Bình, mang ngươi sư muội đi buồng trong thu thập đồ vật. Thanh Bình gật đầu, lôi kéo Cố Tây Nguyệt hướng trong đi đến. Sư tỷ, ta không thích người kia, ta không muốn cùng hắn xuống núi. Thanh Bình mở ra bao vây bố, thấp giọng nói, sư phụ, việc chúng ta chớ có phê bình. Ngươi chờ ta một hồi. Giang Bất Kinh giữ cửa quan đến kín mít, sau đó đi vào tới nhỏ giọng nói, chuẩn bị tốt không? Thanh Bình gật gật đầu, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Còn chưa nói xong, liền thấy nàng mở ra cửa sổ, từ cửa sổ gian xoay người mà ra, mau tới, đi này. Cố Tây Nguyệt chạy chậm qua đi, từ cửa sổ nhảy ra tới, sư phụ, ngươi đây là... Ta đó là kế hoãn binh, nếu là không đáp ứng, không chừng hắn như thế nào phiền ta đâu. Nơi này cũng không thể ở, chúng ta trộm từ bên này chạy xuống sơn, đổi cái địa phương chơi. Cố Tây Nguyệt nhìn nàng một tay dẫn theo Kinh Hồng, một tay cầm xuân ba lục, bên hông còn đựng cái tiểu hồ lô, vậy ngươi còn thuận nhân ra đồ vật, sư phụ, ngươi này không phải trộm sao? Giang Bất Kinh hừ nhẹ một tiếng, trộm. Ta Giang Bất Kinh sự, như thế nào có thể kêu trộm đâu? Chương 56 sư tỷ của ta. Sư phụ ngươi thật là Kinh Hồng kiếm sao? Không phải, sư phụ ngươi mỗi ngày buổi sáng đều phải cạo râu sao? Không có, sư phụ, ngươi có thể hay không câm miệng a? Giang Bất Kinh vẻ mặt thống khổ mà ngã vào ở trên bàn, đôi tay che lại lỗ tai. Cố Tây Nguyệt trầm mặc mà nhìn nàng, trong mắt nổi lên một tầng nước mắt, ngươi lừa ta suốt 7 năm. Giang Bất Kinh lại dầu muối không ăn, kia có thể kêu lừa sao? Chúng ta sư môn không phải vô danh sao? Kinh Hồng còn không phải là hách điều sao? Cho nên bình thường làm ngươi nhiều đọc sách, ngươi nếu là có ngươi sư thì một nửa thông minh, nên đoán được ta là ai. Dứt lời, nàng buồn bã thở dài, không văn hóa thật đáng sợ. Cố Tây Nguyệt không thể tin tưởng mà nhìn về phía Thanh Bình, một đôi đào hoa đôi mắt đẹp mở đại đại, sư thì chẳng lẽ ngươi đã sớm biết sao? Thanh Bình bồn ở uống trà, nghe vậy tay nhẹ nhàng run lên, vài giờ nước trà sái lạc ở trên bàn. Giang Bất Kinh đắc ý rào rạt, nàng tự nhiên đã sớm biết. Thanh Bình buông chung trà, không biết. Ta, số tiểu quỷ, ngươi lại gạt ta. Cố Tây Nguyệt nhấc chân hung hăng đá qua đi. Giang Bất Kinh cuống quýt đem hai chân nhắc tới trên ghế, mới khó khăn lắm tránh thoát kia một kích. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, sàn nhà rào rạt phát run, dưới lầu có người tranh nhau chạy trốn kêu gọi, địa chấn không. Địa chấn không, nhiệt đồ, ngươi tưởng thí sư sao? Giang Bất Kinh kinh hồn chưa định mắng. Cố Tây Nguyệt dương lên mày liễu, tai họa để lại ngàn năm, ngươi này tiểu quỷ nếu là sớm đã chết, quả thực thực xin lỗi ngươi lãng phí những cái đó rượu. Lãng phí, chúng nó vào ta bụng kia kêu thăng hoa. Đúng rồi, sư phụ Hà Trung Đại Hiệp thật là ngươi sinh tử chi giao nha. Giang Bất Kinh la lên một tiếng, che lại mặt, không phải. Hắn phu nhân là ngươi sư thì vẫn là sư muội, là sư đệ, Tú Sơn danh sĩ kiếm thuật thật sự rất lợi hại sao? Không lợi hại. Dùng đao, Thanh Bình thấy hỏi lại đi xuống nhà mình sư phụ thần trí không rõ sắp hỏng mất, vội dắt lấy Cố Tây Nguyệt tay, nói, sư muội chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Ngô, hảo đi, Cố Tây Nguyệt tựa hồ tâm tình cực hảo, lôi kéo Thanh Bình tay ở không trung đãng nha đãng, đi tới cửa lại xoay người lại, sư phụ ta buổi tối hỏi lại ngươi a. Ngươi đừng đã trở lại. Dĩnh Xuyên cổ quận từ trước đến nay phồn hoa, chu tước trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, thét to thanh không dứt bên tai. Cố Tây Nguyệt lần đầu xuống núi, nhìn thấy cái gì đều rắc mới lạ, bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, đi đến một tiểu quán trước ngừng lại. Một mảnh miếng vải đen phô trên mặt đất, mặt trên phóng đầy rực rỡ muôn màu tiểu ngoạn ý. Quán chủ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, dương mắt thấy hai vị mỹ mạo cô nương, đều là một thân mộc mạc bạch y, lớn lên lại như thiên tiên giống nhau. Chỉ thấy năm ấy kỳ nhỏ lại một vị ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy phương may mắn có thừa là lướt bạch ngọc bội, quay đầu hỏi, sư tỷ ngươi nhìn cái này thế nào? Một vị khác cô nương ánh mắt cực thiền, trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn qua liền như kết băng. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cố Tây Nguyệt liền cười nói, lão bản cái này bao nhiêu tiền. Quán chủ còn không có mở miệng, lại cắm lại đây một cái nũng nịu thanh âm. Này ngọc bội không tồi, ta muốn. Thanh Bình thoáng nhíu mày, trông thấy một cái vàng óng cô nương đã đi tới, sau lưng còn đi theo mấy cái hận không thể đem hoàng kim đều mặc ở trên người nam nữ, đều là trên lưng phụ cự kiếm, đầu đội kim quan, dưới ánh nắng phía dưới vừa đứng kim quang loạn xạ. Chói mắt thật sự, Cố Tây Nguyệt biến sắc ở nhìn thấy bọn họ khi nhịn không được bật cười, oa, đây là hoàng kim thành tinh sao. xem các nàng trang điểm hẳn là Dĩnh Xuyên Đoạn gia đệ tử. Đoạn gia không hổ là tay cầm đúc kiếm sơn trang thế gia, thật sự là mắt thường có thể thấy được phú quý tuyệt luân. Này khối ngọc bội ta muốn. Đoạn gia tiểu thư chiều các nàng vươn tay. Cố Tây Nguyệt giận cực phản cười, thứ tự đến trước và sau chi lý, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Đoạn tiểu thư trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, rất là khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Phía sau cái kia nữ đệ tử liền nói, này ngọc bội bao nhiêu tiền? Chúng ta ra gấp 10 lần giới mua. Chủ quán lau đem hãn cười nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, liền 20 lượng. Thanh bình tưởng, 20 lượng bạc liền tính là không gấp đôi, các nàng cũng là mua không nổi. Huống chi này khối ngọc cũng xa không đáng giá cái này giá, xem ra lão bản là tưởng ngoa bọn họ một bút. Cố Tây Nguyệt phun lão bản một ngụm, người cũng nhẫm lòng dạ hiểm độc, vừa rồi còn nói này khối ngọc chỉ trị giá 2 lượng bạc. Chủ quán chừng lớn mắt ta khi nào nói. Cố Tây Nguyệt lại không đợi nàng nói xong, tiếp tục nói, ngươi còn nói này ngọc phi rằng nhìn qua hảo, nhưng là nó là ngươi ở mộ đào ra quá đen đủi. Ngươi nói bậy, đây là ta tổ truyền chi vật. Nghe đến đó khi, Đoạn tiểu thư nhíu mày, xoay người liền đi. Vài vị đệ tử tự nhiên biết này đó là này thiếu nữ bịa đặt lung tung, nhưng chủ quán một mở miệng liền nói ra giá trên trời cũng làm cho bọn họ tâm sinh không mừng, Đoạn gia tuy rằng phú quý, nhưng đều không phải là đợi làm thịt dê béo. Bọn họ không ai chỉ ra tới, trong đó một vị còn đi theo mắng thanh, mộ đào gia cũng dám lấy ra tới bán, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Chủ quán cuống quýt đi cản, ai đừng đi a, 10 lượng bạc cũng đúng a, 5 lượng cũng đúng a, 2 lượng, các ngươi đừng đi nha. Thanh bình bất đắc dĩ mà nhìn đắc ý rào rạt thiếu nữ liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi, chủ quán đi trở về tới oán hận mà nhìn các nàng. Cố Tây Nguyệt nhún nhún vai, như vậy xem ta làm cái gì. Một khối chỉ trị giá 2 lượng bạc ngọc bội vọng tưởng 200 lượng bán, nhân gia không để ý tới ngươi cũng là hẳn là. Ngươi cho rằng kia gia tiểu thư mắt mù, những người khác chính là xuẩn chứng sao. Chủ quán trầm khuôn mặt tức giận hỏi, các ngươi còn muốn hay không. Cố Tây Nguyệt vươn một ngón tay ở trước mặt hắn quơ quơ, 1, 2. Chủ quán khó thở, ngươi mới vừa rồi còn nói nó giá trị 2 lượng. Nó giá trị 2 lượng, ngươi giảm 1, 2, nhưng không phải chỉ trị giá. Nguyệt Thanh Bình liếc nàng liếc mắt một cái, lấy ra nhị thỏi trắng bóng bạc đưa cho chủ quán, quấy rầy thứ lỗi. Chủ quán, hừ, vài tiếng tiếp nhận bạc chiều các nàng vẫy vẫy tay, đi thôi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Thiếu nữ trong tay thưởng thức kia phương ngọc bội, như cũ rất là bất bình, hắn có ý thứ gì sao, thứ này rõ ràng nhiều lắm giá trị 2 lượng, chính mình công phu sư từ ngoạm trách ta lạc. Nàng dừng một chút lại nói, sư tỷ ngươi làm gì ngoan ngoãn đem tiền giao ra đi, lại cho ta một hồi, 1 lượng bạc ta khẳng định có thể mua tới. Thanh Bình chỉ là nắm tay nàng lẳng lặng đi tới. Hừ, còn nói đừng lại nhìn thấy ta, ai vui thấy hắn nha. Nếu không phải xem này ngọc không tồi, ta mới không mua đâu. Hảo, đừng tức giận. Chỉ một câu, Cố Tây Nguyệt liền không hề oán giận. Một lát sau, nàng lại ha ha cười nói, sư tỷ đám kia Đoạn gia đệ tử thật tốt cười. Ân. Vốn dĩ ỉ vào có tiền tưởng khoe khoang một chút đi, ai biết gặp được một cái công phu sư từ ngoạm lão bản, ngươi thấy không, lão bản vừa mở miệng thời điểm, đám kia tùy tùng mặt đều biến thanh. Thanh Bình cũng nhớ tới mới vừa rồi màn này, thấy. Cho nên sao, Cố Tây Nguyệt lại đắc ý nở nụ cười, mi mắt cong cong, ít nhiều ta cho bọn họ một cái dưới bậc thang, có phải hay không? Sư tỷ ta thông minh hay không? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt ướt rầm rề sáng lấp lánh, cực kỳ giống một con cầu khích lệ tiểu thú. Thanh Bình nhịn không được gợi lên môi, ôn nhu nói, thông minh. Hai người đã hành đến khách điếm phụ cận, chợt thấy một chiếc bảo mã điêu xe chậm rãi trải qua các nàng bên người, ngừng ở cửa. Này giá xe ngựa toàn thân bạch ngọc điêu thành, chạy gian, làn gió thơm thổi qua. Xe tứ giác treo thủy tinh lục lạc, phát ra thanh thúy thanh âm. Cố Tây Nguyệt nhỏ giọng nói, đây mới là chân chính thế gia. Thanh Bình gật đầu, so ngọc càng bạch tay phất quá thủy tinh mảnh. Chậm rãi đi ra nữ tử người mặc một bộ không nhiễm bùn đất trắng thuần giao xa, phát như gỗ đàn rũ đến bên hông, rũ vân búi tóc thượng đừng một cây gỗ mun châm. Chỉ một cái bóng dáng, liền làm người giác siêu phàm thoát tục. Sư tỷ, Cố Tây Nguyệt phục hồi tinh thần lại, thấy Thanh Bình vẫn thẳng tắp nhìn người nọ, liền lôi kéo nàng tay áo, không được nhìn. Ân, Thanh Bình rũ xuống mắt, ta chỉ là cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Ai, ngươi gặp qua nàng sao? Thanh Bình lắc đầu, chưa từng gặp qua, nhưng tổng giác có vài phần giống như đã từng quen biết. Đi vào khách điếm khi, nàng kia đã không có bóng dáng, tưởng là vào sương phòng nghỉ ngơi. Các nàng muốn đi tìm Giang Bất Kinh khi, lại thấy đại đường ở giữa một mảnh hỗn độn, Giang Bất Kinh đưa lưng về phía các nàng, chính ủ rũ cụp đuôi nghe tiệm rượu lão bản giáo huấn. Thanh Bình đi lên trước chắp tay hỏi, không biết đây là. Lão bản tức giận đến dầu đều nhếch lên tới, Nga các ngươi chính là cùng nàng cùng nhau người tới. Nàng tạp tam trương cái bàn, còn đả thương nhà ta khách nhân, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cố Tây Nguyệt hỏi, sư phụ ngươi làm cái gì lạp? Giang Bất Kinh chỉ vào đầy đất hỗn độn, thấp giọng nói cứ như vậy, bất quá cũng không thể trách ta, ai làm cho bọn họ nói bừa. Lão bản càng khí, cái gì nói bừa, liền nói vài câu trên giang hồ sự, ngươi lại đột nhiên nổi điên. Giang Bất Kinh chính trực cổ, lớn tiếng nói, bọn họ nói bàn tay trắng nhân tâm đến nay không gả, khẳng định là cái lại lão lại xấu bà nương, này không nên đánh sao. Lão bản nói, rượu sau nói lung tung vài câu làm sao vậy. Ngươi là bàn tay trắng nhân tâm người nào? Nhân gia nói vài câu ngươi liền phải đánh người ra sao? Ta, Giang Bất Kinh gục đầu xuống, thanh âm nhỏ xuống dưới, ta không phải nàng người nào. Nhưng là bọn họ chính là nên đánh. Cố Tây Nguyệt giờ phút này cũng xem náo nhiệt không chê sự đại địa sen mồm, sư phụ ngươi làm đối, bọn họ chính là nên đánh. Các ngươi, lão bản tức giận đến sắp mất xỉu đi, còn có hay không vương pháp ta muốn đi báo quan. Báo quan, cuối cùng sự tình là dùng 15 lượng bạc bãi bình. Này cũng làm cho các nàng ba người lại vô lộ phí, chỉ phải ký thúc ở trong miếu đổ nát. Cố Tây Nguyệt ghét bỏ mà kéo xuống trước mắt mạng nhện, sư phụ đều tại ngươi. Giang Bất Kinh thực ủy khuất, ngươi ban ngày còn nói ta làm đối. Ta nơi nào nói ngươi làm đúng rồi. Ta nói bọn họ nên đánh, nhưng là ngươi một hai phải ở khách điếm đánh sao. Ngươi không biết chờ nhân gia đi đến trên đường lớn, cấp chính mình mông khối miếng vải đen lại đi đánh sao. Kia không phải, lúc ấy không tưởng như vậy nhiều sao. Thanh Bình nhớ tới khách điếm cửa ngẫu nhiên gặp được nữ nhân, bỗng nhiên cảm thấy nàng khí độ phong hoa cùng người kể chuyện trong miệng bách hoa cốc chủ, bàn tay trắng nhân lòng có vài phần tương tự. Một bộ bạch y, không dính bụi trần, sở hành chỗ, mùi hoa nghênh diện. Lúc này Cố Tây Nguyệt lại hỏi, sư phụ bạch cốc chủ rốt cuộc là gì của ngươi? Trước kia ta nghe người khác nói ngươi khi, ngươi nhưng không như vậy. Giang Bất Kinh chỉ buồn bã thở dài, chỉ vào nàng trên eo thu thủy, thấy thanh kiếm này sao? Cố Tây Nguyệt gật đầu, làm sao vậy? Nàng cấp Giang Bất Kinh lại chỉ hướng Trường Thiên, cũng là nàng cấp. Giang Bất Kinh đôi tay điệp ở sau đầu từ phá miếu nóc nhà phá động xem ám dạ sao trời, bỗng nhiên nhớ tới mười mấy năm trước chuyện xưa. Nàng không phải Bạch Ung Hàn người nào, nhưng là Bạch Ung Hàn lại là nàng ôm quá thô nhất một cái đùi. Chương 57 sư tỷ của ta. Một chút tinh quang từ nóc nhà phá động lậu tiến vào chiếu vào thần tượng trang nghiêm vô đúc trên mặt. Cố Tây Nguyệt cũng đi theo hướng lên trên nhìn lại, nhìn sẽ liền rắc nhàm chán kéo xuống Thanh Bình tay áo, sư tỷ, một cái động có cái gì đẹp. Người nếu là muốn nhìn ngôi sao, chúng ta đi bên ngoài bái. Thanh Bình phục hồi tinh thần lại, cười cười, không có gì đẹp. Người vừa rồi còn đang xem, Cố Tây Nguyệt đột nhiên thấu lại đây, ấm áp hơi thở phun lại đây, sư tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Thanh Bình quay đầu đi chỗ khác, không có gì. Cố Tây Nguyệt cắn môi, lại hỏi, sư phụ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Giang Bất Kinh thở dài, ta suy nghĩ ngươi nha đầu này khi nào có thể câm miệng, làm vi sư an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Cố Tây Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đảo cũng không nói chuyện nữa, chỉ là Thanh Bình thấy nàng một hồi nhảy đến lương thượng lôi kéo tơ nhện, một hồi ngồi xổm xuống đi rút căn rơm dạ, trong lòng biết nàng là nhàm chán thật sự, liền chủ động mang theo nàng hướng bên ngoài đi một chút. Xuân dạ hàn lạnh, vài giờ tinh quang như đậu, vùng ngoại ô cổ đạo cỏ hoang rườm rà, khi có ếch đề côn trùng kêu vang. Cố Tây Nguyệt quán thấy tuyết sơn phong cảnh, đối dưới chân núi chư vật đều rắc mới lạ, nhảy nhót ở phía trước hành, Thanh Bình không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau. Sư tỷ, Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên ngừng lại, Thanh Bình nhất thời không bắt bẻ, không sát trụ bước chân, đánh vào trên người nàng, lại lập tức phản ứng lại đây, duỗi tay vòng lấy nàng eo. Cố Tây Nguyệt thuận thế ôm nàng cổ, hỏi, ngươi rõ ràng là có tâm sự, ngươi suy nghĩ cái gì? Thanh Bình chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nhạt nhẽo mắt che giấu vài phần thâm ý. Các nàng cũng không phát hiện lần này tư thế không ổn, chỉ là hai mắt tương đối, ngốc tại nơi xa. Thanh Bình tưởng, nàng võ nghệ mới thành lập hẳn là thừa dịp xuống núi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn võ lâm an bình, nhưng nàng lại không muốn đem người này xả tiến giang hồ phong vân bên trong. Có lẽ từ đáy lòng thượng, nàng ở kháng cự nhiệm vụ lần này. Có lẽ nàng chỉ nghĩ cùng nhà mình sư phụ sư muội ẩn cư tuyết sơn phía trên, vào đông vây ở một chỗ sưởi ấm, mùa xuân ngồi ở cửa đá xanh thượng xem ngôi sao. mà không phải vì một đám cùng nàng không chút nào tương quan võ lâm đàn hiệp vào sinh ra tử, đổ máu liều mạng. Thanh Bình buông ra tay, thấp giọng nói, trở về đi. Cố Tây Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, má thượng phấn hà bao quanh. Nàng duỗi tay đi kéo Thanh Bình tay, người nọ cũng hồi cầm nàng, mười ngón tay đan vào nhau. Sư tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta đi. Thanh Bình chỉ là trầm mặc, nàng luôn là cô phụ người này, cô phụ nàng quấn quýt si mê tình ý, cô phụ nàng kéo dài tương tư. Cho tới bây giờ, liền một cái hứa hẹn cũng không dám nói ra. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là sai, nhưng là ở cái này trong trẻo đêm tối, nàng lần đầu tưởng chính mình làm thật sự là đúng sao. Cố Tây Nguyệt hồi lâu không được đến đáp án, đang muốn mở miệng, một trận tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến, hướng bên này nhanh chóng tới gần. Thanh Bình sắc mặt khẽ biến, mang theo nàng cùng tránh ở thụ sau. Chạy tới cương nhiên là cái kia bán bạch ngọc bội bán hàng rong, phía sau đi theo vài tên hắc y người bịt mặt. Đầu vai hắn bị mũi tên bắn thủng, ngã xuống ngựa trên mặt đất phiên mấy cái lăn, đang muốn đứng dậy khi trên cổ bị giá thượng mấy cái chói lọi kiếm. Phong Vân bội ở đâu? Cầm đầu hắc y nhân hỏi. Hắn thanh âm trầm thấp mất tiếng, nghĩ đến là cố tình ngụy trang quá. Bán hàng rong thấy khó có thể chạy thoát, đột nhiên cười dài lên, đoạn gia ta bán cho đoạn gia các ngươi muốn, liền đi đoạn gia đoạt a. Đoạn gia, ngươi nhưng thật ra thông minh. Bán hàng rong lau hà trong miệng trào ra máu tươi, cười nói, chết phía trước có thể hay không nói cho ta các ngươi đến tột cùng là ai. Tốt xấu ta trừ vạn dặm cũng không phải bừa bãi vô danh hạng người, như vậy đi địa phủ thật sự không cam lòng. Hắc y nhân mặc một lát niệm ra một câu thơ, đào Lý Xuân Phong một chén rượu, giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Trừ vạn dặm sừng sốt một chút tiền triều bí bảo các ngươi đến tột cùng là ai. Này không phải ngươi nên biết đến sự tình. Hắc y nhân giơ lên kiếm. Thanh Bình đang muốn ra tay hết sức, một đạo bạch quang xẹt qua trường kiếm theo tiếng mà đoạn. Đánh rớt trường kiếm ám khí là một quả thật nhỏ ngân châm, kim tiêm chuế đóa gạo lớn nhỏ thủy tinh hạm đạm. Hắc y nhân vừa thấy kia tế châm, liên tiếp lùi mấy bước nói giọng khàn khàn, đi. Dứt lời cũng mặc kệ trên mặt đất người, xoay người lên ngựa cấp trì mà đi. Thanh Bình ngẩng đầu đi, thấy phế chùa phương hướng chậm rãi đi tới một người. Trắng thuần giao xa không nhiễm trần, tóc đen đơn giản bàn với sau đầu tư dung ngọc diệu, nhất phái hà tư nguyệt vận, thanh phong tễ nguyệt xuất trần khí độ. Nhợt nhạt thanh hương theo gió bay tới. Trừ vạn giảm trên mặt đại hỉ, vội vàng đứng dậy bái tạ đa tà cốc chủ cứu giúp chi ý. Bạch Ung Hàn, nàng vì sao đêm khuya xuất hiện ở chỗ này? Bạch Ung Hàn trông thấy đầy đất hỗn độn, nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu hạ mi, lập với 10 bước ở ngoài, vì sao bị đuổi giết? Là Phong Vân bội. Trừ vạn dặm thở dài, một tháng trước ta từ cổ mộ trộm ra vật ấy, sau lại không biết vì sao tin tức chảy ra, liền bị một đường đuổi giết. Đào Lý Xuân Phong một chén rượu, Bạch Ung Hàn thấp giọng thì thầm, Phong Vân bội hiện tại ở nơi nào? Trừ vạn dặm xua xua tay, đừng nói nữa, hôm nay buổi sáng vốn dĩ thưởng bán cho đoạn gia, không nghĩ tới bị hai cái nữ hài tiệt hồ. Bạch Ung Hàn chân mày nhíu lại, hai cái nữ hài. Đúng rồi, tuổi không lớn, lớn lên rất đẹp, bên hông huyền hai thanh kiếm. Trừ vạn giảm tấm tắc cảm khái, kia kiếm tuy rằng nhìn qua không chớp mắt, nhưng bằng ta nhãn lực định là không thua kinh hồng chiếu ảnh danh kiếm, cũng không biết các nàng hai cái keo kiệt oa hoa, như thế nào đến này hai thanh kiếm. Cố Tây Nguyệt moi vỏ cây, chiều Thanh Bình làm mặt quỷ. Thanh Bình nhận được nàng ý tứ, nàng là đang nói keo kiệt. Lòng tham quỷ còn không biết xấu hổ nói chúng ta keo kiệt. Phi, Bạch Ung Hàn gật đầu, ánh mắt hơi đổi, hướng các nàng hai người ẩn thân phương hướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Cốc chủ, không có việc gì, người đi trước bãi. Trừ vạn dặm chiều nàng lại hành thi lễ, dục rời đi là lúc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ta cùng bọn hắn nói ta đem Phong Vân bội bán cho đoạn gia, phòng chừng bọn họ sẽ đi tìm đoạn gia phiền toái. Bất quá đoạn gia gia đại nghiệp đại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạch Ung Hàn ở chỗ cũ ngừng lại một lát, xoay người lại hướng phế chùa phương hướng đi đến. Cố Tây Nguyệt sử cái ánh mắt cùng Thanh Bình cùng chậm rãi theo ở phía sau. Người này tựa hồ cùng sư phụ rất có sâu xa, nhưng lập trường chưa rõ ràng, các nàng vẫn lo lắng Giang Bất Kinh an nguy. Giang Bất Kinh dựa ngồi ở thần tượng dưới chân, bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô, rượu miện phía trên, sờ sờ bên hông, lại phát hiện tử hồ lô đã trống trơn, lay động vài hà cũng không bỏ xuống một giọt rượu tới. Ai tiểu đồ đệ nói không tồi, về sau đánh nho muốn trước tiên ở trên mặt mông miếng vải. Nàng hít hít cái mũi, đột nhiên nghe thấy được một trận nhạt nhẽo mùi hoa. Quanh mình tựa hồ không hề là lãnh dạ tàn tinh, hoang vắng cổ chùa, mà thành bách hoa tranh niên, phồn xuân thịnh cảnh. Giang Bất Kinh không thể tin tưởng mà ngẩng đầu lên, nhìn cửa người nọ, môi mấp máy, hô một tiếng, khanh khanh. Bạch Ung Hàn chỉ là nhìn nàng, trên mặt không có gì biểu tình. Giang Bất Kinh cười mỉa hai tiếng, lại hỏi, khanh khanh, ngươi như thế nào tới rồi? Nàng đứng lên, tựa hồ là muốn chạy gần, đi rồi vài bước lại dừng lại, vỗ vỗ trên người cho bụi, ta đều đã quên, ta hiện tại quá bẩn. Nàng thấy Bạch Ung Hàn thờ ơ, liền lại nói, khanh khanh, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Này miếu rời thành xa như vậy, ngươi tổng không thể là tàn bộ tùy ý đi tới đi. Bạch Ung Hàn một chữ không đáp, Giang Bất Kinh cũng không chê xấu hổ, đứng ở nàng vài bước ngoại lo chính mình nói lên, nếu là ngươi thật là ngẫu nhiên tới đây kia chính là xảo. Có câu nói gọi là gì tới, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đó là như vậy. Ngươi nói có phải hay không? Nói nói nàng lại nửa nụ cười, cười đến đôi mắt đều mang lên vài phần hồng. Bạch Ung Hàn đi phía trước đi rồi một bước, giao váy lụa bãi phất qua cổ tháp đá xanh, phát gian bộ diêu nhẹ nhàng rung động. Giang Bất Kinh không khỏi lui vài bước vội vàng xua tay, ngươi đừng tiến vào, nơi này dơ. Nàng hơi chút một đốn, lại nói giọng khàn khàn, ta trên người cũng dơ thật sự. Thanh Bình hai người ghé vào trên nóc nhà, từ lỗ hổng chỗ đánh giá bên trong tình huống. Cố Tây Nguyệt tựa hồ học được một cái tân từ, giữ chặt Thanh Bình tay, môi giật giật. Nàng ở gọi, khanh khanh. Thanh Bình xoay đầu đi, vành tai nhiễm vài phần dạng mây đỏ. Phế chùa bên trong, Giang Bất Kinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt có chút hoảng hốt, ta còn nhớ rõ, trước kia mỗi lần đều phải dâng hương tắm gội, trai giới mấy ngày, mới có thể cầu kiến khanh khanh một mặt. Khanh khanh là bầu trời người, như thế nào sẽ đến nơi này đâu. Bạch Ung Hàn mày hơi trao, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc học ra bốn chữ, nhất phái nói bậy. Đúng rồi, ta nhất quan ái nói hưu nói vượn, ngươi lại không phải không biết. Nóc nhà truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Bạch Ung Hàn sắc mặt trầm xuống dưới, không cần gọi ta khanh khanh. Giang Bất Kinh nhoẻn miệng cười, thân khanh ái khanh, này đây khanh khanh ta không khanh khanh, ai đương khanh khanh. Lại một tiếng cực nhẹ tiếng cười truyền đến, Bạch Ung Hàn sắc mặt càng trầm. Giang Bất Kinh sắc mặt biến biến, ngẩng đầu lên chiều mặt trên hô to, Tạ Thanh Bình mang ngươi sư muội đi xa điểm. Sau một lúc lâu, lại không có gì động tĩnh sau, Giang Bất Kinh lại quay đầu, trong mắt kéo dài tình ý, doanh doanh cười nói, mấy năm không thấy, khanh khanh càng thêm đẹp. Bạch Ung Hàn lại chưa để ý tới nàng bực này khinh bạc chi ngôn, chỉ là đem bàn tay ra tới. Mười ngón như nhỏ dài hành căn tinh tế bóng loáng, có thể so với mỹ ngọc không tì vết. Giang Bất Kinh xem đến ngây người, nhịn không được lại khen, khanh khanh, ngươi tay cũng thật là đẹp. Nàng xem đến hoa mắt say mê thần hồn điên đảo, nhất thời không nghe thấy người này nói gì đó, liền hỏi, khanh khanh, ngươi nói cái gì? Bạch Ung Hàn mặt vô biểu tình, xuân ba lục trả lại cho ta. Giang Bất Kinh sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây, một tay đem trên mặt đất bao vây ôm vào trong ngực, không còn, ngươi cho ta. Bạch Ung Hàn đôi mắt híp lại, một mặt hàn quang hiện lên cho ngươi. Nàng miệng thơm khẽ mở, lại đi phía trước đi rồi một bước, ngươi cũng biết này nguyên là ta. Giang Bất Kinh sợ tới mức liên tiếp lui vài bước cho đến bối chống thần tượng, lại lui không thể lui, mới ngập ngừng nói, khanh khanh ta biết sai rồi, ta thật biết sai. Trả lại cho ta, Bạch Ung Hàn lại lặp lại một lần. Giang Bất Kinh ôm chặt bao vây, không cho chết cũng không cho. Phá cửa sổ sau, hai cái lén lút người trộm nằm ở cửa sổ hạ lùn ven tường. Thanh Bình tay áo đột nhiên bị lôi kéo, nàng quay đầu lại đi, đối thượng Cố Tây Nguyệt lập lòe ánh mắt. Xuân ba lục nguyên lai không phải tông gia nha. Cố Tây Nguyệt ở trên tay nàng viết tự. Thanh Bình cũng ở nàng lòng bàn tay bay nhanh mà cắt vài cái, không biết xem diễn. Chương 58 sư tỷ của ta. Giang Bất Kinh chính ôm Xuân ba lục, làm ra cái trinh tiết liệt phụ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Không thành không thành, ngươi cho ta chính là ta. Bạch Ung Hàn đi đến nàng trước người, một đôi con ngươi nếu cửu thiên hàn tinh. Giang Bất Kinh nỗ lực tưởng đem chính mình thu nhỏ lại một chút, chính là tránh cũng không thể tránh, chỉ phải rũ mắt hư hư ngó mặt đất. Ngươi lại tưởng đem nó đưa cho Kỳ Vân. Giang Bất Kinh vội vàng phủ nhận, ta không phải, ta không có. Nàng mí mắt run vài cái, rốt cuộc lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn trước mắt người ngọc thấp giọng nói, khanh khanh ta sẽ không lại như vậy. Bạch Ung Hàn trong mắt lãnh quang hiện lên, ngươi cho ta để ý sao? Giang Bất Kinh cười khổ một tiếng, cốc chủ khoan hồng độ lượng tự nhiên sẽ không để ý. Nghe được cốc chủ, hai chữ khi, Bạch Ung Hàn biểu tình như xương, ngươi còn không còn. Không còn, Bạch Ung Hàn cười lạnh một tiếng, duỗi tay đánh. Trưởng phong như đao, Giang Bất Kinh cũng không né tránh, thân mình lung lay hạ khóe miệng chậm rãi chảy lối đi nhỏ vết máu. Cố Tây Nguyệt thấy thế tưởng nhảy cửa sổ mà nhập lại bị Thanh Bình giữ chặt. Sư tỷ, nàng dùng ánh mắt hỏi thăm. Thanh Bình ở nàng lòng bàn tay viết xuống, lại chờ một lát. Bạch Ung Hàn sắc mặt càng thêm tái nhợt, dường như bị thương chính là nàng giống nhau, vì sao không né? Là ta thiếu ngươi, Giang Bất Kinh thấp khụ vài tiếng, lại nhẹ giọng cười nói, dù sao, ngươi cũng sẽ không đối ta hạ nặng tay. Giang Doanh, Bạch Ung Hàn nhắm mắt lại, biểu tình thảm đạm, này 16 năm qua ta nghĩ tới vô số lần, ngươi chưa từng thiếu ta. Thu Thủy Trường Thiên Bồn không thuộc về ta, đến nỗi Xuân Ba Lục, đã là ta cam tâm tình nguyện đưa ra, ngươi xử trí như thế nào đó là chuyện của ngươi, ta không có quyền xen vào. Ngươi ta chưa bao giờ từng tương thiếu. Giang Bất Kinh vội vàng nói, không, ta thiếu ngươi rất nhiều. Khanh khanh bầu trời người, nhưng ta có mắt không tròng, thế nhưng cô phụ ngươi một phen tình ý. Ta, Bạch Ung Hàn đánh gãy nàng, ngươi khi đó trong lòng chỉ có Kỳ Vân. Ta cùng với ngươi tương giao quen biết bất quá 16 ngày, nơi nào so được các ngươi nhị tấn tư ma thanh mai tóc để tròn 10 năm hơn. 16 ngày, nguyên lai khanh khanh ngươi, Giang Bất Kinh trên mặt ý cười càng sâu, nhìn qua lại làm người cảm thấy rất khó quá, nguyên lai ngươi cũng nhớ rõ như vậy rõ ràng sao. 17 năm trước ta nghe nói Bách Hoa Cốc nổi danh kiếm không thua Kinh Hồng chiếu ảnh, nhất thời tâm ngứa trộm lẻn vào trong cốc lại vì Biển Hoa cơ quan gây thương tích, lại đưa tới một chúng hộ vệ. Hấp tấp gian thấy một yên lặng hoa xá, đẩy cửa sổ mà nhập mới gặp khanh khanh. Bạch Ung Hàn chỉ là nhắm hai mắt, ánh sao điểm điểm, chiếu vào nàng tóc đen phía trên, tuyết trắng giao xa theo gió hơi phất thật giống như một mảnh ôn nhu ánh trăng. Giang Bất Kinh si ngốc mà nhìn nàng, vừa thấy dưới kinh vi thiên nhân, xuất khẩu vô trạng, gọi ngươi khanh khanh. Niên thiếu khinh cuồng, hạnh mông cốc chủ không bỏ tự mình vì ta chữa thương, ba ngày sau tặng ta Thu Thủy Trường Thiên. Bạch Ung Hàn hàng mi dài khẽ run, sắc mặt sáng trong như tuyết. Giang Bất Kinh cười nhẹ vài tiếng, lại nói, một năm sau ta vì Giang Nam thập ác ám toán, sinh tử hết sức chống một hơi lại đến Bách Hoa Cốc, đến cốc chủ sớm chiều khán hộ. 10 ngày sau, cốc chủ dư ta Xuân Ba Lục. 3 tháng sau, sư muội cùng Tông Hán chi đại hôn, ta nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy 10 năm hơn tâm ý đều thành nước chảy, trong bất chi bất giác lại đẩy ra khanh khanh môn, nhất thời hồ đồ, nhưỡng hạ đại sai. Giang Doanh. Bạch Ung Hàn mở mắt ra, trong mắt vạn trượng tinh mang, trong bóng đêm hãy còn lộng lẫy. Người ta ở chung tinh tế tính ra cũng bất quá 16 ngày. Giang Bất Kinh hít sâu một hơi, mặt mày mang cười, lại thường thường mặt một phen đôi mắt ta cả đời phóng túng không trải qua, ly kinh phản đạo thân là nữ tử cố tình ái mộ hồng nhan, chọc đến thế nhân cười nhạo chửi rùa. Nhưng người Bạch Ngọc không tì vết siêu nhiên vật ngoại ta sao nhẫn tâm làm ngươi như ta như vậy. Người năm đó không từ mà biệt chỉ là vì cái này. Bạch Ung Hàn thanh âm bỗng dưng lạnh xuống dưới, thật là buồn cười, ngươi cùng Kỳ Vân ở bên nhau khi, hận không thể làm người trong thiên hạ biết nàng là ngươi phụng ở lòng bàn tay chí bảo. Một đôi ta, liền mọi cách giấu giếm khinh mạn, ngươi luôn mồm khen ta, lại chưa từng đem ta đặt ở trong lòng, một chữ chưa từng đề nàng, lại đem nàng cung ở đầu quả tim thượng. Giang Doanh, ngươi cho rằng ta không rõ sao? Giang Bất Kinh chỉ là run giọng nói, khanh khanh. Ngươi vì nàng đổ máu rơi lệ, vết thương chồng chất mấy phen vào sinh ra tử, Bạch Ung Hàn ánh mắt ngừng ở nàng hai tấn xương bạch dừng một chút, vì nàng đầu bạc. Khi đó ta nhiều sợ, ngươi vô thanh vô tức chết ở cái nào trong một góc ta tự xưng là y thuật có 102 thiên hạ, lại không kịp cứu ngươi. Đầu bạc đều không phải là vì sư muội, nàng vẫn tưởng thoái thác rào biển. Nhưng Bạch Ung Hàn sớm đối nàng đã chết tâm, liếc nàng liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại không phải vì ta ở ngươi trong lòng. Nàng tự diễu mà cong cong khóe môi, ta ở ngươi trong lòng, liền một chút hạt bụi đều không tính là. Giang Bất Kinh gục đầu xuống, trước mắt một mảnh mơ hồ. Thủy quang điểm điểm, sái lạc ở đá xanh trên sàn nhà, nàng duỗi tay lau, lại tổng lau bất tận, thật giống như muốn đem này 16 năm uống khổ tử cùng nhau chảy ra. Thích việc vốn là từ tâm, ngươi khuynh mộ nàng, ta thích ngươi, đây là không thể nề hà sự. Nhiều ít tương tư thành tật cũng bất quá là ta có mắt không tròng, quả đắng tự nếm ta cũng không từng trách móc. Bạch Ung Hàn thở dài, trên mặt cuối cùng buông lỏng vài phần, chỉ là ngươi ngày ấy rõ ràng nói đã đem nàng buông, rồi lại đột nhiên không từ mà biệt suốt 16 năm. Giang Bất Kinh buông xuống mắt, chỉ biết lăn qua lộn lại mà nói, là ta phụ ngươi, là ta phụ ngươi. Bạch Ung Hàn cúi đầu nhìn kia điểm điểm nước mắt, trong mắt cũng mang lên một chút hồng ý, không cần lại khóc. Khanh khanh ta chỉ là rất khó quá, Giang Bất Kinh lại lau nước mắt mới run giọng nói, mỗi một lần đều là ta trước trêu chọc ngươi. Ngươi như vậy băng tuyết không dành người, nếu không phải bởi vì ta, sớm đã gả cái hảo nhi lang, sinh nhi dục nữ cả đời vô cấu, gì đến như vậy bị phố phường người phỉ báng vu hãm. Giang Doanh, ngươi thật là ngu không ai bằng. Bạch Ung Hàn giọng căm hận nói, ngươi cho rằng liền tính không có ngươi ta liền sẽ thích nam nhân không thành. Giang Bất Kinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nàng. Bạch Ung Hàn đến gần một bước, nắm nàng cằm, đem môi dán đi lên. Ân, khanh khanh, không cần như vậy, ta hiện tại dơ thật sự. Giang Bất Kinh nhẹ nhàng thở phì phò, trong mắt một mảnh mông lung. Nàng vẫn nhớ rõ người này xưa nay hỉ khiết. Bạch Ung Hàn lại không để ý tới, một bên hôn môi, một bên duỗi tay đi cởi nàng quần áo, nào thứ gặp ngươi, ngươi không phải như vậy. Cố Tây Nguyệt che lại đỏ đậm mặt chính xem đến nhập thần, lại đột nhiên bị người một phen lôi đi. Đãi hành đến rừng cây u tĩnh chỗ, nàng ném ra Thanh Bình tay, dỗi nói, sư tỷ ngươi làm gì? Thanh Bình lược cảm bất đắc dĩ, mặc nhìn. Cố Tây Nguyệt rất là tiếc nuối mà thở dài, ngồi xổm xuống huyền thân mình, ỉ ngồi ở dưới tàng cây. Vài giờ lưu huỳnh kinh khởi, mang theo một đuôi xanh đậm ánh sáng nhu hòa, từ nàng trước mắt chậm rãi bay qua. Nàng duỗi khai tay, ánh sáng đom đóm dập dịu, ngừng ở tay nàng tâm. Thật giống như một viên sao trời, tự cửu thiên rơi xuống, dừng ở nàng trưởng gian. Sư tỷ, Cố Tây Nguyệt đem tay tiểu tâm cùng khởi khép kín, ở Thanh Bình trước mắt chậm rãi mở ra. Về điểm này ánh sáng đom đóm liền cũng chậm rãi bay ra tới. Huỳnh quang ở ban đêm lập lòe minh diệt, huỳnh quang mặt sau người nọ chiều nàng cười khẽ, đôi mắt ôn nhu, đựng đầy đầy trời tinh mang. Cố Tây Nguyệt si ngốc mà nhìn Thanh Bình lộng lẫy mắt hơi hơi thượng kiều khóe miệng, trong mắt là chưa từng che lấp khát cầu cùng ngưỡng mộ, nguyên lai, nữ tử có thể thích nữ tử sao. Thanh Bình chỉ cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta đây, Cố Tây Nguyệt cảm thấy ngực có thứ gì ở điên cuồng rung động, liền hồn phách đều không tự giác dùng mình lên. Nàng thanh âm càng thêm mềm nhẹ, ta đây có thể thích sư tỷ sao? Thanh Bình ngây ngẩn cả người, bình tĩnh nhìn nàng. Cố Tây Nguyệt thấy nàng biểu tình nghiêm nghị, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Sư tỷ luôn luôn sủng nàng, nàng tưởng như vậy một chút nho nhỏ yêu cầu tổng không đến mức cự tuyệt đi. Nàng hai má bôi lên đỏ bừng phấn mặt, sóng mắt như nước liễm diễm say lòng người. Sư tỷ ta có thể thích ngươi sao? Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thân mình hơi hơi run rẩy. Lấy hết can đảm giải khai la sam. Thiếu nữ tuyết trắng đầu vai oánh nhuận như ngọc, ở trong đêm đen vựng ra quang tới. Thanh Bình xem nàng tựa muốn càng tiến thêm một bước, vội vàng kéo tay nàng cổ tay, trách mắng, người đây là muốn làm gì? Cố Tây Nguyệt thân mình run lên, đôi mắt lập tức liền đỏ. Nàng dương mắt nhìn nhìn Thanh Bình, nhỏ giọng nói, ta muốn cùng sư tỷ làm sư phụ các nàng làm như vậy sự. Hồ nháo. Thanh Bình trong lòng thở dài, nhìn nước mắt liên liên thiếu nữ, nhất thời lại cảm thấy sư phụ thật sự phóng đãng, thế nhưng ở chùa miếu hành kia chờ sự, nhất thời lại cảm thấy trước mặt đứa nhỏ này tại đây sự thượng không khỏi quá mức thông minh, không thầy dạy cũng hiểu chút. Nàng muốn vì người này lau trên mặt lệ quang, lại bị thiếu nữ quay đầu tránh đi. Người tránh ra, Cố Tây Nguyệt ồm ồm mà nói, ngươi không thích ta. Nàng hút hút cái mũi, càng nghĩ càng ủy khuất, ngươi cư nhiên không thích ta. Ta không cần ngươi cho ta sư tỷ. Thanh Bình buồn cười, ngồi xổm xuống huyền thân mình, nhìn thẳng nàng hồng toàn bộ đôi mắt, ngươi hiện tại quá nhỏ. Ta đều 16, Cố Tây Nguyệt theo bản năng mà phản bác, đột nhiên nàng giống như ý thức được cái gì, thật cẩn thận hỏi, chờ ta lại lớn hơn một chút, sư tỷ liền sẽ thích ta sao? Liền sẽ cùng ta như vậy sao? Thanh Bình nhất thời cứng họng, một lát sau, mới nhẹ giọng trách mắng, ngươi như thế nào tổng nghĩ như vậy? Cố Tây Nguyệt hai thanh lau sạch trên mặt nước mắt, hì hì cười ôm lấy trước người người, ta tưởng cùng sư tỷ thân cận nha. Nàng đem đầu nhẹ nhàng cọ Thanh Bình cổ, thường thường mở miệng khẽ cắn một ngụm, hay là nhợt nhạt a khí, chờ nhìn đến nguyên bản tuyết trắng da thịt phủ lên một tầng đạm phấn mây tía khi, mới kiều thanh cười nói, càng thân càng gần càng hảo, sư tỷ, ngươi xác định phải chờ tới 3 năm lúc sau. Thanh Bình cắn môi, băng cơ ngọc cốt phía trên, vài giờ trong suốt mồ hôi thấm ra. Nàng cúi đầu nhìn này chính mình thân thủ mang đại hài tử, hơi khí hận hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Nàng đôi mắt luôn luôn nhạt nhẽo, giống như phủ lên một tầng sương tuyết, bởi vậy có vẻ bạc tình. Hiện giờ sương tuyết tất cả tan rã, bị đốt thành một xuyên nóng bỏng nước sôi, mắt đuôi cũng bị thiêu đến phiếm thượng hồng nhạt. Dường như hoa quỳnh sơ phóng, băng tuyết sơ dung, là nhân gian khó nhất đến vừa thấy tuyệt sắc. Cố Tây Nguyệt xem ngây người mắt, sau một hồi, mới nói giọng khàn khàn, sư tỷ biết ta xưa nay nhạy bén hiếu học, nhất sẽ tự học thành tài. Chương 59 sư tỷ của ta. Trở lại phá miếu khi, Giang Bất Kinh sắc mặt phi diễm, trong mắt mang theo mông lung thủy quang, ỉ ở thần tượng dưới chân nhẹ thở phì phò. Mà Bạch Ung Hàn đứng ở một bên, thân như tu trúc cao vút mà đứng, đều có phiên phong hoa khí độ. Cố Tây Nguyệt mắt sáng rực lên hạ, nhỏ giọng nói, sư phụ nhưng thật có phúc. Giang Bất Kinh ra mặt tao hồng, nâng lên mí mắt tức giận mà nói, nghe đủ góc tường. Cố Tây Nguyệt cũng không để ý tới nàng, cười đi lên trước chiều Bạch Ung Hàn doanh doanh nhất bái, hô Thanh sư nương, dứt lời lại chiều Thanh Bình nháy mắt, Thanh Bình hiểu ý cũng lấy, sư nương tương xứng. Bạch Ung Hàn sắc mặt hơi tễ, mỉm cười chiều các nàng gật gật đầu. Các ngươi hai cái thằng nhãi danh, Giang Bất Kinh đỡ bàn thờ đứng lên, như thế nào có thể chọc như vậy nhiều chuyện. Phong Vân bội cho ta. Cố Tây Nguyệt từ trong lòng móc ra kia cái bạch ngọc bội, ở Giang Bất Kinh trước mặt lung lay hạ, sư phụ cái gì là đào Lý Xuân Phong một chén rượu, giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Giang Bất Kinh mắng nói, này không phải ngươi phải biết rằng sự. Nói nàng duỗi tay nghĩ đến lấy Phong Vân bội, dưới chân lại là mềm nhũn, ngã xuống Bạch Ung Hàn trong lòng ngực. Cố Tây Nguyệt đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn phía Bạch Ung Hàn, làm nũng nói, sư nương, ngươi nói cho ta đi. Bạch Ung Hàn khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện mà kiều kiều, hảo. Khanh khanh, Bạch Ung Hàn chỉ nói các nàng tổng nên biết. Giang Bất Kinh gục đầu xuống, nghiêng nghiêng dựa nàng, không nói nữa. Đào Lý Xuân Phong một chén rượu, giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Câu này thơ nói chính là tiền triều bí bảo chỗ ở. Đào là sáng quắc, lý là xấu hổ thuyết, xuân là xuân ba lục, phong là phong vân bội. Này bốn vật đều là trên đời kỳ chân, nghe nói tiền triều quốc phá khi phế đế đem này tặng cho bên cạnh bốn vị ám vệ cũng báo cho đây là mở ra bí bảo chìa khóa. Đến nỗi sau một câu, đồn đãi trung bí bảo nơi chỗ chướng khí thật mạnh, khói độc tràn ngập chỉ có đặc thù châm đèn thân thể mới có thể cầm bốn kiện bí bảo đi vào trong đó, mở ra bảo tàng. Châm đèn thân thể, Thanh Bình đột nhiên phát ra tiếng. Bạch Ung Hàn trên mặt như phúc xương lạnh, chọn một hài đồng, đặt vạn độc quật trung luyện chế 10 năm, làm này có thể thừa nhận chướng khí kịch độc cuối cùng làm dẫn đường người mở ra bảo tàng. Chỉ là người như vậy chú định chết yểu, có lẽ mở ra bảo tàng sau, liền sẽ bị kịch độc dẫn phát trong cơ thể độc tính, thất khiếu đổ máu mà chết. Lấy mệnh vì đèn, châm chi hóa tấn, liền vì châm đèn. Cố Tây Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ghét bỏ nói kia cũng quá tàn nhẫn. Bất quá này cùng giang hồ lại có cái gì quan hệ đâu. Châm đèn thân thể cực kỳ khó cầu, tóc trái đào chỉ nhi như thế nào có thể chịu đựng ngày đêm con kiến ngão cắn, trăm độc công tâm chi đau. Phần lớn liền ở sơ tới mấy ngày nay sớm chết non. 18 năm trước Vân Châu chờ mà đại quy mô mất tích hài đồng, thân là võ lâm minh thiếu chủ tông hán chi truy tra việc này, kết bạn sơ sơ xuống núi kinh hồng chiếu ảnh. Bạch Ung Hàn liếc Giang Bất Kinh liếc mắt một cái, nói kế tiếp ngươi nói đi. Giang Bất Kinh thở dài, ta cùng với Hán Chi Nhất Lộ tìm kiếm, cuối cùng ở Thanh Vũ Sơn phụ cận phát hiện vài tên trẻ nhỏ tàn khuyết không đồng đều thi cốt, giang hồ liền có đồn đãi Thủy Nguyệt Cung ở trong tối luyện chế châm đèn thân thể, ý đồ mở ra tiền triều bí bảo. Chính là loại chuyện này không nên là triều đình tới quản sao? Giang Bất Kinh cười cười, Thủy Nguyệt Cung thâm cư trong núi, không người biết này vị trí. Huống chi Thanh Vũ Sơn kéo dài mấy trăm dặm, cây rừng tươi tốt, chướng khí mọc thành cụm, hãn thú vô số kể. Nếu là thường nhân đi vào, hoặc là lạc đường, hoặc là sớm bị mất tánh mạng, lại khó đi ra. Thêm chi mất đi hài đồng nhiều là đầu đường ăn mày, quan phủ tự nhiên sẽ không cố sức tra rõ việc này. Chúng ta ở trong núi mấy ngày, mấy phen bất lực trở về, vốn định liên lạc mặt khác các phái, nhưng đại gia đối việc này cũng không quan tâm, rốt cuộc. Thần sắc của nàng hơi mang bất đắc dĩ mệt mỏi, châm đèn thân thể cũng hảo, tiền triều bí bảo cũng hảo, cách bọn họ quá mức xa xôi. Vô tội hài đồng tánh mạng cũng không đủ để đánh thức cái gọi là hiệp sĩ trong lòng chính nghĩa. Nhưng chúng ta chưa từng từ bỏ, chỉ là sau lại ta cùng với quan điểm của hắn sinh ra khác nhau. Hán chi hắn vẫn cảm thấy đó là Thủy Nguyệt công việc làm, ta lại cảm giác được tựa hồ có một cổ càng vì lực lượng thần bí ở chủ đạo việc này. Bọn họ rất cường đại, thế lực trải rộng ở võ lâm các nơi, Giang Bất Kinh không tự giác mà nắm chặt Bạch Ung Hàn góc áo, giữa trán thấm ra vài giờ trong suốt mồ hôi, nhưng là ta vẫn chưa tra ra bọn họ đến tột cùng là ai, liền. Nàng nhìn nhìn Thanh Bình, liền nản lòng thoái chí, vô tâm lại đặt chân giang hồ, vừa lúc lại gặp được đồ đệ ngươi, liền cùng ngươi đồng loạt ẩn cư Tuyết Sơn phía trên. Cố Tây Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi, một tay căng khuỷu tay, một tay chi cầm, phân tích nói cho nên muốn mở ra tiền triều bí bảo không nhất định là Thủy Nguyệt Cung, chúng ta đây gặp được hắc y nhân là thuộc về kia cổ lực lượng sao. Ta hiếm khi ở giang hồ đi lại, nhưng bọn họ vừa thấy ta ám khí liền nhận ra tới ta, Bạch Ung Hàn tư cập khi đó tình cảnh, cũng hơi trao nga mi, như là thập phần quen thuộc giang hồ sự giống nhau. Giang Bất Kinh tiếp tục nói, 7 năm trước lại có rất nhiều hài đồng mất tích, bất quá lần này thiệp án càng quảng, mất tích nhiều là các môn phái mới nhập môn đệ tử cũng hoặc là thế gia đệ tử, thậm chí liền sư muội. Nàng ngừng lại, trộm ngó trong trắng mắt ông Hàn, thấy nàng sắc mặt như thường, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, nói, liền Võ Lâm Minh chủ hắn hài tử cũng bị bắt đi. Lúc này các môn phái rốt cuộc liên hợp lại, mở chu ma sẽ liên can người chờ minh mông cuồn cuộn hướng Thanh Vũ Sơn bước vào. Nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút xa xưa, nhưng mọi người đều băn khoăn không trước, cuối cùng cũng là bất lực trở về. Hiện tại những cái đó mất tích hài tử, sống không thấy người chết không thấy thi, vẫn là rơi xuống không rõ. Nếu những cái đó hài đồng đều không phải là Thủy Nguyệt Cung bắt đi, nói Thanh Bình sắc mặt trầm ngưng, như vậy chính là có người muốn đem họa thủy dẫn đến Thủy Nguyệt Cung, lấy phương tiện chính mình hành sự. Giang Bất Kinh nhún nhún vai, dù sao bọn họ là ma cung, lại không thể ra tới biện giải, liền tính bọn họ đứng ra nói, ai nha ta cái gì cũng chưa làm nha, lại có ai sẽ nghe đâu. Cố Tây Nguyệt đi rồi vài bước, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lúc này đây không có hài đồng mất tích, chỉ có giải huyết công tái hiện giang hồ, có phải hay không đã nói lên châm đèn thân thể đã bị luyện thành đâu. Nàng chụp được chính mình đầu, không đúng, còn không có 10 năm. Bạch Ung Hàn nói, kỳ thật cũng không cần thiết 10 năm, 10 năm chỉ là một cái đại khái số. Khi nào luyện thành châm đèn thân thể còn cần xem cụ thể tình huống. Khanh khanh y thuật có 102 thiên hạ, lời nói tự nhiên là có thể tin. Giang Bất Kinh tận dụng mọi thứ mà khen người, bọn họ nếu ở siêu tập bốn bảo, thuyết minh cự bí bảo mở ra ngày, có lẽ là không xa. Chỉ là vì sao hán chi vì giải huyết công trọng thương đâu. Nàng bực mình mà la lên một tiếng, nghĩ đến ta đau đầu. Thanh Bình kiến nghị nói, sư phụ, nếu những người đó cho rằng Phong Vân Bội ở Đoạn Gia nói, chúng ta liền đi Đoạn Gia tĩnh xem này biến đi. Giang Bất Kinh không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, không thành, các ngươi tiểu hài tử trộn lẫn những việc này làm gì. Tiểu hài tử, Cố Tây Nguyệt không phục, ngươi xuống núi thời điểm cùng ta giống nhau đại, còn không biết xấu hổ nói chúng ta tiểu hài tử. Khanh khanh, ngươi tính toán như thế nào? Bạch Ung Hàn ngừng lại một lát, ta buồn muốn đi Vân Châu Thế Tông Hán Chi trị liệu thương tình. Giang Bất Kinh yêu sắc đánh tan vài phần, Hán Chi rốt cuộc cùng ta từng là sinh tử chi giao, nếu hắn bên kia có ngươi ta liền yên tâm. Bạch Ung Hàn khoanh tay nhìn nàng, mặt vô biểu tình mà nói, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ai, Bách Hoa Cốc quy củ, nghĩ đến tìm thầy trị bệnh tuy không đến mức ba bước một quỳ năm bước một khấu, nhưng cũng muốn cho y giả nhìn đến hắn thành tâm. Hắn Tông Hán Chi là người nào? Cũng xứng làm ta tự mình tới cửa. Giang Bất Kinh vội vàng phụ họa, kia hắn tự nhiên là không xứng. Nàng hai hàng lông mày giãn ra, hai mắt cong cong, cười đến giống chỉ rào hoạt hồ ly, kia khanh khanh vì sao ngay từ đầu liền đáp ứng rồi đâu. Nên không phải cho rằng ta sẽ xuống núi, nghĩ đến thấy ta. Giang Doanh, khanh khanh mạc khí là ta tự mình đa tình. Chỉ là ta tưởng, Đoạn Gia thế đại, đó là kia cổ thần bí lực lượng muốn làm cái gì, ngắn ngủn thời gian cũng khó có thể thực hiện được, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm kiếm Hà Trung đại hiệp vì sao bị giải huyết công gây thương tích càng vì mấu chốt. Khanh khanh, ngươi nói có phải hay không? Bạch Ung Hàn gật đầu, cũng là. Như vậy, khanh khanh liền hãnh diện đi một chuyến Vân Châu đi. Bọn họ tự nhiên không xứng với ngươi, nhưng khanh khanh ngươi bàn tay trắng nhân tâm, từ bi vì hoài thuận tay cứu một cứu hắn cũng không sao. Bạch Ung Hàn bị khen đến có chút lâng lâng, vừa định ứng thừa thoáng nhìn Giang Bất Kinh híp mắt, nhất thời phản ứng lại đây, không đi. Cố Tây Nguyệt vội ở một bên hỏa thượng thêm du, sư phụ, ngươi cùng cốc chủ thật vất vả tụ ở bên nhau, như thế nào có thể tách ra đâu. Nếu không các ngươi cùng đi Vân Châu đi, chẳng qua, nàng thở dài, lấy tay áo che miệng, một bộ thành khẩn thiệt tình bộ dáng, chẳng qua sư phụ sư muội ta sư thúc cũng là ở Vân Châu đi. Bạch Ung Hàn cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng trầm. Cố Tây Nguyệt tay áo hạ môi nhếch lên, sư nương vội vàng trị liệu thương hoạn, nghĩ đến là không có nhàn rỗi, sư phụ cùng sư thúc mấy năm không thấy tự nhiên cũng là củi khô lửa bốc. Đồ đệ ngươi, Giang Bất Kinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vội đi đến Bạch Ung Hàn trước người, khanh khanh, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Bạch Ung Hàn quay đầu đi chỗ khác, làm hắn tới bên này, ta không đi Vân Châu. Giang Bất Kinh liên thanh nói, hảo hảo hảo ta đi làm cho bọn họ lại đây. Nói còn chưa dứt lời, lại bị người một phen kéo lấy tay cổ tay. Giang Bất Kinh trừ trừ khóe miệng, nhỏ giọng nói, khanh khanh có điểm đau. Bạch Ung Hàn rũ xuống mắt, thủ hạ sức lực lại là tùng chút, ngươi cũng không cho đi. Cố Tây Nguyệt thấy Giang Bất Kinh sắc mặt nôn nóng, vội chờ lệnh, sư phụ, làm ta cùng sư tỷ đi nha. Giang Bất Kinh chiều nàng phiên cái xem thường, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Vì cái gì đâu, chẳng lẽ sư phụ cùng sư thúc còn có cái gì cố tình, sợ chúng ta biết sau nói cho sư nương không thành. Bạch Ung Hàn ánh mắt lạnh lùng, Giang Bất Kinh liền gào lên, ai nha đau đau đau đau, khanh khanh ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Trên cổ tay kia một vòng đã bị chảo đến trở nên trắng. Thanh Bình mắt lộ không đành lòng, sư phụ ta cùng với sư muội cùng đi Vân Châu truyền tin, thuận tiện đem Hà Trung Đại Hiệp hộ tống lại đây. Người yên tâm, ta sẽ một đường chăm sóc sư muội. Cố Tây Nguyệt cười đến vô tâm không phổi, sư phụ nếu là ngươi không đáp ứng ta cần phải đến Đoạn Gia đi xem diễn lâu. Giang Bất Kinh sắc mặt buông lỏng, xua xua tay, hành đi, các ngươi chạy nhanh đi. Trên đường lấy chính mình an toàn làm trọng, nhớ lấy. Theo sau nàng lại quay đầu Ai Thanh cầu đạo, khanh khanh ta bồi ngươi ngốc tại Dĩnh Xuyên, ngươi buông ta ra. Bạch Ung Hàn cuối cùng buông tay, nhìn kia vòng sưng đỏ thân hình hơi trễ, từ trong lòng lấy ra một phương bình sứ, đợi lát nữa bôi lên. Cố Tây Nguyệt ngạc nhiên nói, sư phụ này không phải ngươi đương mệnh giống nhau quý giá dược sao. Nguyên lai là sư nương cấp nha. Bạch Ung Hàn ngây người hạ, ngươi đem ta dược. Nàng cắn môi có chút thẹn thùng mà nói, bất quá là bình thường kim sang dược, không có gì hảo quý giá. Giang Bất Kinh thuận thế hống, khanh khanh cho ta đồ vật, ta đương nhiên muốn trân trọng. Cố Tây Nguyệt chớp chớp mắt, chỉ trên mặt đất bao xuân ba lục bao vây. Giang Bất Kinh trong lòng dùng mình, dương mắt trông thấy trước người người vẫn là choáng váng bộ dáng, vội vàng lôi kéo tay nàng lại ôn nhu hống vài câu. Ngươi nhưng chạy nhanh đi thôi. Thừa dịp Bạch Ung Hàn chưa phản ứng lại đây, nàng ném xuống những lời này liền mang theo người này bước nhanh rời đi. Ha ha ha, Cố Tây Nguyệt cười đến cong eo, không nghĩ tới sư phụ cũng có sợ người nha. Thanh Bình từ trên mặt đất nhặt lên xuân ba lục, đi thôi, chuyện quá khẩn cấp. Cố Tây Nguyệt bước nhanh đuổi kịp, che miệng cười đến mi mắt cong cong, sư tỷ, người thấy thế nào, lên một chút đều không vui nha. Thanh Bình hơi hơi nhíu mày, lực cảm khó hiểu, vì sao vui vẻ. Đi gặp sư phụ cũ thân mật, ngươi không vui sao? Ngươi không muốn biết nàng là bộ dáng gì sao? Thanh Bình lắc đầu, Cố Tây Nguyệt ôm tay nàng, ý cười doanh doanh, như vậy, chỉ cùng ta ở bên nhau, sư tỷ không vui sao? Chương 60 sư tỷ của ta. Này một đời học được kỹ năng hơn phân nửa cùng tường có quan hệ, Thanh Bình thường. Tỷ như ngồi xổm góc tường, lại tỷ như hiện tại. Sư tỷ, mau lên đây. Cố Tây Nguyệt ngồi xổm ngồi ở đầu tường, hứng thú bừng bừng mà chiều nàng vẫy tay. Thiếu nữ nói cười yên yến, dung sắc chiếu người. Về sau tổng sẽ không gặp được hồng hạnh xuất thường đi. Thanh Bình trong lòng dùng mình, vội ngừng trong lòng vô cớ phỏng đoán, vận khởi khinh công trèo tường mà nhập. Các nàng hai người ngày đêm kiêm trình lên đường, đến Vân Châu khi đã là đêm khuya. Chỉ là tông phủ đại môn nhắm chặt thật vất vả khai một cái phùng, bên trong người nọ liếc các nàng liếc mắt một cái, còn chưa chờ các nàng nói chuyện, lại vội vàng tướng môn cấp nhắm lại. Cố Tây Nguyệt liền đề nghị, sư tỷ chúng ta trèo tường vào đi thôi. Thanh Bình cũng thấy tông phủ hiện giờ tình hình thật là quái dị. Liền tính là thế gia đại tộc cũng tổng không đến mức môn hộ nhắm chặt đêm không thấy khách. Mà đương các nàng trèo tường trộm lẻn vào sau, phát hiện loại này quái dị cảm giác càng vì mãnh liệt. Trong bóng đêm hòa tinh điểm điểm, thường thường có mấy tên đệ tử chớp kiếm tuần tra mà qua. Đi đầu người bước đi vững vàng, phun nạp thong dong, đại để đã là có thể tễ thân cao tay hàng ngũ trưởng lão. Chỉ là trừ bỏ trưởng lão ngoài ra, những đệ tử khác đều là sắc mặt tái nhợt, thường thường khẩn trương mà hướng bốn phía nhìn lại, nghe thấy một chút tiếng gió cũng không tự giác kinh hô ra tiếng. Tiền đồ, kia trưởng lão hung hăng xẻo bọn họ liếc mắt một cái, bất quá là một cái Thủy Nguyệt Cung, nhìn các ngươi sợ thành cái dạng gì. Thủy Nguyệt Cung. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt tránh ở núi giả lúc sau, nghe nói lời này không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ thật là Thủy Nguyệt Cung xuất thế? Các nàng nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy tuổi trẻ đệ tử ngập ngừng nói, chính là đã có vài cá nhân bất chi bất giác liền đã chết, liền hình đường trưởng lão cũng. Câm miệng, trưởng lão gầm lên một tiếng, ngươi nếu là sợ hãi ngươi liền đi, không cần ở chỗ này nhiễu loạn nhân tâm. Hắn chỉ vào cửa, về sau đừng nói ngươi là ta tông gia đệ tử. Đệ tử gục đầu xuống, đảo không hề nói cái gì. Đến này đội người đi xa, Cố Tây Nguyệt mới nghi nói, sư tỷ xem bọn họ tư thế, chẳng lẽ là Thủy Nguyệt Cung tới tìm tông gia phiền toái. Thanh Bình gật đầu chỉ là, Cố Tây Nguyệt biết nàng trong lòng suy nghĩ, liên tiếp đi xuống, chỉ là bọn hắn vì cái gì tới đâu. Thủy Nguyệt Cung tị thế đã có mấy chục năm, nếu bọn họ vô tình tiền triều bí bảo, vậy càng không có rời núi lý do. Nàng lược dừng lại đốn, tới tìm tông gia phiền toái, thật là Thủy Nguyệt Cung sao? Vẫn là đám kia hắc y nhân. Tông Trầm Thủy đi Tuyết Sơn việc phòng trừng tiên có người biết, nếu như Hắc Y Nhân không biết Xuân Ba Lục đã tới rồi các nàng trong tay, dựa theo Hắc Y Nhân nhất quán phong cách hành sự, giả tá ma cung tay gây chuyện cũng thuộc tầm thường. Cố Tây Nguyệt rất là cảm khái, ma cung thật là khối gạch nơi nào yêu cầu hướng nào dọn. Thanh Bình bỗng nhiên nâng lên ngón tay, đặt ở nàng trên môi. Môi phía trên xúc cảm tựa ngọc giống nhau ôn lương, Cố Tây Nguyệt còn không kịp mơ màng cái gì, lại nghe người này thấp giọng nói có người muốn chạy trốn. Ba cái cõng bao vây người trẻ tuổi đi đến ven tường, nhìn nhìn bốn bề vắng lặng sau, vây quanh ở góc tường lấy ra dây thừng tựa hồ tưởng phàn tường mà ra. Xem bọn họ quần áo trang điểm, hẳn là tông gia ngoại tộc đệ tử. Đại ca chúng ta thật muốn đi sao? Lam Sam thanh niên nhỏ giọng nói, đương nhiên, người xem mấy ngày nay không thể hiểu được đã chết bao nhiêu người. Gia chủ lại chậm chạp không chịu ra mặt còn như vậy đi xuống chỉ sợ chúng ta không thể hiểu được cũng tang mệnh. Một người khác còn tại trần trừ chỉ là đi rồi lúc sau, liền lại không về được vạn nhất truyền lưu đi ra ngoài, cũng sẽ trở thành giang hồ trò cười. Ngươi xuẩn a, trò cười gì đó là những cái đó đại hiệp sự tình, chúng ta mấy cái vô danh hạng người tham sống sợ chết không phải thực bình thường sự sao. Mọi người đều là cái dạng này, ai sẽ cười. Hơn nữa, ngươi còn tưởng trở về. Ngươi cảm thấy tông gia thật tránh đến quá lần này. Lam Sam thanh niên cũng không hề rong dài, dọc theo dây thừng ra bên ngoài bỏ ra. Mặt khác hai người liếc nhau, cũng đi theo hắn hành động. Tông gia rốt cuộc đến loại nào nông nỗi. Thế nhưng liền môn trung đệ tử cũng không muốn ở ngốc đi xuống sao. Chưa quá một thức, vài tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến. Cánh lửa bơi lội tuần tra đệ tử nghe được động tĩnh hướng bên này vọt tới, nhưng bọn họ tễ ở một đoàn, sắc mặt trắng bệch nhìn khẩn hợp đại môn, không người dám mở cửa tìm hiểu tình huống. Ba cái tròn tròn đồ vật từ thượng bỏ xuống, trên mặt đất lăn vài vòng. Dùng cây đốt một chiếu, mới phát hiện kia lại là ba viên đầu người. Từ trốn giả chết, hắc ảnh một lượt mà qua âm dương khó phân biệt thanh âm từ ngoại chuyện tới. Thanh Bình hai người liếc nhau, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, nhảy lên mái hiên chụp kia hắc ảnh mà đi. Người nọ khinh công cực hảo, giống chỉ đêm rơi, ở trong bóng tối bay nhanh lướt qua. Thanh Bình các nàng chỉ đuổi tới ngoài thành một phương trong rừng cây liền không có hắn bóng dáng. Bóng cây lay động thật là đáng sợ. Cố Tây Nguyệt có chút khẩn trương mà nắm chặt Thu Thủy, sư tỷ chúng ta còn truy sao. Thanh Bình lắc đầu, các nàng khinh công cũng không cập kia kẻ thần bí. Có lẽ nếu Giang Bất Kinh ở chỗ này cũng không nhất định có thể truy thượng hắn. Xem ra to như vậy giang hồ cuối cùng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các nàng đang muốn xoay người hết sức, đỉnh đầu đột nhiên đánh úp lại một trận gió lạnh. Hai người khom lưng tránh thoát, phát hiện kia kẻ thần bí cũng không có đi xa, ngược lại vẫn luôn đào treo ở trên cây, chiều các nàng hắc hắc cười. Người này lớn lên thật là xấu xí, chuột mục heo mũi, ngũ quan cơ hồ ninh ở một chỗ. Tiểu oa nhi các ngươi không phải tông phủ người. Hắn hắc hắc cười, tông gia cơ nhiên thỉnh hai cái như vậy tuổi trẻ oa oa làm giúp đỡ. Cố Tây Nguyệt rút ra Thu Thủy uy, ngươi rốt cuộc là người nào? Kẻ thần bí đôi mắt dính ở Liêu Quang Bảo kiếm thượng, cười nói, hảo kiếm. Hảo kiếm, huyết nương tử nhất định sẽ thích. Dứt lời, hắn năm ngón tay nắm thành móc sắt dày đặc cười quái dị nhào tới. Thanh Bình trong tay kiếm quang như điện hướng hắn ngực bụng chỗ đâm tới. Quái nhân chỉ phải rút về đoạt kiếm tay cùng Thanh Bình chiến đấu lên. Cố Tây Nguyệt cũng dẫn theo kiếm đón đi lên. Hai người phối hợp khăng khít, xa xa chỉ có thể trông thấy lưỡng đạo sán sán ngân quang. Trong bất chi bất giác trăm chiêu đã qua. Quái nhân cười lớn, vui sướng. Thật sự vui sướng, không nghĩ tới giang hồ còn có các ngươi như vậy tuấn tài. Đáng tiếc, làm tông gia cầu. Cố Tây Nguyệt trên tay chiêu thức không ngừng, trong miệng cũng không cho hắn sung sướng. Quái lão nhân, ngươi bình sinh chiếu quá gương sao. Ngươi lớn lên như vậy bộ dáng, có phải hay không đánh nhau thời điểm không cần động thủ, chỉ cần hướng kia vừa đứng, liền sẽ sợ tới mức bỏ qua kiếm chạy trốn, hoặc là che mắt không muốn lại xem, bất chiến mà khuất người chi binh nột. Cô gái nhỏ miệng lợi, ta thích. Quái nhân trong miệng tuy nói như vậy, trong tay lại đột nhiên xái ra một phen màu xanh lá bột phấn. Thừa dịp các nàng né tránh hết sức, hắn lợi chảo như câu, hướng Cố Tây Nguyệt trắng nõn trên mặt chụp tới. Thanh Bình trong lòng căng thẳng, kiếm như du xà đi nhanh. Nhưng kia quái nhân bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi ngờ, gì một tiếng, liền tính mũi kiếm đâm vào đầu vai cũng không tránh trốn, chỉ bình tĩnh nhìn Cố Tây Nguyệt trên cổ, lại nâng lên mắt tới, lại tỉ mỉ đánh giá nàng mặt. Ngươi nhìn cái gì? Cố Tây Nguyệt trường kiếm run lên, cũng chiều hắn đâm tới. Quái nhân thân hình giống như quỷ mị thoáng chốc phiêu ra mấy bước ở ngoài, khặc khặc cười vài tiếng, thú vị, thú vị. Dứt lời cũng không hề cùng các nàng chiến đấu, xoay người nhảy đi. Thanh Bình không có đuổi theo, mà là lộn trở lại Tông gia. Tông gia đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, tựa hồ là ở nghị sự. Các nàng lặng yên không một tiếng động mà tránh ở mái hiên. Lúc sau, Thanh Bình thân mình như thằn lằn dính ở trên tường, một tay bắt lấy mái, một tay ôm Cố Tây Nguyệt eo. Thủy Nguyệt cung không khỏi cũng quá càn rỡ. Dâu quai nón tráng hán đột nhiên một phách bàn, theo ta thấy, trực tiếp tề tựu đệ tử cùng bọn hắn thống thống khoái khoái mà đua một hồi. Ngồi ở bên trái Nho Sam văn sĩ khinh thường cười, đua một hồi. Người có thể tìm được bọn họ. Nửa tháng đi qua chúng ta không một lần bắt được bọn họ, người một nhà nhưng thật ra chết rớt không ít. Tráng hán mắt như chuông đồng, trừng mắt văn sĩ quát, ngươi một cái môn khách cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện. Tông mãng, đường đầu lão nhân hơi mang cảnh kỳ mà nhìn hắn một cái, tráng hán không cam lòng mà cúi đầu. Lão nhân buông trong tay chung trà, hỏi kia văn sĩ, không biết tiên sinh thấy thế nào. Văn sĩ trầm ngâm một lát nói, hiện giờ Thủy Nguyệt cung nhiều là thừa chúng ta lạc đơn khi giết người, không bằng trước thuyền một đại đường, đại gia tụ ở bên nhau, không cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lời nói còn chưa nói xong, kia tráng hán thì thầm lên, này sao được? Này không phải hướng bọn họ rụt rè sao? Văn sĩ không để ý tới hắn, đây là một. Đệ nhị, hiện giờ chúng ta vô pháp hướng mặt khác môn phái xin giúp đỡ. Nhưng nếu ấn giống nhau sức của đôi bàn chân tới tính, Bạch Cốc chủ hẳn là đã qua Dĩnh Xuyên, lại có 10 ngày liền có thể tới Vân Châu. Tông mãng lại đánh gãy hắn, Bạch Cốc chủ y thuật đương thời vô nhị, nhưng võ công chỉ có thể tễ thân nhị lưu cao thủ, nàng tới có thể có ích lợi gì? Đem cái chết người cứu sống không thành. Văn sĩ chỉ là cười cười, nàng nếu bị nhốt tại đây kinh hồng kiếm tất tới. Giang Doanh. Tông mãng đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ đậm, Giang Doanh giết Trầm Thủy trưởng lão cướp đi Xuân Ba Lục, ngươi còn ngóng trông nàng lại đây. Ta xem nàng là đã sớm cùng Ma Cung thông đồng ở bên nhau. Văn sĩ nhíu mày, không nói nữa. Tông Trầm Thủy đã chết. Thanh Bình trong lòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tây Nguyệt, nàng cũng là một mảnh mờ mịt chi sắc. Tiên sinh cũng cảm thấy Trầm Thủy không phải kinh hồng kiếm giết chết. Lão giả hoãn thanh hỏi. Văn sĩ ngữ khí khẳng định, trưởng lão cùng Giang Doanh hiểu rõ mặt chi duyên, ứng có thể nhìn ra nàng là một cái như thế nào người. Giang Doanh sóng cuồng không kềm chế được, thế gian hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, năm xưa Xuân Ba Lục mắt cũng không chấp liền qua tay tặng người, hôm nay cũng đoạn không có lại vì nó giết người đạo lý. Giang Doanh xác thật không giống Ma Cung người, lão già thở dài một tiếng, chỉ là Trầm Thủy trên người vết thương, rõ ràng đó là Vô Danh kiếm pháp lưu lại. Sư tỷ của ta cũng không phải người như vậy. Một cái hơi khiếp nhược khí hư thanh âm từ góc vang lên. Thanh Bình các nàng đem ánh mắt rời qua đi, mới phát hiện trong một góc vẫn ngồi như vậy cái nhu nhu nhược nhược khẩm y mỹ nhân. Nàng hai mắt sưng đỏ, một bên lau trên mặt nước mắt, một bên nức nở nói, ta tin tưởng sư tỷ. Tông mãng cười lạnh một tiếng, phu nhân cùng Giang Doanh thanh mai chi giao, trong lòng đương nhiên hướng về nàng. Mỹ nhân sợ hãi mà nhìn hắn một cái, chỉ là cúi đầu lau nước mắt, không nói chuyện nữa. Lão già quay đầu đi, vẻ mặt ôn hòa mà nói, phu nhân, đêm đã muộn, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Mỹ nhân gật gật đầu, ta đi chăm sóc tướng công. Nói, Sam hạ nhân lui xuống. Tóm lại, lão già nhìn chung quanh một vòng, nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta địch nhân là Ma Cung, Giang Doanh việc gác sau lại nghỉ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.